chẳng qua sau khi được tờ vi rút cường hóa, trí nhớ với năng lực điều khiển tăng lên, lại thêm việc thường xuyên vận dụng trong trò chơi, cho nên có thể nói bây giờ là lô hỏa thuần thanh. Mà ngay tại lúc hắn đang tu luyện, chẳng biết từ lúc nào, trên trần nhà xuất hiện một đạo bóng mờ vô cùng quỷ dị. Bóng mờ này vô thanh vô tức dao động trên trần nhà, giống như một con rắn đang ẩn mình trong bóng tối, chậm rãi tới gần Phương Khải. Không biết tại sao, hôm nay Phương Khải phát hiện có chút buồn bực mất tập trung, không có cách nào tập trung tinh thần, nội khí. Kiểm tra thấy có gì đó dị thường. Đúng lúc này, hệ thống trong đầu vang lên. Hướng không giờ, kiểm tra thấy có gì đó dị thường, mời ký chủ luôn luôn đề phòng. Có gì đó dị thường. Hướng không giờ. Phương Khải vội vàng ngẩng đầu lên xem. Lập tức nhìn thấy một đôi mắt màu vàng kim vô cùng lạnh lẽo. Khi nhìn vào đôi mắt màu vàng kim này, Phương Khải cảm thấy như có một dòng xoáy vô hình khổng lồ, muốn hút mình vào trong đó. Hắn muốn động, nhưng lại phát hiện mình không cách nào động đậy được. Hắn cảm thấy toàn thân vô cùng nặng nề, giống như là bị bóng đè. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất nhiên hắn biết mình không thể nào bị bóng đè, lấy thực lực của hắn, cô hồn dã quỷ bình thường không phải đối thủ của hắn, bởi vậy chỉ có một khả năng, pháp thuật. Người tới là một tu sĩ. Nhưng nhìn đôi mắt màu vàng kim này, không thể nào là đôi mắt của con người. Yêu. Phương Khải giật mình, đã đến thế giới này một khoảng thời gian, Phương Khải đã gặp qua võ giả, gặp qua tu sĩ, chỉ duy nhất yêu vật là chưa gặp qua. Lại càng không cần phải nói đến yêu vật tà dị như thế này, chỉ nhìn lên một cái, liền chế trụ mình. Dưới bóng đêm, chỉ thấy trên nóc nhà dân cư nhỏ bé, có một nam tử đang ngồi, mặt mũi hẹp dài, trên gương mắt có vô số lân phiến, có một đôi mắt màu vàng kim. Thả ta ra chỉ vì giết một tên phế vật này. Trong mắt nó hiện lên vẻ lạnh lẽo khát máu, còn trong phòng, Phương Khải chỉ nhìn thấy một bóng rắn to lớn, mạnh mẽ mở miệng ra, cắn về phía mình. Chương 52, một lồng bánh bao gạt được một tiểu la lị. Vẫn là đồ ăn của thế giới loài người ăn ngon a, hơn nữa lại có nhiều thứ chơi vui như vậy. Thời điểm rạng sáng, trên đường phố ngoại trừ tuần vệ tuần tra, thì sẽ không còn người nào khác. Nhưng đúng lúc này, ở trong một con hẻm nhỏ vốn không nên có người, lại xuất hiện một tiểu la lị mười mấy tuổi, xinh đẹp như búp bê đang chóp chép miệng. Đói quá! Làm sao bây giờ? Ăn hết sạch tiền rồi. Chỗ ở cũng bị mất. Bản công chúa đang ngủ vậy mà đem bản công chúa đổi ra. A a a, nhân loại ghê tởm. Tiểu la lị nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, nàng phát hiện trên con đường này có động tĩnh kỳ quái. Có yêu. Nàng nhìn về hướng phát ra động tĩnh, thì nhìn thấy một luồng yêu khí vô cùng lồng đậm. Không những thế, nàng còn thấy được một nhân loại đang đứng ở giữa luồng yêu khí này, dường như đang bị trúng pháp thuật gì đó, không nhúc nhích, nhìn cực kỳ nguy hiểm. Lại có yêu quái dám động thủ ở trong thành Cửu Hoa. Tiểu la lị mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hình như nhân loại kia chỉ là một tiểu gia hỏa cấp võ sư A. Tiểu la lị cau mày. Cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải là mấy chốc bị yêu quái đánh chết. Vậy mà bản công chúa có thể gặp được cơ hội tốt như vậy. Đôi mắt to đẹp của nàng nháy nháy hai lần. 11. Vì bài trừ pháp thuật không chế của đối phương nên Phương Khải tốn không ít công phu. Rõ ràng đây là một đầu yêu vật cực kỳ cường đại. Chẳng qua. Muốn ám sát ta. Khoe miệng Phương Khải nết lên thành một đường cong đầy vẻ nguy hiểm. Biết cái gì gọi là ma vũ song tu không đại lao yêu. Phía trước thân thể hắn, đông nhiên xuất hiện một điểm bạch quang. Dần dần điểm bạch quang này hóa thành một cái quang trụ y. Chúc phúc chi trụ y. Ngay khi hắn chuẩn bị ném ra chúc phúc chi trụ y, thì hắn chợt phát hiện, bóng rắn sắp đánh tới hắn bỗng nhiên không thấy. Hử! Chuyện gì xảy ra? Phương Khải ngẩn người. Đống nhiên hắn nhìn thất, một mảng lớn mái nhà trên đỉnh đầu sập xuống. Phương Khải ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng của ánh trăng, chỉ thấy một tiểu la lị mặc váy xòe màu trắng, mép váy tung bay theo gió. Mà dưới đôi ủng nhỏ màu trắng, là một đầu đại xà to lớn màu đen, đầu của nó đang bị tiểu la lị dẫm lên. Tiểu la lị phủi tay, cười hì hì nói. Tiểu hắc xà, ngươi không phải đối thủ của bản công chúa, muốn sống thì mau đi đi. Vốn con yêu xà còn đang vênh váo, lại thật sự bỏ chạy, trong nháy mắt hóa thành một làn khói xanh, biến mất không còn một chút dấu vết. Hàng loạt những việc này làm cho Phương Khải há mồm trợn mắt. Hắn ngẩn người đến nỗi mà một đạo chúc phúc chi chủ y đang nắm trong tay vẫn không đánh ra. Chuyện này là như thế nào? Đại thúc, được bản công chúa cứu ra từ tiểu hắc xà, rất cảm kích sao? Tiểu La Lụy nhảy từ trên nóc nhà nhảy xuống. Đại thúc, tiểu hắc xà. Phương Khải nhìn bản thân một chút, lại nhìn về hướng mà đầu yêu quái kia bỏ đi, ngây cả người. Mặc dù nói là vì luyện công cộng với tờ vi rút nên thân hình mình cũng có chút cao lớn, nhưng không đến mức như đại thúc chứ. Ngươi xác định là không có nhìn lầm. Tiểu La Lụy hết cái bộ ngực còn chưa phát triển, đi tới đi lui trước mặt Phương Khải, mặt mũi như đang viết nhanh cảm tạ ta nói. Bản công chúa chính là ân nhân cứu mạng ngươi. Phương Khải. 3. Phương Khải không nói chuyện, khiến cho xung quanh vô cùng yên tĩnh. Đến nỗi mà một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tiểu La Lụy thấy Phương Khải không nói lời nào, nháy nháy mắt, nhìn Phương Khải đầy kỳ quái. Bởi vì kích động quá sao? Phương Khải. Ta có câu đờ cờ mở nhất định phải nói. Ờ. Ta biết. Dù sao đại thúc cũng chỉ là một tên võ sư nho nhỏ mà thôi, mà đối phương lại là đại yêu nguyên hà cảnh. Đánh không lại cũng là bình thường. Tiểu La Lụy khoát tay với Phương Khải, ra vẻ rộng lượng nói. Cho nên đại thúc cũng không cần phải có ý tứ gì đâu. Hi hi. Phương Khải. 3. Phương Khải choáng váng. Tiểu La Lụy vươn tay, định vỗ vai Phương Khải, nhưng vì vóc dáng quá thấp, đánh phải vỗ cánh tay, tiếp đó là mang theo mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Phương Khải nói. Nếu là cảm tạ ân cứu mạng của bản công chúa, có thể mời bản công chúa ăn cái gì nha? Ta thích thịt dê, cừu con hấp, tay gấu hầm cách thủy, đuôi hiệu hầm, vịt quay, gà quay, ngông quay. Ta mở quán nét, không phải tiệm cơm. Gân xanh trên trán Phương Khải nổi lên, nha đầu này cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp thả đầu đại yêu kia chạy đi. Ngươi không phải là người của địch phái tới diễn kịch trước mặt ta chứ? Thế mà còn dám đưa ra yêu cầu. Nét. A, là cái gì? Tiểu La Lụy tự vào má, nhìn Phương Khải nghiêm túc nói. Trong quán nét có gì ăn ngon sao? Phương Khải không thể nhịn nổi nữa, nhìn nóc phòng đã trở thành một vùng phế tích. Là ngươi tự ra ngoài hay là ta ném ngươi ra? Ta tự đi ra là được. Hung cái gì mà hung? Không nghĩ tới mình cứu hắn, vậy mà hắn còn hung mình, đúng là vong ân phụ nghĩa. Đúng là không biết tốt xấu. Làm sao nhân loại đều như vậy, tức chết người mà. Tiểu La Lụy hất lên chiếc cằm nhọn, phồng má, hừ lạnh một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Sau khi Tiểu La Lụy rời đi, Phương Khải nhìn mảnh vỡ trên giường, cùng lỗ thủng to lớn trên trần, có thể cho hắn trực tiếp ngắm trăng, buồn bực nói. Nếu để ta biết là ai làm, toàn bộ kéo cờ mờ nờ vào sổ đen của quán. Bởi vì không có chỗ ngủ, cho nên ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Phương Khải đã mở cửa quán. Cửa hàng bánh bao của Vương Thẩm ở bên cạnh cũng mới mở cửa, Phương Khải viết thông báo xong, thuận tiện sang cửa hàng bên cạnh mua một lồng bánh bao, rồi bắt đầu ngồi ăn. Tiểu Khải, cái nóc nhà của ngươi. Vương Thẩm nhìn thấy nóc nhà của Phương Khải hỏi. Phương Khải xấu hổ nói. Ta cũng không biết, tự nhiên nó sụp xuống. Tất nhiên hắn không thể nói thật. Không phải có người đập chứ? Vương Thẩm tặc lưỡi nói. Không có. À. Vậy thì tốt rồi. Vương Thẩm nói. Tối nay tìm Dương Thợ Mộc sang sửa giúp một cái. Nếu đêm nay có chỗ ở thì sang nhà Vương Thẩm cũng được. Hử. Phương Khải ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Tiểu La Lụy tối qua. Tiểu La Lụy đang nhìn trộm. Thấy Phương Khải ngẩng đầu. Vội vàng quay đi chỗ khác. Giả bộ như không thấy. Hừ. Phương Khải nghĩ, không phải nha đầu này tản bộ cả đêm ở đây chứ. Phương Khải lại tiếp tục vùi đầu vào ăn bánh bao. Sau đó hắn ngẩng đầu liếc một cái, lập tức thấy Tiểu La Lụy đang nhìn trộm. Muốn ăn? Phương Khải đưa ra một cái bánh bao rồi hỏi. Hừ. Ai muốn ăn bánh bao thối của ngươi? Tiểu La Lụy lập tức quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng còn để bụng chuyện hôm qua. Nhưng ngay sau đó, trong bụng liền vang lên tiếng ọc ọc như sấm rền. Tiểu La Lụy đỏ bừng cả mặt. Được rồi, được rồi. Phương Khải cảm thấy đau đầu. Ta mời ngươi ăn bánh bao nhé. Tiểu La Lụy. Không phải hôm qua ngươi nói phải báo đáp ân cứu mạng của ngươi sao? Cũng coi như ngươi có lương tâm. Tiểu La Lụy tràn đầy khinh bỉ nói. Phương Khải nhìn nóc phòng sụp đổ, lại nghĩ tới đầu quái vật kia không biết do ai phái tới, hủy giường của hắn còn thả đại yêu đi. Mặt hắn lại nổi đầy gân xanh. Xem như thế đi. Lúc này Tiểu La Lụy mới đi tới. Một phút sau. 3. Phương Khải nhìn chiếc bánh bao cuối cùng được Tiểu La Lị bỏ vào mồm rồi vô vô cái bụng nhỏ. Thấy ngươi thích ăn bánh bao như thế chẳng lẽ không thể tự mua sao? Tiền của bản công chúa đã ăn. À, bị ăn trộm mất. Tiểu La Lị tức giận nói. Tiểu La Lị bẻ đầu ngón tay, nhìn thông báo trước cửa tiệm Phương Khải. Cho nên, bây giờ bản công chúa đi tìm việc làm. Sở dĩ, thấy đại thúc ngươi cô đơn. Trong nhà lại nguy hiểm. Có lẽ, dường như Tiểu La Lị sợ Phương Khải không đáp ứng, vội nói. Chắc là do hôm qua ta đòi hỏi nhiều mới hù cho đại thúc sợ phải không? Trong nhà đại thúc nghèo như vây. Chỉ cần có bánh bao ăn là được. Phương Khải. Chương 53, rất xin lỗi, ta cự tuyệt. Ngươi. Nghiêm túc. Phương Khải ngẩn ra một lúc mới phản ứng được. Đương nhiên. Tiểu La Lị đắc ý nói. Về sau có bản công chúa đại nhân bảo vệ, đại thúc cũng có thể an toàn một chút. Tiểu Hắc Xà giống như tối quá, một mình bản công chúa đánh 10 cũng không thành vấn đề. Với lại, bản công chúa từ nhỏ đã được học cầm kỳ thư họa, còn về phía pháp thuật thì cũng có tạo nghệ không tệ. Tiểu La Lị ngạo nghễ nói. Bản công chúa làm việc ở chỗ này, chẳng những có thể bảo vệ đại thúc, còn có thể kiêm chức dạy đại thúc pháp thuật, võ kỹ. Nếu như sinh ý của tiệm không tốt, bản công chúa có thể ra sức một chút, gầy một khúc, thu hút kinh doanh cho đại thúc. Nếu đại thúc cảm thấy bản công chúa ăn quá nhiều. Tiểu La Lị có chút lúng túng, chép miệng nói. Bản công chúa cố gắng tiết chế một chút là được. Ý của ngươi là? Phương Khải vỗ trán. Sau khi tuyển ngươi làm nhân viên của hàng, ta không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Thù lao của ngươi lại là ăn cơm mỗi ngày. Chỉ cần một chút thù lao nho nhỏ đã có thể mời được cao thủ như ngươi. Nếu như bản điếm có ngươi bảo vệ, cao thủ bình thường khác không dám làm càn. Đây là một việc mà ở bất kỳ nơi nào cũng là một chuyện tốt. Chỉ dựa vào điều này đã vô cùng hấp dẫn rồi. Lấy thân phận như ngươi, vậy mà lại hạ thấp tư thái, đến bản điếm làm việc, thật là làm cho người chủ quán như ta vô cùng cảm động. Phương Khải sơ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy, ngươi biết giặt quần áo chứ? Không biết. Tiểu La Lị lắc đầu. Biết nấu cơm không? Không biết. Biết quét dọn không? Bản công chúa làm sao lại làm những việc đấy? Tiểu La Lị thở phì phò trả lời. Rất xin lỗi. Phương Khải lắc đầu nói. Ta cự tuyệt. A5. Tiểu La Lị đứng hình ngay tại chỗ. Vì sao? Phương Khải chỉ vào thông báo dán trên tường. Yêu cầu của bản điếm so với các quán sang trọng khác không giống nhau. Tuyển nhân viên của hàng chỉ cần biết quét dọn và thu ngân. Còn các năng lực khác, đối với bản điếm mà nói, đều như con số 0. Đúng lúc này, ở cuối con đường truyền đến tiếng vó ngựa, 4 con thú một sừng đang kéo một cỗ xe ngựa từ từ dừng lại trước mặt Phương Khải. Trong nháy mắt, lông tơ của Tiểu La Lị dựng đứng, bởi vì nàng cảm giác được, người đến có tu vi thấp nhất cũng đến. Võ. Võ cương cảnh đỉnh phong. Còn có một người cao hơn. Tiểu La Lị kinh hô một tiếng dường như lấy một tốc độ nhanh như điện xẹt trốn ra sau lưng Phương Khải. Tiểu lão bản, hôm nay chúng ta có thể tiếp tục chơi chứ? Nạp Lan Hồng Vũ bước xuống xe, lấy ra một túi linh tinh, đưa cho Phương Khải. Đương nhiên có thể. Phương Khải nhận linh tinh, ước lượng, lạnh nhạt nói. Cách chơi thì hai vị lão gia tử đều biết rồi, ta cũng không tiếp đãi nhiều. Đợi đến khi hai vị lão gia tử đi vào quán. Tiểu La Lị mới vội vàng đi từ sau lưng Phương Khải ra, hoảng sợ nói. Hán! Bọn hắn! Khách hàng trong tiệm, không ăn thịt người, ngươi hoảng cái gì? Ngay sau đó Tiểu La Lị nhìn thấy, có mấy tu sĩ nguyên hà cảnh trở lên ngo ngoe đến quá, tất cả đều cung khính lấy ra một túi linh tinh, sau đó mới đi vào điếm. Chủ quán, cho chai sập dài. Tống Thanh Phong hôm nay đến rất sớm, vừa đến là gọi trước một chai sập dài. 3 linh tinh. Tiểu La Lị trợn tròn mắt nhìn Phương Khải lấy ra một chai đồ uống không lớn đưa cho Tống Thanh Phong. Cái này mà đáng ra 3 linh tinh. Phải biết rằng 3 linh tinh, chỉ cần không đi Thanh Phong Minh Nguyệt Các, thì có thể ăn uống ở tất cả tiểu điếm trong thành Cửu Hoa này một bàn tiệc lớn. Còn nếu như ở trong Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng có thể mua một bầu rượu tốt nhất. Thế mà ở con này, chỉ có thể mua một chai không biết là đồ uống gì. Đây là hắc điếm sao? Bọn hắn không nháo sự sao? Mới kinh doanh được nửa giờ mà Tiểu La Lị đã hoàn toàn choáng váng. Chỉ vào khách hàng trong cửa tiệm hỏi Phương Khải. Cửa hàng các ngươi làm ăn kiểu gì đấy? Đúng lúc này, có mấy tên tu sĩ xông vào, khí tức trên người bọn hắn tăng ra, có thể thấy được từng người đều có tu vi cực cao, chí ít thì cũng có tu vi cao hơn vị thích khách tối hôm qua không ít. Một chai đồ uống mà lấy 3 linh tinh, chơi thử cái gì kia cũng 10 viên linh tinh. Cầm đầu là một người tu sĩ, quắc. Nghĩ chúng ta là dê béo sao? Đập tiệm này cho ta. Để đấy cho ta. Khoe miệng tiểu la lị nhếch lên. Vừa vặn để cho tên xú đại thúc này kiến thức một chút sự lợi hại của bản công chúa. Tiểu la lị vừa sắn tay háo lên, chuẩn bị đánh, thì chỉ thấy một đạo thiểm quang bay ra. Sau đó tất cả đám tu sĩ đang định gây chuyện đều ngã xuống đất. Kẻ nháo sự, vĩnh viễn không tiếp đãi. Phương phải đạp mỗi người một cước, tất cả đều bị đạp bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Tiểu la lị nhìn thấy một màn này, cái miệng nhỏ mở to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cứ như vậy bị ném ra ngoài. Mà nàng cũng phát hiện, khắp nơi trong tiệm này đều tràn đầy vẻ quỷ dị. Mới sáng sớm đã đông người như vậy thì không nói, nhưng mà mỗi người đều có tu vi không thấp, thậm chí có cao thủ cực cao. Mà từng người lại đưa tiền rất quý củ, mỗi lần là mấy chục linh tinh. Trọng yếu nhất chính là, vị đại thúc này còn nói vĩnh viễn không tiếp đãi. Hơi ngược đi a. Ai người ta sẽ đến cái quán nhỏ mà có thái độ phục vụ không tốt như này? Tiểu la lị cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn chết máy. Phương Khải phủi tay, xoay người lại nói. Cho nên mới nói, bản điếm so với các quán sang trọng kia khác biệt, tuyển nhân viên, không cần những cái năng lực dư thừa kia, chỉ cần biết những thứ cơ bản như quét dọn, thu ngân. Mất rất không khéo. Phương Khải khinh bỉ nhìn tiểu la lị. Tiểu nha đầu, những thứ này ngươi lại không biết. Tiểu la lị hóa đá luôn tại chỗ. Tiệm này không hề thiếu sinh ý. Như vậy lúc trước mình nói sẽ mời chào sinh ý chẳng phải là nói linh tinh. Mà hệ thống phòng ngự của tiệm này chỉ cần khởi động thì không cần lo đến vấn đề an toàn. Vậy mình nói tiệm này không cần lo vấn đề về an toàn chẳng phải là nói linh tinh. Quan trọng nhất là, tiệm này thu phí đắt như vậy, thế mà còn dám ném người ra ngoài, nói cái gì mà vĩnh viễn không tiếp đãi. Rốt cuộc đây là cái tình huống gì a? Vì sao trên thế giới này lại tồn tại một cái tiểu điếm trâu bò như vậy? Tiểu la lị khóc không ra nước mắt, với lại tối hôm qua, đại thúc này mà sử dụng lôi pháp. Vậy chẳng phải là không cần mình cứu? Tiểu la lị đau lòng nói. Lần đầu tiên bản công chúa đi tìm việc làm vậy mà lại đứng trước nguy cơ thất nghiệp sao? Không đúng. Tiểu la lị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu đỡ ngực nói. Mấy chuyện đơn giản như quét dọn, thu ngân, bản công chúa thông minh như vậy, chẳng lẽ không thể học được sao? Cuối cùng tiểu la lị cũng lấy lại lòng tin, cười nói. Bây giờ, ngươi không còn lý do để cự tuyệt nữa chứ? Xú. Đại. Thúc. Phương Khải. Chương 54, Lão Bản. Lập tức kích hoạt trò chơi cho ta. Yêu cầu của nhân viên cửa hàng. Một, nhất định phải tuân thủ quy tắc trong tiệm. Hai, xin tự xưng mình là nhân viên bản điếm. Ba, nhất định phải quét dọn sạch sẽ, không còn hạt bụi. Bốn, thu ngân phải chính xác, không được sai lầm. Vi phạm, lập tức sa thải, vĩnh viễn không thu nhận. Tiền lương, nuôi cơm, bao ở, nếu sức ăn của nhân viên cửa hàng quá lớn, sẽ tạm thời không phát tiền lương. Tiền thưởng, giặt quần áo, một linh tinh. Nấu cơm, tùy theo trình độ mà thưởng, xin đừng mang ra đồ ăn không cách nào ăn. Nếu không lập tức sa thải, vĩnh viễn không nhận. Bản công. Ấc. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Phương Khải, dường như tiểu la lị ý thức được gì đó, nhớ lại yêu cầu thứ nhì của nhân viên cửa hàng, vội vàng đổi giọng. Ta là Khương Tiểu Nguyệt, xin chiếu cố. Nàng xoa mồ hôi trên trán, thở dài một chút. Cũng may bản công chúa thông minh, lão bản đáng chết, thế mà mới bắt đầu đã gài bẫy ta. Cứ như vậy. Khi mà Phương Khải đưa ra yêu cầu của nhân viên cửa hàng, thì trong tiệm cũng có thêm một chút gió mới, một tiểu la lị nhốn nháo làm nhân viên cửa hàng. Phương Khải nhẹ gật đầu, chỉ quay thu ngân nói. Bình thường không có gì làm thì ngươi ngồi ở đó, giá cả thì viết ở trên bảng đen phía sau, ngươi cứ dựa theo đấy mà lấy tiền, nếu như sai lầm. Lập tức sa thải, vĩnh viễn không thu nhận. Khương Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nội dung đơn giản như vậy. Bản công. Ta đều đã nhớ hết. Ngoài ra, ở trên lầu có hai gian phòng ngủ, chiều muộn ít khách ngươi quét dọn một chút, nếu như có khách mới đến quán, chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. A. Khương Tiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn ngắm toàn bộ quán, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm. Thế giới loài người tại sao lại có cửa hàng kỳ quái như thế? Đắt như vậy mà nhiều người nguyện ý đến, còn nữa, loại đồ uống gì mà ba linh tinh một chai, uống ngon như vậy sao? Nàng trợn mắt nhìn khách trong tiệm uống sập dài, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Có Khương Tiểu Nguyệt ở đây, cuối cùng Phương Khải cũng có chút tự do, đi ra ngoài tìm mấy tên thợ mộc, đem gian phòng trên lầu tu sửa một chút. Gian phòng được hệ thống cải tạo chỉ có tầng 1, cùng với gian trên lầu không có quan hệ gì, bởi vậy gian phòng trên lầu vẫn chỉ là phòng bình thường. Phương Khải suy nghĩ, chẳng lẽ về sau lại là một cái giường ở trong quán net? Phương Khải có chút buồn bực, nói với hệ thống. Quán net chúng ta không thể làm cái gì như ký túc xá sao? Quyền hạn của ký chủ quá thấp, không thể nào bố trí. Lại là quyền hạn. Phương Khải buồn bực không thôi. An Hổ Huy không phải là thống soái của Cưu Hoa quân, mà hắn là thành chủ thành Cửu Hoa, tay cầm trọng binh, hùng cư ở một tòa hùng thành tụ hợp thương nghiệp, võ đạo này, có thể nói là tuyệt đối thực quyền. Nhưng ngày hôm qua, không những phó thống lĩnh cung hách dưới tay hắn bị một nhà tiểu điếm đuổi ra, mà ngay cả khách quý hắn mang tới cũng bị ném ra ngoài, nếu chuyện này mà truyền đi, thì An Hổ Huy hắn làm thế nào có thể đặt chân ở thành Cửu Hoa này. Ngoài cửa câu lạc bộ Inter khởi nguyên, chuyến đến một loạt bước chân nặng nề. Chỉ thấy một nam tử trung niên anh tuấn, có trán rộng, dáng người khá cao, đang ngẩng đầu đi vào cửa. Phía sau hắn là một đám người mang ngân giáp, khí tức cường đại, đây chính là tinh nhuệ của Cửu Hoa quân. Một đội quân lớn, lập tức trùng trùng điệp điệp vây quanh tiệm net. Đi theo sau hắn là cung hách, người hôm qua đã đi cùng với Nạp Lan Ảnh vào trong tiệm. Khương Tiểu Nguyệt nhìn ngẩn cả người. Đây không phải thành chủ thành Cửu Hoa sao? Tu sĩ chân hồ cảnh đỉnh phong. Còn tên đi phía sau, lại có cảnh giới võ tông. Không những thế còn mang theo cả quân đội. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ tên lão bản ghê tởm này sắp gặp phải tai ương. Lão bản! Khương Tiểu Nguyệt vội vàng gọi Phương Khải đang chơi trò chơi. Phương Khải nhìn Khương Tiểu Nguyệt, tỏ ra không hiểu. Có khách hàng mới đến. Là thành chủ mang theo quân đội đến phá tiệm. Khương Tiểu Nguyệt khó khăn nói. Chắc là vì việc tối qua của cửa hàng, ngay cả thành chủ cũng dây vào sao. Hay là chúng ta mau chạy đi. Chạy. Phương Khải bình tĩnh nói. Vậy đây không phải là khách hàng mới đến sao? Mới. Khách hàng. Khương Tiểu Nguyệt nhìn Phương Khải, đầy vẻ khó tin. Không phải lão bản điên rồi chứ? Ngươi chính là lão bản quán này. An Hổ Huy lạnh lùng đánh giá Phương Khải một chút. Nhìn thấy bản tọa, tại sao không quỳ? Quỳ. Phương Khải nhíu mày. Vốn còn tưởng là khách hàng, hóa ra là đến gây chuyện. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy cung hách phía sau An Hổ Huy. Các ngươi muốn giống một vài người hôm qua. Thứ cho ta nói thẳng, kẻ nháo sự ở bản điếm, lập tức được lôi phạt phục vụ, đồng thời về sau sẽ vinh viên không tiếp đãi. Khương Tiểu Nguyệt hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Lấy đôi tay nhỏ che mặt, dường như không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng sắp diễn ra. Khẩu khí thật lớn. An Hổ Huy cười lạnh một tiếng, khua tay nói. Đem cửa tiệm này niêm phong cho ta. Đem lão bản. Còn chưa nói xong, hắn liền nhìn thấy một lão già tóc trắng quay đầu lại nhìn hắn. An Hổ Huy như chuột thấy mèo, giật mình một cái, đầu óc trống rỗng. Nặng. Nặng. Bây giờ vị đại nhân kia đang chơi trò chơi. Mặt mũi Phúc Lao tỏ ra đầy vẻ khó chịu. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Vâng. Phải. An Hổ Huy tràn đầy kinh hoàng. Cha. Đúng lúc này, một âm thanh ở bên cạnh truyền đến. Thành Nhi. Trong kinh hoàng, thế mà An Hổ Huy lại nhìn thấy An Thành ở đây. Hắn nhìn An Thành có chút khó hiểu. Làm sao ngươi lại ở đây? Đánh đi ạ tờ lồ. An Thành lấy ra mấy viên linh tinh. Lão bản. Cho cha ta một chai sập dài. Đi đi. Phương Khải hướng về Khương Tiểu Nguyệt chép miệng một cái. Ở ngay cái tủ lạnh bên cạnh kia kìa. Ở. Khương Tiểu Nguyệt cảm thấy mình hoàn toàn không thể nào hiểu được cái cục diện bây giờ. An Hổ Huy cầm trong tay một cái bình xanh biếc bằng lưu ly, càng nhìn càng không hiểu, nghiêm nghị nói. Thanh Nhi, các ngươi làm cái quỷ gì vậy? An bà bá. Âu Dương Thừa vội vàng giải thích. Đây chính là đồ uống đặc biệt của tiểu điếm này, tuyệt đối không mua được ở bên ngoài. Loại đồ uống của một cái tiểu điếm, thì có gì hiếm lạ chứ? An Hổ Huy lạnh giọng quát. mấy tên hôn tiểu tử các ngươi, càng sống càng thụt lùi. Loại vật này, có thể so với rượu ở Thanh Phong Minh Nguyệt các được sao? Thế mà lại đưa thứ này cho lão tử uống. An Hổ Huy không kiên nhẫn nói. Các ngươi giữ lại mà tự uống đi. Hắn còn chưa nói xong, Bộ Sa liền cười nói. An Ba Phụ, rượu ở Thanh Phong Minh Nguyệt các, sao có thể so với sắp giải được? An Ba Phụ có biết nước để làm sắp giải được lấy từ sâu dưới Đại Tuyết Sơn, trải qua dung nham núi lửa dưới mặt đất tôi luyện ngàn năm, trăm năm tuần hoàn, hợp thụ, tinh lọc mà thành. Âu Dương Thừa cũng nói. Còn có mật ong được loài ong thu thập từ mật một loại linh hoa chân quý tên là băng tâm, có hiệu quả an thần, tĩnh tâm. Khi uống loại đồ uống này vào, còn có bọt khí không ngừng nhảy lên, vô cùng thoải mái. Bọt khí này là được pháp khí nén tĩnh tiên tiến nhất tạo thành, chế tác loại pháp khí này chỉ chuyên dùng vào việc nén bọt khí. Khương Tiểu Nguyệt trợn trừng mắt nhìn vào chai nước tên là sắp giải mà mình vừa đưa ra này. Thế mà trên thế giới này còn có đồ uống như vậy. Vậy mà ngay cả đồ uống của tiểu điếm này cũng đáng chú ý như thế. Nghe thấy mấy người nói chuyện, Nạp Lan Hồng Vũ cũng quay lại nhìn. Tới tới, lão bản cho hái lao đầu tử chúng ta mỗi người một chai để nếm thử. Ngay cả Nạp Lan Vương gia cũng muốn uống. An Hổ Uy nhìn hai lão giả tràn đầy hứng khởi mà mộng, lập tức kịp phản ứng. Vậy ta thử trước hai vị đại nhân một chút, để xem thứ này có như thế thật không hay là khoác lác. Dứt lời, hắn nhắm mắt, uống một ngụm lớn. Có ngàn vạn cái bột khí như đang nhảy lên trong miệng, chua ngọt mà mát lạnh. Một cảm giác vô cùng thoải mái bay thẳng lên đầu. Cùng lúc đó một luồng ý lạnh, từ yết hầu chạy thẳng xuống bụng. Đống nhiên An Hổ Uy mở to mắt. Thế nào? Phúc Lao thấy phản ứng của hắn. Chẳng lẽ mấy tên tiểu tử này nói ngoa? Uống quá ngon. An Hổ Uy hô lớn. Ta chưa bao giờ uống qua đồ uống mới lạ mà lại ngon như thế này. Uống ngon vậy sao? Hai lão đầu tử lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, nhanh chóng nhận lấy chai sập dài, lập tức uống một ngụm. Một loại cảm giác vô cùng thoải mái, dường như đem toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra. Hai người đồng thời mở to mắt. Cái đồ uống này, quá thoải mái đi. Ha ha ha ha. Tốt. Nạp Lan Hồng Vũ cười to, nói. Không nghĩ tới sinh thời lão phu lại có thể uống một loại rượu ngon đến thế. Phúc Lao liếc qua màn hình của mấy người An Thành. Mấy tên tiểu tử các ngươi cũng chơi đi ạ tờ lộ. Đúng ạ. Dường như An Thành cũng ý thức được thân phận của hai lão già không đơn giản, lúng túng nói. Chơi không tốt, hai vị lao gia tử đừng trách. Ta thấy rất tốt mà. Nạp Lan Hồng Vũ vỗ vào lưng An Thành một cái. Tiểu tử, online không? Được ạ. Hai mắt An Thành sáng lên. Vừa lúc chúng ta thiếu cận chiến, lao gia tử chơi chiến sĩ A. Vậy tốt. Nạp Lan Hồng Vũ nói. Để ta mở phòng, các ngươi tiến vào. An Hổ Huy há mồm trợn mắt mà nhìn nhi tử mình với Nạp Lan Hồng Vũ, chỉ bản thân. Vậy ta. Nạp Lan Hồng Vũ lườm hắn một cái, mặt mũi tràn đầy sự chán ghét mà nói. Đi đi, ngay cả trò chơi ngươi còn chưa kích hoạt, tự sang một bên mà chơi. Kích hoạt trò chơi. An Hổ Huy nhìn Nạp Lan Hồng Vũ cùng với nhi tử mình một chút, khóc không ra nước mắt. Thế mà mình còn không sánh bằng mấy tên hôn tiểu tử. Hắn vội vàng hô lớn. Lão bản. Nhanh. Lập tức kích hoạt trò chơi cho ta. Gương mặt Khương Tiểu Nguyệt như chảy nước. Rốt cuộc ta tiến vào cái cửa hàng gì thế này? Chương 55, quán nhỏ kỳ quái. Vốn Khương Tiểu Nguyệt còn tính toán để cho tên lão bản này thấy sự lợi hại của mình. Nhưng nàng phát hiện ra, mình ở cửa hàng này càng lâu, thì mới thấy mình chẳng lợi hại một chút nào cả. Cái quán này mới là lợi hại. Ô ô ô, vì sao lại như thế này? Khương Tiểu Nguyệt cảm thấy tâm linh bé nhỏ của mình bị đả kích rất lớn. Đến bây giờ An Hổ Huy cũng không hiểu Nạp Lan Hồng Vũ chơi đi ạ tờ lổ hay là chơi cái gì, chẳng qua vừa rồi hắn có nhìn thấy vài cảnh tượng trên màn hình. Khi hắn vừa tiến vào trò chơi, lập tức kinh hãi. Ta đi tới một cái thế giới khác sao? Lại còn biến thành một người khác. An Hổ Huy kinh hãi nhìn bốn phía xung quanh. Cho dù là ảo cảnh cũng không lợi hại như vậy chứ. Trải qua Phương Khải giải thích một phen, lại hướng dẫn cho hắn cách chơi, An Hổ Huy mới phát hiện, cái này chính là trò chơi mà bọn họ nói tới. Vậy mà lại có thể thăm dò và chiến đấu trong một cái thế giới giả lập khác. Lại còn đóng vai một nhân vật khác. Hắn cảm thấy một loại mới lạ trước nay chưa từng có, khó trách ngay cả vị đại nhân kia cũng. An Hổ Uy lập tức thích thú. Hóa ra còn có đồ vật thú vị như thế. Cha, người vừa chơi thì đi tà ác động quật đánh quái thăng cấp trước đi. An Thành nhắc nhở một câu, tránh cho cha hắn bị hố. Tà ác động quật. Nghe có vẻ rất nguy hiểm. Ánh mắt An Hổ Uy trầm xuống, hô. Cung Hách, chọn một đội tinh binh ưu tú nhất, cùng bản tọa xông vào cái tà ác động quật này. Tuân mệnh. Ngày đó, khi Cung Hách chuẩn bị gây chuyện thì bị An Thành đuổi ra ngoài, vì thế hắn may mắn không bị xếp vào sổ đen của con nét, hắn nhanh nhẹn chạy ra chỗ mấy tên binh lính. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Ra khỏi hàng. Đi theo thành chủ đại nhân đánh tà ác động quật. Rất nhanh, An Hổ Uy liền mang theo 5-6 tên tinh binh, cùng với Cung Hách, chuẩn bị xuất phát. Ngay cả Phương Khải cũng phải ngẩn người. Chơi game còn có thể chơi như vậy. Một bên khác, Nạp Lan Hường Vũ, Phúc Lao mang theo bọn An Thành, một đường giết vào trong quân doanh tiếp viện. Phạ Lần. Một nhóm Phạ Lần lớn. Vừa mở cửa chính quân doanh ra, chắn đầu chính là một lượng Phạ Lần vô cùng lớn, Phúc Lao liên tục hô to. Pháp sư các ngươi đi tìm Vu sư Phạ Lần, đừng để bọn nó thi triển thuật hồi phục. Nạp Lan Hồng Vũ mở tăng chính sát ra, tiếp đó đánh ra một luồng đao sáng nóng. Mở cờ. Kỹ năng gì vậy? Ta cảm giác tỷ lệ chính xác của ta tăng lên rất nhiều. Ở trong phiên bản trò chơi này, pháp thuật cũng có thể bị né tránh, bởi vậy tăng chính xác vô cùng hiệu quả. Dưới chân bọn An Thành mọc lên một vòng sáng, mấy đạo ma pháp đánh cực kỳ chính xác vào mấy tên Vu sư Phạ Lần ở sau lưng địch. Vu sư Phạ Lần hét thảm một tiếng, rồi ngã xuống mặt đất. Châu bò. An Thành vừa quay đầu lại, nhìn thấy Phạ Lần ngã đầy đất, mấy người lập tức giơ ngón cái lên. Chiến sĩ châu bò như vậy. Nạp Lan Hồng Vũ cười ha ha một tiếng. Mấy tên tiểu tử đánh pháp thuật cũng không tệ. Phương Khải nhìn mấy người đang thổi phồng chức nghiệp của nhau mà có chút buồn cười, ngồi về vị trí của mình. Hừ, có chơi vui như vậy không? Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy mấy người chơi như vậy, vểnh cái miệng nhỏ lên, đầy vẻ khinh thường. 11. Tu sĩ đạt đến cảnh giới nguyên hạ cảnh, thì linh khí trong thể nội hội tụ thành sông, đồng thời cũng đã có thể khống chế một vài pháp khí phi hành tương đối tốn linh lực để đi tới khắp nơi. Thành lớn giống như thành Cửu Hoa, thì tu sĩ bên ngoài đến không ít, đi ra ngoài săn bắt yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc là tham dò một vài di tích cổ. Việc đặt chân đến một thành lớn như này là chuyện rất bình thường. Nơi này, xảy ra chuyện gì? Bạch Lãng là một tu sĩ từ bên ngoài tới, cùng đi với hắn, còn có một nam tu trung niên và một nữ tu áo đỏ. Bởi vì đạt được tin tức về một loại linh thảo chân quý, ba người liền hẹn gặp nhau ở con đường vắng vẻ này, sau đó cùng xuất phát, nào ngờ đâu, vừa đến đây thì thấy số lượng lớn Cửu Hoa quân đang tập trung ở nơi này. Nữ tu áo đỏ há mồm trợn mắt, khó khăn nói. Hay là kế hoạch của chúng ta bị phát hiện? Làm sao có thể? Bạch Lãng cười nói. Loại linh thảo này mặc dù chân quý, nhưng còn không đáng để điều động nhiều Cửu Hoa quân như thế. Với lại bây giờ đang ở trong thành, chắc không có chuyện gì quá lớn, để ta đi hỏi thăm một chút. Bạch Lãng liền tiến đến hỏi vài câu, thái độ của Cửu Hoa quân cũng không kém, chẳng qua. Thành chủ đại nhân cùng phó thống linh mang theo mấy tên tinh binh đi đánh tà ác động quật. Bạch Lãng nghe xong mà không hiểu chút nào, ở đây không phải là một nhà cái gì câu lạc bộ Inter khởi nguyên sao. Tà ác động quật ở đâu ra? Sau đó hắn nhìn theo cánh tay của những người này chỉ, thì thấy thành chủ đại nhân đang ngồi rất yên lành ở đó. Ngay khi hắn đang suy tư, thì thấy một thân ảnh mặc áo lam đi vào trong tiệm. Người này dường như là người của Lam Diễm Các. Lý Hạo Nhiên vừa đi vào, liền nhìn thấy đám người An Thành đã bắt đầu đánh quân doanh. Các ngươi đánh quân doanh thế mà không mang ta theo. Lý Hạo Nhiên quát to một tiếng, vội vàng đem linh tinh đặt lên quầy, còn thuận tiện liếc qua một cái. Sao hôm nay lại đổi thành một tiểu nha đầu? Chẳng qua hắn cũng không có thời gian để ý mấy cái này, tranh thủ thời gian tiến vào trò chơi. Nhanh nhanh nhanh, phòng số bao nhiêu? Ta đang làm nhiệm vụ thợ rèn. Mở cho ta cái cửa truyền tống. Bạch Lãng. 3. Không phải nói tà ác động của sao? Tại sao lại biến thành quân doanh rồi? Lao tử làm sao biết? Tên lính vừa trả lời lúc nãy cũng ngọc luôn. Muốn biết thì tự đi vào mà xem, cũng chẳng có ai cấm ngươi. Những binh lính này biết rõ ngày hôm qua ngay cả ảnh vệ cũng bị ném ra ngoài, mặc dù bọn hắn không nhận được lệnh phải rời đi, nhưng An Hổ Uy không hạ lệnh, tự nhiên bọn hắn cũng không dám quấy rối sinh ý của Phương Khải. Bạch Lang tò mò đi vào trong quán. Đi ạ tờ lộ 2 phần thứ nhất, 8 linh tinh. Dẹ si đèn lệ vị 1, 5 linh tinh. Đấy là cái gì? Ngay sau đó trên màn hình Nạp Lan Hồng Vũ xuất hiện một con ác ma to như con trâu. Thợ rèn xuất hiện. Mau tới đây. Ở chỗ ta. 3. Bạch Lãng nghe thấy tiếng la, vội vàng chạy ra phía sau Nạp Lan Hồng Vũ. Chỉ thấy trong màn hình, Nạp Lan Hồng Vũ giơ một tấm chắn nhỏ. Trước mặt là một đầu ác ma vô cùng cường tráng đang lao đến. Vâng. Chỉ một quyền, Nạp Lan Hồng Vũ đang giơ lá chắn bị đập bay ra ngoài. Gia hỏa này thật lợi hại, lão phu không thể chịu nổi, tranh thủ thời gian đến mau. Ặc. Bạch Lãng sửng sốt một chút, lao đầu tử này không phải vẫn ngồi tốt đẹp như thế sao? Cái gì mà không chịu nổi? Đến rồi đến rồi. Bạch Lãng nghe thấy người bên cạnh hô, sau đó trong màn hình xuất hiện mấy tên pháp sư đang hùng hổ lao tới, băng, hỏa, lôi đánh tùm lum. Dùng lực trường, suy yếu nó trước. Lão bộ. Triệu hồi vài con sói đi lên chống trước. Lão phu uống thuốc đã. Các ngươi chống đi. Bộ xương giả của lão phu sắp bị va nát rồi. Nạp Lan Hồng Vũ kêu đau, ngồi một bên điên cuồng cắn hừng dược, bình máu, HP. Ngay sau đó, Bạch Lãng nhìn thấy, trong màn hình kia xuất hiện vài con sói xông lên, vừa đi lên liền bị đầu ác ma cường tráng này tát bay. Ngăn lại, đừng để nó xông lại. An Thành điên cuồng hô to. Một bên điên cuồng tung ra ma pháp. Đây đều là cái gì? Bạch Lãng nhìn mấy người rõ ràng đang còn ngồi yên lành ở vị trí, tại sao hét mạnh như kiểu sắp chết ấy? Chẳng lẽ những người trong màn hình này? Dường như hắn nghĩ đến một khả năng thần kỳ. Này! Ta nói mấy người các ngươi. Phương Khải đứng lên. Cái giao lưu trò chuyện trong trò chơi này bỏ đi sao? Kêu cái gì mà ở ngoài 800 dặm cũng đều nghe thấy thế? Ngay sau đó Phương Khải nhìn thấy Bạch Lãng đang đứng ở phía sau, nhìn hắn có vẻ như là người lạ, hỏi. Khách mới hả? Muốn chơi cái gì? Đi ạ tờ lồ hay rẻ xì đèn đệ biểu? Ấc. Chương 56, chúng một loại độc tên là đi ạ tờ lồ. Bọn hắn chơi một trò chơi tên là đi ạ tờ lồ. Trải qua Phương Khải giải thích, kết hợp với việc vừa nãy nhìn thấy, Bạch Lãng cũng hiểu được đôi chút. Chẳng qua. Có thật thần kỳ như vậy không? Dù sao thì Bạch Lãng cũng là một tu sĩ có tu vi không thấp, những năm này đều vào Nam ra Bắc, có cái gì là chưa từng gặp, nhưng mà thần kỳ giống như Phương Khải nói thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt cũng ngồi một bên tập trung tinh thần lắng nghe, đối với giới thiệu về trò chơi, nàng đã được nghe rất nhiều lần, không khỏi có chút hoài nghi. Có thật lợi hại như vậy không? Ừ, khẳng định là nói ngoa. Khương Tiểu Nguyệt tức giận nghĩ trong lòng. Bạch Lãng cũng hoài nghi tính chân thực của lời Phương Khải nói, chẳng qua thành chủ cũng đang chơi, có thể thấy được đồ vật trong quán này có chỗ hơn người, đằng nào mình cũng mất công đến nghe ngóng tin tức, hay là thuận tiện thử một chút. 10 linh tinh đối với tu sĩ như hắn không tính quá nhiều, huống hồ hắn cũng có chút tò mò, vừa rồi thấy mấy người này chơi kích thích như thế, không biết có phải có ý tứ như vậy thật không? Hay là thử một chút? Bạch Lãng nhíu mày, lấy ra 10 viên linh tinh, nhưng không đưa mà mở miệng hỏi lại một lần. Ngươi xác định trò chơi trong cửa hàng các ngươi đáng giá nhiều như vậy? Phương Khải lạnh nhạt nói. Nhìn khách trong quán ta nhiều như vậy chẳng lẽ là đồ đần hết sao? Được. Vậy Bạch Mỗ sẽ thử trước một chút. Bạch Lãng vẫn có chút hoài nghi, lại nói. Chẳng qua sau khi ta thử, nếu phát hiện không phải như lời ngươi nói, coi như quán này của ngươi có chút bối cảnh. Ta dám cam đoan ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Khương Tiểu nghe thấy thế liền liếc mắt, phải biết rằng lúc trước nàng được tận mắt chứng kiến, mấy người còn tu vi cao hơn hắn đều bị ném ra ngoài trong nháy mắt. Chẳng qua trò chơi này có thật thần kỳ như vậy không? Khương Tiểu Nguyệt có chút không vui nói. Chỉ là đổi thành nơi khác để đánh nhau mà thôi, chơi có cái gì vui? Nếu như chỉ đơn giản là chuyển sang nơi khác đánh nhau, thì cái trò đi ạ tợ lộ này không có khả năng hot lâu như vậy. Vừa tiến vào trò chơi, bóng đen che kín bầu trời, doanh địa có chút bẩn thỉu dơ dáy, còn có người đi đường đầy vẻ vội vã, đã chứng minh được sự thần kỳ của trò chơi này, càng làm cho Bạch Lãng có xúc động muốn tiếp tục thăm dò. Người tốt! Người xa lạ! Người! Người tốt! Bạch Lãng ngẩn người, thế mà lại có người chủ động chào hỏi hắn, thế là hắn bắt đầu hỏi thăm về doanh địa này. Sau khi nói chuyện phiếm với Hồ Dịp, hắn nghe được không ít tin tức, ví dụ như bi kịch hàng lâm xuống chỉ trạm, truyền thuyết về tu đạo viện. Bạch Lang vốn là một tu sĩ lưu lạc khắp nơi, mà thân phận trong trò chơi cũng là nhà mạo hiểm từ ngoài đến, thân phận như vậy càng khiến hắn nhanh chóng phù hợp, giống như là khi hắn lưu lạc tại đại lục, không cẩn thận tiến vào một địa phương kỳ lạ nào đó. Xin các hạ yên tâm, bỉ nhân nhất định sẽ dọn sạch ác ma nơi này. Theo hắn tiếp tục chơi, hắn càng phát hiện ra nhiều điểm hấp dẫn của trò chơi này. Chắc là chơi thêm một lúc đi. Bạch Lang thầm nghĩ. Giờ sẽ đánh thêm một con thủ lĩnh, sau đó thăng cấp, tăng điểm vào băng phong giáp để xem có hiệu quả gì rồi ta liền ra ngoài. Nửa giờ qua đi. Nữ tu áo đỏ cùng nam tu trung niên đang đợi ở ngoài có chút sốt ruột. Chiêm đạo hữu, Bạch đại ca đi vào lâu như vậy, làm sao còn chưa đi ra? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nữ tu áo đỏ tràn đầy lo lắng. Chiêm Nghiêm cũng thấy có chút kỳ quái, sờ lên bộ râu, nói. Tuy Bạch lão đệ làm việc có chút vượt rào, nhưng từ trước đến nay vẫn lấy đại cục làm trọng, làm sao đã lâu như vậy rồi còn chưa đi ra? Hay là hắn xảy ra chuyện gì? Vậy chúng ta vào xem. Đi, vào xem thủ chút. Chiêm Nghiêm mở miệng nói. Nếu quả thật xảy ra chuyện thì cũng có thể tiếp ứng cho nhau. Cũng được. Hai người đi vào tiệm, phát hiện ra những binh lính này không ngăn cản bọn họ, không nhịn được mà thở dài một hơi. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy Bạch Lăng đang ngồi tập trung ở một chỗ. Bạch đại ca. Nữ tu áo đỏ gọi một tiếng. Bạch lão đệ. Chiêm Nghiêm vội bước nhanh tới, nghi hoặc nói. Bọn hắn trói ngươi vào đây sao? Ặc. Bạch Lăng nhìn hai người đang nóng ruột, gãi đầu một cái. Sao các ngươi đều đến đây? Quá nửa tiếng rồi, cũng không thấy ngươi ra. Chiêm Nghiêm nói. Đây không phải là Chu muội tử lo lắng cho ngươi sao? Có phải bọn họ không cho phép ngươi ra ngoài không? Đúng vậy. Nữ tu áo đỏ liền vội nói. Chúng ta còn phải đi tìm bốn. Đây là sinh ý không nhỏ, không nên chậm trễ mới phải. Nửa giờ rồi. Bạch Lang cảm giác mình còn chơi chưa nghiện, làm sao đã qua nửa giờ rồi. Đợi chút đã. Bạch Lang vội vàng nói. Chờ ta nửa giờ, ta giải quyết xong tên thủ lĩnh bên trong tà ác động quật rồi ra. Cái gì? Tà ác động quật. Lập tức hai người cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Có muốn chúng ta giúp ngươi một tay hay không? Bạch Lang nhớ tới bọn người An Thành đánh cùng với nhau rất kích thích. Với lại cùng nhau đánh chắc là phải nhanh hơn một chút, liền đáp ứng. Muốn. Bạch Lang vội vàng hô. Lão bản. Kích hoạt tài khoản trò chơi cho bọn hắn, trước chơi một giờ. Đánh cái gì tà ác động quật mà còn phải kích hoạt trò chơi. Hai người nghe thấy liền mộng luôn. Nhưng cũng không lâu lắm. Chiêm đạo hữu. Bắn thêm mấy cái xung năng đạn đi. Chu muội tử, băng đạn. Băng đạn. Ta đã giữ chặt thây ma nổi giận. Các ngươi giết Vu sư lưới dao mà trước đi. Cố đỡ một chút. Sắp bạo. Mau nhìn trang bị này một chút, làm sao tên nó lại màu vàng. Ủng ra khô lâu tiềm hành giả. Thế mà có đồ tốt như vậy. Đánh ra một kiện trang bị cực phẩm, mấy người không ngừng hưng phấn. Trò chơi này, có chút ý tứ A. Hai mắt Chiêm Nghiêm sáng ngời. Lão bản, cho chúng ta thêm một giờ. Khương Tiểu Nguyệt đến thu tiền, kỳ quái nói. Không phải trước đó các ngươi nói có chuyện muốn làm sao. Ặc. Mấy người nhìn nhau, lập tức xoan suýt. Vừa mới đánh ra cực phẩm trang bị còn chưa kịp thử, phải đi sao? Vậy cũng quá khó chịu đi. Hay là... Bạch Lãng đề nghị. Để cho ta thử trước một chút xem cái trang bị chữ vàng này lợi hại hay không. Vừa lúc các ngươi cũng thử kỹ năng mới học một chút, xong rồi chúng ta đi. Cũng được. Chiêm Nghiêm nói. Chậm lại một chút cũng được. Dù sao vật kia ở đó cũng không chạy đi. Đúng thế, trò chơi này có vẻ rất có ý tứ, chơi một lát rồi đi. Lại qua một giờ sau. Cái địa ngục hỏa này đốt thật sảng khoái. Cái băng phong giá này, quát vật vừa chạm vào liền đóng băng, rất thoải mái. Nếu như trong hiện thực có pháp thuật như vậy thì tốt. Những pháp thuật này đều rất nghiêm cẩn. Nói không chừng thật sự có thể. Nhanh! Thử nghiên cứu một chút. Mai cốt chi địa. Đi tìm huyết ô. Lão bản, cho chúng ta thêm một giờ. Khương Tiểu Nguyệt. Bản công chúa hoài nghi sâu sắc có phải tên lão bản kia hạ độc trong trò chơi hay không. Sau khi lấy tiền, Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Phương Khải đầy nghi ngờ. Khương Tiểu Nguyệt càng nhìn càng thấy đúng là như vậy, nhìn Phương Khải đầy cảnh giác. Chẳng lẽ tên lão bản hiểm độc này lại là một tên tu sĩ tà ác? Vừa nghĩ như thế, Tiểu La Lị khóc không ra nước mắt. Làm sao có cảm giác giống như mình tiến vào ổ trộm cướp? Chương 57, cấp 2 đánh ẹn đã gì ẹn. Đến buổi tối, người chơi trong quan net cũng dần dần ít đi. Khương Tiểu Nguyệt thì bị Phương Khải đuổi lên lầu dọn dẹp phòng ngủ. Lão bản, cho hai phần phim rẻ xì đèn lệ vự một. Người gọi là hai tên võ giả thiếu niên. Nhiệm vụ, bán ra rẻ xì đèn lệ vự phiên bản phim 100 phần, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, đi ạ tờ lộ 2 giả lập hiện thực bản di mạ kẹ, phần 2. Phương Khải ngồi dựa lưng vào ghế máy tính, nhìn xem bản nhắc nhở của hệ thống. So với đi ạ tờ lộ mà nói, người chơi rẻ xì đèn lệ vự vẫn chủ yếu là đệ tử của Lăng Vân Học Phủ. Gần đây cũng có một vài tu sĩ đến xem rẻ xì đèn lệ vịu, chủ yếu là vì tò mò cái gọi là phim đang lưu hành trong thành hiện nay là gì. Nhiệm vụ bán ra 100 bản phim đã hoàn thành, khi nhận được phần 2 của đi ạ tợ lộ 2 thì Phương Khải cũng nhận được nhiệm vụ của phần 3. Nhiệm vụ mới, bán ra đi ạ tợ lộ 2 phần tháng 1 năm 80 bản. Độ hoàn thành, 28-80. Nhiệm vụ ban thưởng. Đi ạ tợ lộ 2 giả lập hiện thực bản di mạ kẻ phần 3. Chẳng qua vào lúc này Phương Khải cũng không có thời gian để chơi, giường trên lầu đã đổi, trần nhà cũng được tu sửa xong xuôi. Mà một trong những kẻ đầu têu ra chuyện này, Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt thì bị Phương Khải đuổi sang phòng ngủ bên cạnh. Cũng may đêm nay vẫn bình an, Phương Khải lại tiếp tục ngồi trên giường tu luyện. Nhưng đây cũng chỉ là bình yên với Phương Khải, còn đối với người khác thì lại không như vậy. Ví dụ như An Thành, lúc này hắn đang bị An Hổ Huy làm phiền, mắt thì như gấu mèo cố chống lại cơn buồn ngủ. Thanh Nhi à, đến nói cho cha biết một chút, làm sao để đi vào chỉ trạm. An Hổ Huy đau đầu. Nói là ta phải tìm một cái yêu thụ gì. Còn nữa, ngươi còn có cái trang bị nào tốt không? Cho cha mấy món. Cha ngươi đã cấp 4, ngày mai đi lượn vài vòng với các ngươi kiếm một ít trang nhé. Ai con mẹ nó kéo cha ta thế? Đánh một ngày mới cấp 4. An Thành che mặt, lệ rơi trong lòng. Đúng rồi, cha ngươi còn hẹn Âu Dương Thúc Thúc, bộ Thúc Thúc ngày mai đi đánh đi ạ tờ lộ. An Thành. 8. Cùng lúc đó, tại Lam Diễm Các. Tiểu. Tiểu Sư Thúc, ngươi vẫn còn luyện khí sao? Một nữ đệ tử nhìn thấy Lý Hạo Nhiên vừa đi ra từ phòng luyện khí. Ừm, hôm nay có chút tâm đắc. Lý Hạo Nhiên hỏi. Pháp khí hôm qua ta luyện chế có bán được không? Ấc. Nữ đệ tử ngây người. Hình như. Bán được một kiện. Ừm. Lý Hạo Nhiên gật đầu, lấy chút vật liệu, tiếp tục trở lại phòng luyện khí. 7. Đương nhiên, cũng có người vì kiêng kỵ mà không ngủ được. Nạp Lan Kiệt cầm trong tay một cái chén bằng phỉ thúy tinh xảo, nhìn chằm chằm về hướng thành đông. Rốt cuộc nhà tiểu điếm này có lai lịch gì? Hay là... ta lại phái người. Không cần. Nạp Lan Kiệt bóp nát cái chén phỉ thúy trong tay. Một đám phế vật. Lại phái đi thì làm được gì? Ngày mai ta sẽ tự mình đi xem lão bản tiểu điếm này là thần thánh phương nào. Sau đó lại tính tiếp. Rõ. Một tên tu sĩ mặc áo choàng đen đi ra từ trong bóng tối. Đúng rồi. Nạp Lan Kiệt cẩn thận nói. Liên lạc cho ta Ngô Đại Sư, Vu Kiếm Chủ, đến lúc đó chờ lệnh ta. Cần làm lớn chuyện như thế không? Tu sĩ mặc áo choàng đen kinh ngạc nói. Vẻ mặt Nạp Lan Kiệt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, một quán không bối cảnh, không thế lực, tại sao lại dám làm loạn như thế sao? Ta hoài nghi, sau lưng nó nhất định có quan hệ đến vị muội muội kia của ta. Nếu là như thế thật, tuy ta bây giờ không thể động vào nàng, nhưng chẳng lẽ lại không mượn cơ hội này chặt đi một vây cánh của nàng? Đại công tử Cao Minh. Tu sĩ mặc áo choàng đen cười khặc khặc. 11. Sáng ngày hôm sau, vừa lúc Phương Khải mở cửa thì nhìn thấy một tên trung niên có tướng mạo bất phàm, mặc áo bào đen đi vào trong quán. Sớm vậy đã có khách đến rồi. Phương Khải hơi ngạc nhiên một chút, chẳng qua vẫn để Khương Tiểu Nguyệt tiếp đón. Khách quan, cần gì không? Khương Tiểu Nguyệt học dáng vẻ của Phương Khải, chỉ vào bảng đen nói. Những cái này là hạng mục mà bản điếm kinh doanh. Đi ạ tợ lộ 2. Nạp Lan Kiệt nhìn chữ trên bảng đen có vẻ khó hiểu. Rẻ xì đèn lệ vịu. 1. Sài. Nạp Lan Kiệt hít một hơi thật sâu, cười lạnh trong lòng. Vị muội muội kia của ta thiết kế những ám hiệu này đúng là nhọc lòng a. Chẳng qua, hắn cười lạnh một tiếng. Bằng vào thân phận ta, tự nhiên chọn cái đắt nhất. Đi ạ tờ lô hai phần thứ nhì đi. Hắn ngạo nghễ mở miệng nói. Rất xin lỗi. Phương Khải nói. Muốn kích hoạt đi ạ tờ lô hai phần thứ nhì cần phải vượt qua phần thứ nhất. À. Nạp Lan Kiệt sững sờ, vội vàng mở miệng nói. Vậy thì phần thứ nhất đi. Quản nó là cái gì đi ạ tờ lô. Hắn chỉ muốn tự mình làm rõ căn nguyên chuyện này mà thôi. Dưới sự giải thích của Phương Khải, Nạp Lan Kiệt vào trò chơi. Đây. Đây là thứ quỷ gì vậy? Sau khi tiến vào trò chơi, cảm nhận được thế giới xung quanh vô cùng chân thật, điều khiển một thân thể nhân vật hoàn toàn khác biệt, hoạt động tùy tâm sở dụng, Nạp Lan Kiệt hô to một tiếng, trực tiếp choáng váng. Trò chơi A. Phương Khải dùng một ánh mắt khó hiểu đầy khinh bỉ mà nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không phải đến chơi trò chơi? À. Nạp Lan Kiệt bị nghẹn lời, không nói được gì, liên tục gật đầu. Đúng, ta đến chơi trò chơi. Vì không để lộ ra sơ hở, Nạp Lan Kiệt lúng túng chơi tiếp, hắn chọn thích khách, sau khi nhìn thoáng qua nhiệm vụ, một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên đi ra khỏi doanh địa. Dùng sức vung kiếm lên vài lần, rồi tiện tay chém ngã một con cương thi, Nạp Lan Kiệt hít một hơi thật sâu, kinh ngạc hỏi. Đây là trò chơi. Chân thật như thế. Dường như hắn chưa đủ nghiền, lại giết thêm mấy con quái. T7. Hắn vuốt cằm, nghĩ nghĩ. Cái này cũng có chút ý tứ a. Bây giờ ta phải làm gì? Hắn thuận tay mở ghi chép nhiệm vụ ra. Giết tất cả quái vật trong tà ác động quật, thu được sự tín nhiệm của lãnh đạo doanh địa. Tà ác động quật. Ta tìm xem. Thăng cấp. Cái này dùng để làm gì? Cây kỹ năng. Long chảo. Hồ kích. Bằng vào thân phận của ta, tất nhiên là phải chọn long chảo. Đây chính là trò chơi mà lão bản nói. Hắn tháo mũ giả lập xuống, nhìn quanh quán một cái. Vừa quay đầu ra, hắn chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc làm hắn cực kỳ sợ hãi. Lão! Lão gia tử! Phúc lão! Lão bản, cho hai chai sập dài. Nạp Lan Hồng Vũ vừa mở trò chơi vừa nhìn quanh quán nét. Mấy tên tiểu tử An Thành hôm nay không đến sao. Lão gia tử cũng chơi cái này. Nạp Lan Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này không chỉ sợ ngây người nữa mà là choáng luôn. Hay mấy tên tiểu tử này có chuyện gì? Nạp Lan Hồng Vũ không vui nói. Hôm nay lão phu đang đợi mấy tên tiểu tử này tổ đội đi đánh ẹn đã gì ẹn, đến lúc mấu chốt lại như xe tuột xích. Tổ đội. Cùng một chỗ đánh. Nạp Lan Kiệt chợt nhớ tới, trước đó Phương Khải có nói là trò này có thể kết nối để cùng chơi với nhau. Trong lòng Nạp Lan Kiệt hơi động, vội vàng đứng ra hô. Lão gia tử, muốn tổ đội thì người thử xem con như thế nào. Kiệt nhi. Nạp Lan Hồng Vũ cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi đến đây từ lúc nào? Thế năm. Hôm nay tâm tình lão gia tử làm sao mà tốt thế? Vậy mà còn há miệng cười. Nạp Lan Kiệt nghĩ thầm trong lòng, xem ra hôm nay ta sắp đổi vận. Nạp Lan Kiệt vội vàng nói. Mới chơi được một lúc, con luyện một cái thích khách, vô cùng lợi hại. Hơn phần nửa quái vật trong động quật vừa bị con dọn dẹp. Ồ! Nạp Lan Hồng Vũ suy nghĩ, nếu như bọn An Thành không đến, lại tìm thêm đội ngũ nữa cũng không tệ. Cái chức nghiệp thích khách này bây giờ còn không có ai chơi, không biết có lợi hại như vậy thật không? Mấy cấp rồi? Trang bị thế nào? Nghề nghiệp gì? Sau đó Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thấy màn hình hắn, ria mép vểnh lên tại chỗ, đập một cái vào đầu Nạp Lan Kiệt. Ngươi mới hai cấp mà con mẹ nó định đi đánh ẹn đạ di ẹn với lao tử. Cút. Trong một tiểu điếm ở bên ngoài quán nét, tu sĩ mặc áo choàng đen bỏ áo choàng ra, ngồi xuống một chỗ với mấy tên ăn mặc quái dị, thấp giọng nói. Kỳ quái. Đã lâu như vậy rồi, làm sao còn không có tin tức? Chương 58, động thủ cái gì? Chơi trò chơi trước. Nạp Lan Kiệt bị đập một cái vào đầu, cảm giác như muốn tự tử. Ta trêu chọc ai chứ? Chẳng lẽ cấp 2 không thể đánh ẹn đạ gì ẹn sao? Nạp Lan Kiệt gào thét trong lòng. Không được, ta phải trở về luyện cấp, loại chuyện này làm sao có thể để người khác đoạn. 3 giờ sau, tu sĩ mặc áo choàng đen nghi ngờ. Tại sao lâu như vậy rồi mà một chút động tĩnh cũng không có? Lúc này Nạp Lan Kiệt đã đánh tới hắc ám xâm lâm, trong màn hình, hắn đang điên cuồng chạy, ở đằng sau là một đàn dã thú to lớn đang truy đuổi. Hình thể những con dã thú này cực kỳ to lớn, nhưng khi chạy lại nhanh như gió, đặc biệt là con cự thú có lông màu xám trắng ở trung tâm, so với các con thú khác thì lại càng nhanh hơn. Không tốt, hết thể lực. Nạp Lan Kiệt giật mình, phát hiện thể lực mình đã thấy đáy, một cảm giác mệt mỏi nặng nề truyền đến, chạy không nổi rồi. Thích Khách ra mỏng màu giấy, hơn nữa lại công kích cận chiến, đối mặt với loại quái vật tốc độ nhanh, công kích cao như này đúng là ác ngộng. Lập tức Nạp Lan Kiệt bị đàn dã thú vây lại. Ngay sau đó màn hình hắn tối sầm. Một tiếng hét thảm. Người treo. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ bằng máu. Thế là bị chết rồi. Nạp Lan Kiệt ngơ ngác nhìn màn hình, cảm thấy không cam lòng. Bây giờ đánh như nào? Quái vật này là để cho người đánh sao? Trong đầu hắn không ngừng hiện lên ý nghĩ này. Đúng lúc này, hắn nhận thấy Ngọc Phù đưa tin khẽ động một cái. Hử! Cầm lấy Ngọc Phù ở bên hông, Nạp Lan Kiệt vỗ đùi một cái. Thiếu chút nữa thì quên mất chuyện này. Nạp Lan Kiệt lập tức truyền một tin khẩn. Lập tức dẫn người tới đây. Sau khi nhận được tin tức, tu sĩ áo choàng đen sầm mặt lại, lập tức nói. Có tin tức. Chúng ta lập tức đến ngay. Mấy phút sau, Phương Khải thấy một người mặc áo choàng đen khí tức u ám mang theo hai người, hung ác xông vào tiệm. Tu sĩ mặc áo choàng đen nhìn thấy Nạp Lan Kiệt, lập tức trầm giọng nói. Muốn động thủ à? Giết ai? Có người muốn nháo sự sao? Phương Khải đứng dậy từ chỗ ngồi. Giết ai? Nạp Lan Kiệt ngẩn người. Tới giúp ta giết thụ đầu một quyền. Lão bản, kích hoạt ba cái tài khoản đi ạ tờ lô. Hử! Ba người trợn trừng mắt, đứng ngây ngốc nhìn Nạp Lan Kiệt. Ấc! Nói chuyện con mẹ nó kiểu này là kiểu gì? Phía sau Nạp Lan Kiệt, tất cả biểu lộ của mọi người đều như gặp quỷ. Phương Khải nghe xong, thấy giống như là không phải đến gây chuyện, mặt co lại, thầm mắng trong lòng. Bị quái ngược choáng sao? Giết quái có cần phải hung thần ác sát thế không? 19. Ngoài tiệm, An Hổ Huy mang theo một tiểu đội tinh binh, đi cùng với hắn, là một tu sĩ mập lùn mặc pháp bào xanh nhạt, cùng một tu sĩ trung niên mặc trường bào màu đen. Lao An à! Bộ Lôi mặc trường bào đen mở miệng. Ngươi nói cái đi ạ tờ lổ kia có ý tứ như vậy thật không? Ngay cả Nạp. Vị kia cũng chơi. Đương nhiên. An Hổ Huy cười ha ha nói. Hôm qua lão phu chơi 6 giờ, đã lên đến cấp 4. Còn có hai kiện trang bị hoàng kim. Mấy người An Thành đi phía sau vẫn một mực im lặng. Âu Dương Thừa thấp giọng nói. An ba bá, chúng ta đều có mấy kiện ám kim. Câm miệng. Tu sĩ mập lùn trừng mắt liếc hắn một cái. Nghe An ba bá ngươi nói. Tên hôn tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Âu Dương Thừa. An Hổ Huy nhìn thấy tiểu điếm trước mặt, cười hắc hắc. Hai vị, đến. An Hổ Huy vỗ ngực nói. Tinh nhuệ của lão phu đều là hảo thủ cấp 4, trên người có ít nhất một kiện trang bị hoàng kim, đợi chút nữa sẽ kéo các ngươi. Hai người có chút ngượng ngùng. Sao dám làm phiền An Huynh? Nhất định nhất định. Khương Tiểu Nguyệt ngồi trước quầy, trợn mắt há mồm nhìn hết người này đến người khác không ngừng đi vào quán. Người chơi dày dặn kinh nghiệm thì không cần phải nói, ví dụ như bọn người Tống Thanh Phong, đến từ sớm, đều tự giác giao tiền 6 giờ chơi cộng thêm một chai sập dài, về phần người mới chơi. Khương Tiểu Nguyệt trước mắt, đây không phải thành chủ sao. Chẳng những hôm nay đến từ sớm, đã thế còn dẫn theo hai người. Lão bản, kích hoạt thêm hai cái tài khoản đi ạ tờ lộ. An Hổ Huy Hô, cộng thêm, mỗi người một chai sập dài. Sập dài. Bộ Lôi với Âu Dương Chấn nhìn hai bình lưu ly lạnh buốt được tiểu La Lị đưa, nhìn An Hổ Huy đầy kỳ quái. An huynh, sao đồ uống trong tiệm này lại đắt thế? An Hổ Huy cười ha ha một tiếng. Đồ uống của tiệm này cực kỳ có ý tứ, ngươi nếm thử xem, đảm bảo so với rượu ngon ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các còn ngon hơn mấy lần. Có ngon như vậy không? Hai người, mỗi người uống một ngụm, lập tức cảm thấy một loại cảm giác thoải mái chạy khắp thân. Hai người cùng nhau giật mình. Cái đồ uống này. Hai người nhìn nhau, có thể thấy được từ mắt đối phương hiện lên sự kinh ngạc. Rốt cuộc là có vị gì? Khương Tiểu Nguyệt vô cùng hiếu kỳ, cái miệng nhỏ chóp cha chóp chép. Làm sao ai cũng có cái biểu tình này? Chẳng lẽ lại uống ngon như vậy? Ha ha ha ha. Ta nói đúng không? An Hổ Huy vô vai hai người. Trước khi chiến đấu thì uống một ngụm, phấn khởi vô cùng. Đồ tốt ta. Âu Dương Chấn vui vẻ nói. Có còn hay không, ta mua mấy thùng về. Ta cũng mua mấy thùng. Bộ lôi nói. Lão bản, ngươi còn bao nhiêu chai sập dài? Cho ta mua mấy thùng. Không nghĩ tới mấy tên này vừa uống một ngụm, liền có ý định mua mấy thùng sập dài. Khương Tiểu Nguyệt bắt chước giọng điệu của Phương Khải, kinh bỉ nói. Giới hạn mỗi người mỗi ngày một chai. Làm sao lại có quy định như thế? Làm gì lại có quy định kỳ quặc như thế? Hai người không cho là đúng. Đem lão bản của ngươi gọi tới đây cho ta, ta tự mình nói chuyện. Khương Tiểu Nguyệt im lặng, mấy người này là người nào? Đồ uống đắt như vậy, lại còn không thể tăng tiến tu vi, không bán cho lại còn không vui. An Hổ Huy đã sớm biết biểu tình của hai người như thế này, cười nói. Hai vị bình tĩnh đừng nóng, quy định của tiệm này, ngay cả vị đại nhân kia cũng như thế, chúng ta chơi trò chơi. Chơi trò chơi. Như vậy sao? Hai người buồn bực, ngay cả vị kia cũng không được uống nhiều, thì mình cũng không có lý do nào mà được mua hơn A4. Khương Tiểu Nguyệt càng hoài nghi, nhìn chằm chằm vào chai sắp giải đang ở trong tay mấy người kia. Tên lão bản lòng dạ hiểm độc này sẽ không hạ độc bên trong đồ uống chứ? Đúng rồi, mấy tên hôn tiểu tử. Âu Dương Chấn một bên say mê uống sắp giải, một bên nghe An Hổ Huy chỉ cách mở trò chơi, liếc mắt nhìn mấy phía. Làm sao không thấy người đâu? Chỉ thấy ở dãy máy tính đối diện, Phúc Lao đập vào gáy mấy người. Mấy tên tiểu tử các ngươi sao bây giờ mới đến, chúng ta đã đánh tới phòng giam tầng 3 rồi. An Thành phiên muộn, loại chuyện như bị Lao cha lôi kéo thảo luận về trò chơi nửa ngày ngươi có tin không? Đến rồi, mở cửa truyền tống cho chúng ta. Mở cửa, mấy người các ngươi lại không đợi ta. Lý Hạo Nhiên vội vàng chạy từ ngoài vào. Đi đi. Đánh ẹn đã gì ẹn. Đánh xong sẽ qua phần thứ nhất. Mấy tên tiểu tử các ngươi nhanh lên. Nạp Lan Hồng Vũ trừng mắt nhìn mấy người một chút. Làm Lao Phu chờ lâu. Ấc. Hai người Âu Dương Trấn, Bộ Lôi nhìn nhau. Mấy tên hôn tiểu tử này đều lăn lộn với vị đại nhân kia sao? An Hổ Huy sờ múi, lúng túng nói. Dường như bây giờ mấy tên tiểu tử kia cùng với vị đại nhân kia chuẩn bị đi đánh ẹn đã gì ẹn. An Hổ Huy vừa thốt ra. Mấy người lại càng thêm lung túng, mấy người làm cha mà còn không sống tốt bằng nhị tử. Chúng ta nhanh. An Hổ Huy có vẻ lung túng nói. Đến lúc đấy lại đòi mấy tên tiểu tử này một ít trang bị quan trọng, nghe nói càng về sau càng khó, làm không tốt thì chúng ta không thể đuổi kịp. Chương 59, mùa xuân của Vương Mập Mạp. Nhóm người An Thành là nhóm người chơi có tiến độ nhanh nhất trong quán, ngoại trừ Phương Khải. Bọn hắn đã đánh vào bên trong hành lang. Không bao lâu là có thể đến hang ổ ẹn đà gì ẹn. Đẳng cấp của Nạp Lan Hồng Vũ với Phúc Lao cũng không cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hai người cực lão làng, về phương diện kỹ thuật thì còn tốt hơn bọn An Thành nhiều, lại thêm việc về sau giết quái được kinh nghiệm ngày càng cao, cho nên đẳng cấp song phương dần dần được săn bằng. Lấy bọn hắn hai thánh kỵ, ba pháp sư, lại thêm một đức lộ y đi, có thể nói là đi mở bản đồ vô cùng cường thế, mặc dù bây giờ còn chưa nhịp nhàng. Nhưng một đường giết quái vẫn có chút thuận lợi. Còn một nhóm người khác, như bọn Tống Thanh Phong đã đánh qua quân doanh, giết tới nhà giam. Hôm nay bọn Tống Thanh Phong ngồi cạnh Vương Thái. Là một người chơi già dặn, lại có chút quen biết với nhau, cho nên thỉnh thoảng cũng giao lưu đôi chút. Thừa dịp đang chạy bản đồ, Tống Thanh Phong giải lao uống hai ngụm sập giải, liếc qua màn hình của Vương Mập Mạp. Không nhìn thì không sao, nhìn một cái mà trợn tròn cả mắt. Thế mà tên Mập Mạp này chỉ có một mình. Lại còn solo thợ rèn. Phải biết rằng thợ rèn trong quân doanh bị biến thành ác ma cường đại, lúc bọn hắn đánh, vừa ăn hai quyền là phải cắn máu điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi là chủ quán sao? Một mình đánh thợ rèn. Nên nhớ rằng, mỗi này Vương Mập Mạp chỉ chơi khoảng 4 giờ, coi như chơi nhiều hơn một chút thì cũng không bao giờ chơi đủ 6 giờ. Thế cho nên tiến độ trò chơi đạt đến mức này khiến cho người ta có chút khó tin, Tống Thanh Phong không kìm lòng được đành phải theo dõi. Hắn nhìn thấy tên mập mạp này cầm một cây tiểu pháp trượng, trốn ở sau góc tường, mà trong phòng trước mặt hắn là một con thổ thạch ma cùng với 4 con khô lâu, đang bị 6-7 con quái vật cùng với thợ rèn điên cuồng vây đánh. Sau đó thấy mập mạp thò đầu ra nhìn trộm một cái, rồi lặng lẽ niệm hai cái chú ngữ. Đỉnh đầu quái vật lập tức toát ra từng đợt ánh sáng đỏ sẫm đầy quỷ dị. Tiếp đó là Vương Mập Mạp lại đặt ngông ngồi đợi ở một bên, đầu cũng không thèm ngó lên. Lấy mũ giả lập xuống, đau lòng uống một ngụm sập dài nhỏ. Hôm nay là lần đầu tiên hắn mua cái đồ uống này, quả thật là thịt đau muốn chết. Tên gia hỏa khải tử này không thèm chiết khấu cho ta. Vương mập mạp lệ rơi đầy mặt. Thiệt thòi ta quen biết hắn lâu như vậy. Chẳng qua. Đúng là uống quá ngon. Vương mập mạp híp mắt, đau lòng cùng sung sướng uống một ngụm sập dài. Tống Thanh Phong đứng cạnh nhìn mà thấy choáng. Người khác khi chạy bản đồ mới có thời gian rảnh uống vài ngụm, vậy mà ngươi đánh buột lại bỏ ra đi uống sập dài. Cơ mờ nở, ngươi không sợ chết à? Tống Thanh Phong dở khóc dở cười nói. Sợ chết cái quạng lông. Vương mập mạp dùng thao tác bàn phím với chuột, điều khiển nhân vật lộ nửa người ra ngoài, sau đó ném ra mấy cái ma pháp rồi lại đi vào. Tống Thanh Phong tiện thể nhìn một chút, thế mà tiểu quái đã chết hết. Còn thợ rèn ác ma kia thì cứ ngươi một quyền ta một quyền với thổ thạch ma, nhìn tình trạng này thì thổ thạch ma cũng không thể chết ngay được. Còn bốn con khô lâu ở bên cạnh bây giờ cũng xông tới, dùng liêm câu trong tay chém điên cuồng vào thợ rèn ác ma. Làm sao phong cách đánh buột của con hàng này lại không giống bọn mình? Tống Thanh Phong chút nữa thì chửi tục, nói. Chức nghiệp của người là cái gì? Vong linh pháp sư A. Vương mập mạp thò đầu ra thi triển ma pháp, rồi lại vội vàng rụt về. Nghe thấy Tống Thanh Phong nói chuyện với hắn, vương mập mạp như tìm được một đối tượng để dốc bầu tâm sự, phàn nàn một hơi. Cũng không biết khải tử đề nghị ta chơi chức nghiệp này làm cái gì, đánh thì không đi lên đánh. Đụng tới loại quái hung ác như này, bị chạm vào cái là treo, mẹ nó, đầu cũng không dám ló ra, quá bất ức. Vương mập mạp lúng túng gãi đầu một cái. Thế cho nên ta cũng không dám tổ đội với người khác. Tống Thanh Phong nhìn mà hai mắt đều tái luôn, bởi vì hắn nhìn thấy, không lâu sau, trong phòng liền xuất hiện một trận đại bạo, thợ rèn ác ma bị giết chết. Vậy mà lại bị bốn con khô lâu với một con thạch ma từ từ mà chết. Người cố ý sao? Vậy mà còn không biết xấu hổ nói không dám tổ đội với người khác. Cũng khó trách vương mập mạp nói như vậy, dù sao võ giả đều tôn thờ vũ dũng, nào có ai giống hắn đứng núp sau tường. Thời đại này đừng nói là võ giả, ngay cả tu sĩ cũng đều quanh minh chính đại đánh một trận, chứ đánh như hắn quả thật có chút bị hội. Cho nên mỗi lần vương mập mạp nhìn thấy đám khô lâu quay lại nhìn mình, giống như nghe thấy được đám khô lâu đang nói, đi đi, đi chỗ khác chơi. Đừng đến làm vướng víu chân tay. Vô cùng xấu hổ. Mạp mạp, tổ đội với chúng ta thì thế nào? Cái gì? Vương mập mạp còn tưởng mình nghe nhầm. Ta nói, tổ đội với chúng ta không? Nhóm của Tống Thanh Phong có 5 người, toàn là cận chiến, 2 thánh kỵ 2 bạ bạ dị ản, 1 thích khách, gặp buộc không cẩn thận là giảm quân số. Mặc dù mấy người chơi từ sớm, nhưng đánh quân doanh đều phải dùng thi thể để vượt qua. Đặc biệt Lâm Thiệu với Lý Bình. Hai tên danh con chơi thánh kỵ sĩ, Tống Thanh Phong hoàn toàn bất lực với bọn hắn. Một tên thì điên cuồng tăng vào bạch nhiệt gặp quái liền xông lên dùng kiếm pháp như chó dại, gặp buộc nó đập cho một cái liền bay. Một tên thì đi theo hướng quang hoàn, bờ UFF hỗ trợ, đáng tiếc mỗi cái kỹ năng đều tăng một cái, cho nên không cái quang hoàn nào là tinh thông. Về phần chúc phúc chi chủ ý, hai người mới cấp 12, khoảng cách đến cấp 18 để học chúc phúc chi chủ ý còn có chút xa vời. Quá khổ cực mà. Bên này, Tống Thanh Phong đang suy nghĩ lôi kéo vương mập mạp vào, thì Lâm Thiệu ở bên kia kêu lên. Mơ cờ, Tống Thiếu, chúng ta ở chỗ này đánh đến nỗi máu chảy đầu rơi, thế mà ngươi ngồi một bên uống nước. Đừng nói nhảm. Tống Thanh Phong lườm hắn một cái. Thêm người vào. Thêm người. Rất nhanh mấy người liền thấy được vương mập mạp cầm một cây tiểu pháp trượng đi ra từ cửa truyền tống, bên người còn mang theo một đầu thổ thạch ma. Đám người kia vừa giết được vài cái thi thể, vương mập mạp liền tiện tay gọi ra vài con khô lâu. Khô lâu. Mấy người Lâm Thiệu vừa nhìn thấy mấy con khô lâu, liền nở nụ cười nói. Ta nói mập mạp này, loại khô lâu này, dưới một cái bạch nhiệt của ta đều chết hết, gọi ra dùng được cái gì? Hứa Lạc thu hồi song kiếm, đi về phía trước vô vai mập mạp, nói. Đừng lo lắng, đều là người quen, hôm nay ca mang người qua cửa. Đúng lúc này, có mấy con ác ma đầu dê thân đỏ như ngâm trong huyết chỉ đang lao đến. Quay đến. Chú ý chú ý. Ngay khi bọn Lâm Thiệu đang triển khai tư thế đề phòng, Vương Thái thuận tay ném ra hai cái nguyên rủa. Ngay sau đó, mấy con khô lâu dũng manh lao tới. Thiểu khô lâu đối đầu với tộc huyết tinh. Muốn chết sao? Mấy người vừa định xông lên trợ giúp, ngay sau đó nhìn thấy mấy con khô lâu chém ra một cái. Con thứ nhất xông lên chém vào cổ của ác ma đầu dê, lập tức ở bụng nó xuất hiện một vết thương lớn. Không những thế, bọn hắn còn phát hiện, ác ma đầu dê này chém vào người tiểu khô lâu. Dường như tiểu khô lâu lại không bị thương gì, mà ngược lại con ác ma đầu dê này lại xuất hiện một vết thương. Cái quỷ gì vậy? Ngao! Không có gì ngoài ý muốn. Sau một lúc, ác ma đầu dê kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống. Ngay sau đó là con thứ hai, thứ ba. Quái vật lao đến bị giết sạch. Đây là khô lâu. Kỹ năng kia của ngươi là gì? Dường như mấy người ý thức được kỹ năng của mập mạp không đơn giản. Mở ra bảng kỹ năng của vương mập mạp để nhìn. Sát thương sâu, nguyên rủa một đám địch nhân, khiến cho bọn chúng nhận sát thương không phải ma pháp tăng 100%. Đối với quái tinh anh trở lên thì hiệu quả giảm bớt. Bán kính 2.6m, thời gian duy trì 11 giây. Suy yếu, nguyên rủa một đám địch nhân, giảm sát thương bọn chúng tạo ra xuống 33%. Bán kính 6m, duy trì 14 giây. Phản phệ công kích, nguyên rủa một đám địch nhân, sẽ phản phệ công kích của mục tiêu 200%. Đối với quái tinh anh trở lên thì hiệu quả giảm bớt. T7. Hiệu quả của nguyên rủa đều khiến cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều nhìn vương mập mạp chằm chằm, giống như là khách làng chơi đang thấy được một mỹ nữ không mảnh vải che thân. Phải biết rằng, tất cả bọn hắn đều là công kích vật lý, mà tất cả đều là cận chiến. Có thể nghĩ được mấy cái nguyền rủa này giúp bọn hắn mạnh lên bao nhiêu. Ta cảm thấy bây giờ chúng ta có thể đi giết được Endazien. Hay là... Đi đi. Đi giết Endazien. Để đám pháp sư kia nhìn xem chiến sĩ chúng cha châu bò như thế nào. Chương 60, bản sơ thảo tiểu thuyết quan phương. Lúc này Phương Khải không chơi trò chơi, trong tay hắn đang cầm một quyển sách tinh xảo. Trên bìa sách có viết mấy chữ xinh đẹp tao nhã, đi ạ tờ lồ quyển thứ nhất. Phương Khải ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt thanh tú, Thẩm Thanh Thanh đang mong đợi nói. Mau nhìn thử đi. Phương Khải nhẹ gật đầu, lật xem tờ thứ nhất. Có thể thấy được người viết rất dụng tâm, mặc dù đây chỉ là bản sơ thảo, nhưng chữ viết ở trên rất tinh tế, làm cho người khác nhìn thấy rất hài lòng. Đúng như là Từ Tử Hình nói, Thẩm Thanh Thanh đúng là tài nữ văn võ song toàn, bởi vì Phương Khải chơi là thánh kỵ sĩ mà Thẩm Thanh Thanh cũng chơi chức nghiệp này, cho nên Thẩm Thanh Thanh chọn thánh kỵ sĩ làm nhân vật chính để miêu tả toàn bộ cốt truyện. Đi ạ tờ lô đặt ở thế giới trước kia của Phương Khải. Vào cái thời gian khi mà Đi ạ tờ lổ 2 vừa được phát hành, thì cho dù là cốt truyện hay trò chơi thì nó cũng có thể được gọi là kinh điển. Cũng chính bởi vì vậy, nhiều năm sau văn học mạng bắt đầu phát triển thì thể loại tiểu thuyết đồng nhân bắt đầu mọc lên như nấm. Cho nên khi Thẩm Thanh Thanh cầm bản sơ thảo tiểu thuyết quan phương đến, Phương Khải vẫn còn có chút cảm khái. Mà lúc này, bên trong quán net đang vô cùng náo nhiệt, mấy người An Thành, Nạp Lan Hồng Vũ, còn có mấy người Tống Thanh Phong. Đều hướng về hang ổ của Endazien, quái vật gặp trên đường tầng tầng lớp lớp, nhưng chúng luôn được băng phong bạo, địa ngục hỏa của Pháp Sư, Dung Nham, hỏa sơn bạo của Đức Lô Y để chào hỏi, trang diện đấy có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Mấy tên tiểu tử phía sau cẩn thận một chút, bị đánh lén thì chúng ta cũng mặc kệ. Nạp Lan Hồng Vũ cùng Phúc Lao cầm lá chắn lao về phía trước, tiến vào hang ổ Endazien, quái vật gặp phải cũng càng lúc càng mạnh. Lại thêm việc bây giờ là đang ở trong lòng đất, không có ánh sáng, nhiều khi không cẩn thận là xâm nhập vào trong bầy quái. Lấy cấp bậc của bọn hắn, xâm nhập vào bầy quái phụ cận hang ổ Endazien là tuyệt đối không ra được. Nếu chú ý lắng nghe, có thể nghe thấy trong bóng tối phía trước có âm thanh quái dị rất nhỏ truyền đến. Giống như là tiếng hít thở của quái thú đang ngủ say. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy từng đầu sinh cơ giác to lớn lao đến. Suy yếu quái. Lui lại một chút. Đoán chừng có một đàn. Sắc mặt đám người trầm xuống, loại quái vật trong lòng đất này từ trước đến nay đều kết thành đoàn đội, thân thể cường tráng không nói, trong miệng lại còn có thể phun ra cầu sét. Nếu mà gặp một đàn, không cẩn thận bị cầu sét giật chúng, không chết thì cũng bị lột ra. Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy trong bóng tối lóe lên một đạo bạch quang. Nạp Lan Hồng Vũ với Phúc Lão là hai tên lão làng với chiến trường, tự nhiên phản ứng nhanh nhất. Lăn mình một cái, né một mảng lớn cầu sét, sau đó lắc mình một cái, rời khỏi gian phòng, giơ lá chắn lên. Ngăn cửa! Ngăn cửa! Nhìn thấy hai người lui ra ngoài, bộ sa liền tung ra một phát dung nham chặn ở cửa. Ma pháp nguyên tố của Đức Lô Ý có thể nói là ma pháp quần công cực mạnh, dung nham nổ tung nhất thời đem đám quái vật kia chặn lại. Pháp sư băng phong bạo! lão bộ, lại thêm một cái hỏa sơn bạo. Có hai con lao tới. Giao cho lão phu. Lão phúc, mở thánh hỏa quang hoàn. Giết. Nạp Lan Hồng Vũ mở tăng chính xác, đưa lá chắn lên, lao về đám quái vật đang bị suy yếu. 16. Khác biệt với tràng diện hùng vĩ bên kia, ở một góc của con nét, thì cảnh tượng rất an bình thanh tĩnh. Phương Khải một bên uống sập dài, một bên đọc quyển thứ nhất đi ạ tờ lộm mà Thẩm Thanh Thanh viết. Là dân du mục. Đúng vậy, đấy là hắc ám dân du mục. Ta ở trong thành rô rơ một khoảng thời gian, dường như là đấy một chuyện từ rất lâu. Phương Khải đọc đoạn này, đây là phần mở màn trong ạ nỉm, hồi ức của mạ dì ủ về dân du mục hắc ám. Không có một cái miêu tả nào được tưởng tượng ra, rõ ràng Thẩm Thanh Thanh rất tôn trọng nguyên tắc của cốt truyện, tiếp tục xem tiếp, kết cấu cốt truyện chặt chẽ, không giống như mấy bản truyền hình ở hậu thế toàn vẽ rắn thêm chân. Cảnh và nhân vật được khắc họa tỉ mỉ tinh tế hơn Phương Khải nghĩ nhiều, sau khi đọc xong câu chuyện, Phương Khải có thể tưởng tượng ra bầu không khí. Ngày xưa tỏa thành to lớn, bây giờ chỉ còn lại sự tiêu điều, doanh địa sa sút, một đám mạo hiểm giả đầy lý tưởng đội mưa đi trên đường phố ảm đạm. Cách viết mang đậm văn phong của Đi Ả Tợ Lộ, khiến cho người ta vừa đọc là biết đây chính là Đi Ả Tợ Lộ chứ không phải cái gì khác. Quả nhiên tâm tư của nữ sinh đều rất tinh tế a. Phương Khai tiếp tục đọc tiếp. Từ Tử Hinh với Thẩm Thanh Thanh không hổ là tiểu thư sinh ra trong đại gia tộc, hàm dưỡng cứ tốt, không lên tiếng quấy rầy mà lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. 9. Tầng mộ huyệt thứ tư. Khi bọn người Nạp Lan Hồng Vũ đi đến tầng mộ huyệt thứ tư, thì ngay lập tức cảm thấy một luồng khí tà ác u ám đập thẳng vào mặt. Cẩn thận một chút. Trong lòng Nạp Lan Hồng Vũ có một loại trực giác, ẻn đã gì ẻn, đại ác ma cường đại nhất chỉ sợ đang ở ngay tại tầng mộ huyệt thứ tư này. Không hiểu sao trong lòng hắn lại sinh ra một chút kích động. Theo cốt truyện nói, thì đây là chiến trường cuối cùng của phần này rồi. An Thành xoay pháp trượng trong tay, cười ha ha nói. Mẹ nó, vậy là ta sắp cứu vớt thế giới a. Về sau có thể nói, dù sao ca cũng là người cứu vớt thế giới. Bộ Sa cười ha ha một tiếng. Nói như vậy có phải kích thích lắm hay không? Thôi đi, tối đa cũng chỉ là cứu vớt một tòa thành thôi. Âu Dương Thừa cười nhạo nói. Đánh tới bây giờ ta còn không hiểu ác ma từ đâu tới. Ta cảm thấy nên có một quyển truyện ký viết về lịch sử huy hoàng của chúng ta. An Thành cười nói. Mà nghe nói phần 2 là đi phương đông xa xôi. Đánh. Tranh thủ thời gian vào đây. Nạp Lan Hồng Vũ từ từ đẩy cánh cửa mục nát nặng nề của tầng mộ huyệt thứ tư. Âu Dương Thừa đi phía sau đột nhiên hỏi một câu. Đại ác ma quả cửa phần 1 sẽ rơi ra trang bị gì? Lúc này còn nghĩ đến nhặt đồ. An Thành dở khóc dở cười, đặt vào ngông hắn một cái, cười mắng. Có thể có chút khí phách được không? Ta cầm khí phách đổi lấy trang bị vàng của ngươi nhé. Cút. Cả đám đều cười một trận. Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong bóng tối. Ác ma tà ác nhất chiếm cư ở sâu trong lòng đất. Ẻn đã gì ẻn đã bị đánh thức. Lao phu lên trước. Phúc Lao nắm chặt thanh kiếm bản trong tay, trầm giọng quát. Được. Giết năm. Mở tăng chính xác. Vị trí. Chú ý vị trí. Thanh lý tiểu quái trước. Kịch độc tân tinh. Để sói lên trống. Những người khác lùi xuống giải độc. Lôi kéo. Lôi kéo. Đừng để nó tìm pháp sư. 18. Viết rất hay. Phương Khải đứng dậy, nhìn bọn An Thành đang đánh ẻn đã gì ẻn trong mộ huyệt dưới lòng đất, có một loại cảm xúc khó tả từ đáy lòng được dấy lên. Có lẽ tâm thái lúc mình với đám bằng hữu cùng một chỗ khai hoang cũng là như thế đi. Năm tháng lâu dài, một vài ký ức còn đọng lại trong tròng, thi thoảng nhớ về như còn rất mới. Hắn hít một hơi thật sâu, chỉ vào đám người An Thành mở miệng nói. Có thể đem loại cảm xúc phát ra từ nội tâm này thêm vào đó thì tốt hơn. Phương Khải gấp cuốn sách lại, đưa trả cho Thẩm Thanh Thanh. 13. Đồng nhân, thể loại chuyện lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có sẵn. Chương 61, Khương Tiểu Nguyệt mơ ngộng. Đến, chính là chỗ này. Tu sĩ có tu vi không thấp như Bạch Lãng, đương nhiên sẽ kết giao không ít bằng hữu, hai người chiêm nghiêm. Chu Hồng cũng không ngoại lệ, bởi vậy hôm nay đến, ngoại trừ ba người còn có thêm ba nam một nữ. Bạch Huynh. Một tu sĩ áo trắng trẻ tuổi nhìn về hướng mà Bạch Lãng chỉ có chút nghi ngờ. Nơi này là khu bình dân thì phải. Mà mặt tiền cửa hàng này cũng không lớn, quán nhỏ như vậy làm sao lại lọt vào nhãn pháp của Bạch Huynh. Quán nét của Phương Khải mặc dù có hơn 50 máy tính, nhưng lại không giống quán nét ở thế giới cũ của hắn, còn sắp đặt cả phòng khách, ghế dài. Mà vì tiết kiệm diện tích không gian cho nên chỗ ngồi cũng không đặt, vì thế mặt tiền cửa hàng so với các cửa hàng lớn khác đúng là không đáng chú ý. Dư đạo hưu nói đúng. Một người mặc đạo bào màu lam, trên đầu còn cắm một cái châm cài tóc, không hiểu nói. Những năm nay Bạch Huynh vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nghĩ rằng địa phương mà Bạch Huynh hết lòng thì phải mới lạ mới đúng, bất quá trước mắt. Hắn chỉ vào quán nhỏ trước mắt này, có chút hoài nghi. Quán nhỏ như này thì có gì tốt mà Bạch đạo hữu coi trọng như thế. Đứng bên cạnh Chiêm Nghiêm là một người trung niên để râu hình chữ bát, nhìn tương đối chững chạc, nhưng khi thấy hai người kia mở miệng nói, hắn cũng hướng ánh mắt tới, mặc dù không nói câu nào, nhưng có thể thấy được hắn rất kinh ngạc với chuyện này. Chu sư tỷ. Bên cạnh Chu Hồng là một thiếu nữ có vẻ hơi ngây ngô, rõ ràng không hiểu người khác đang nói gì, đành ghé vào bên thai Chu Hồng, có chút không cao hứng, nói. Sáng sớm đã kêu người ta đến địa phương này sao? Tu vi của nàng không cao bằng những người khác, nên sáng sớm đã cưới Linh Chu từ Yên Hải Thành đến thẳng Cửu Hoa Thành, hừng hực chạy tới tưởng có chuyện gì gấp, nào biết được người sư tỷ rất tốt với nàng lại mang nàng đến cái gì? Câu lạc bộ Inter khởi nguyên. Đây là chuyện gì? Nàng mở to mắt ra nhìn cái tiểu điếm trước mặt, nhìn đi nhìn lại cũng không thể nhìn ra cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ mấy vị đạo hữu lại không tin ta? Bạch Lãng cười ha ha nói. Ta dám cam đam, đồ vật ở tiệm này các ngươi chưa từng gặp và cũng chưa từng nghĩ tới. Mấy người nhìn nhau. Có lợi hại vậy không? Trung niên bên cạnh Chiêm Nghiêm nói. Hôm qua ta nghe Chiêm Huynh có nói đến, trong tiệm này có một pháp khí thần kỳ tên là máy tính. Vô cùng lợi hại, một khi sử dụng liền như được trùng sinh sang một thế giới khác, lấy một thân phận khác mà sinh hoạt, nghe thấy cũng vô cùng mới lạ, nhưng chẳng qua nếu chỉ có như thế, đạo hữu có cần phải để ý đến vậy không? Đương nhiên không chỉ có thế. Chiêm Nghiêm khẽ vuốt râu nói, nếu chỉ có như vậy thì ta cũng không đề cử cho huynh. Mở cửa ra, quả nhiên là tạo cho người ta có một cảm giác không giống nhau, ánh sáng trong quán cũng không rõ. Nhưng lại có ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, thêm ánh sáng của màn hình chiếu ra, khiến người ta không thấy mờ tối. Nhìn thấy người tới, Khương Tiểu Nguyệt lập tức ngẩn ngơ. Đây không phải mấy tên tu sĩ hôm qua sao? Vậy mà hôm nay còn mang theo người đến. Tiểu cô nương, kích hoạt cho ta 4 tài khoản đi ạ tờ lộ. Bạch Lãng hớn hở lên tiếng chào hỏi. Tiểu cô nương. Khương Tiểu Nguyệt nháy nháy mắt, dường như còn chưa kịp phản ứng. Tên lão bản ghê tởm, bây giờ không ai thèm kính trọng bản công chúa. Khương Tiểu Nguyệt hậm hực nói. 4 cái hết 32 linh tinh, mỗi giờ 2 linh tinh, xin hỏi các vị chơi mấy giờ? Có thể thấy Khương Tiểu Nguyệt ngày càng quen thuộc với công việc của mình. Đương nhiên 6 giờ. Tu sĩ giống như Bạch Lãng, chút tiền ấy thì cũng không thiếu, nếu không có việc gấp thì tất nhiên là sẽ chơi 6 giờ. Còn mấy người khác thì cũng nhân cơ hội này đánh giá toàn bộ con nét. Người trong quán đúng là không ít, lúc này cũng gần như ngồi hết chỗ, bởi vậy nhìn một cái thì đâu cũng thấy người đang ngồi chơi trò chơi. Trên một cái màn hình có một hán tử đang bê một cái pháp khí kỳ quái, mỗi lần khai hỏa đều có quái vật ngã xuống. Trên một màn hình khác là một người cầm kiếm không thì cầm pháp trượng, loại chiến đấu này tương đối giống phương thức chiến đấu của bọn hắn. Mặc dù bây giờ bọn hắn mới tiếp xúc những trò chơi này, nhưng trước đó bọn hắn đã từng nói chuyện qua. Cho nên cảm nhận được nhiều cái rất thú vị. Khương Tiểu Nguyệt cũng không biết tại sao lại gọi là kích hoạt trò chơi. Dù sao nàng chỉ cần lấy tiền, đem tiền để vào quầy hàng, người bên kia có thể tự chơi. Ừ, dù sao cũng chỉ cần lấy đủ là được. Nhưng nàng vẫn có một chuyện mà nghĩ mãi không ra, bởi vậy mới thuận miệng hỏi một câu. Các ngươi không thấy đồ vật trong tiệm rất đắt hay sao? Đồ đắt như vậy, không chửi người là đã may rồi. Vậy mà hôm sau còn dẫn người tới. Đúng là làm cho người ta khó hiểu. Chiêm Nghiêm với Chu Hồng thì đang truyền thụ lại kinh nghiệm cơ bản khi chơi trò chơi cho mấy người. Vừa tiến vào trò chơi, trang cảnh cùng nhân vật quá chân thực khiến cho mấy người vô cùng rung động, sau khi hiểu rõ cách chơi và cốt truyện. À quả thật là có ý tứ nha. Đi đi đi. Ra ngoài giết thử mấy con quái xem sao. Đắt sao. Bạch Lang đứng trước quầy. Nhìn Khương Tiểu Nguyệt đầy kỳ quái, dường như đang còn suy nghĩ xem tại sao nàng hỏi như vậy, qua một lúc mới mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi chưa chơi đi ạ tờ lồ? Chưa, đắt như vậy ta không thèm chơi. Khương Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thì phiền muộn. Tiền bản công chúa đã tiêu hết, lấy đâu ra tiền mà chơi? Chờ bản công chúa có tiền, một ngày chơi 12 giờ, để tên lão bản thối ngồi ở chỗ này. Hừ, không được. Nếu chơi vui thì chơi, còn không vui thì chẳng lẽ lại tiện nghi cho tên chủ quán. Nghĩ như vậy, Tiểu La Lị liền thấy cao hưng, nhưng đáng tiếc, lý tưởng thì phong phú, còn hiện thực. Bạch Lãng cười nói, ngươi chơi thử một chút thì biết. Khương Tiểu Nguyệt cắn răng trong lòng. Không có tiền. Chẳng lẽ lại phải nấu cơm cho tên lão bản đáng ghét đó. Nghĩ thôi mà lệ rơi đầy mặt. Còn về phía bọn Bạch Lãng, tổng cộng là có 7 người, tất cả đều là tu sĩ. Vì thế đều chọn chức nghiệp pháp hệ. 7 tên pháp sư bắt đầu cuộc hành trình khai hoang, dùng chân cũng có thể tưởng tượng ra tràng diện kia như thế nào. Băng đạn! Băng đạn! Chu đạo hưu phát băng đạn! Quay đến, chạy mau! Lão Bạch giảm tốc một cái đi! Mẹ nó, pháp sư này thể lực kiểu gì thế? Ta chạy không nổi rồi, tranh thủ thời gian đánh giúp ta một chút. Cố chống đỡ một hồi, lưới dao ma đuổi sát đít ta rồi. Ngươi đỡ một chút đi. Đỡ cái quỷ ấy. Ngươi thấy pháp sư đỡ quái chưa? Trời đất. Treo. Ặc. Từ đạo hữu, bần đạo không chết, ta mở cho ngươi cái cửa truyền thống. Bạch Lăng ngượng ngùng, lấy ra một quyển trục hồi thành. Sau khi dần dần quen thuộc loại trò chơi mới lạ này, mấy người bắt đầu say mê, thế là một hồi khai hoang náo loạn lại bắt đầu. Chương 62, có dám so trang bị hay không? Nạp Lan Minh Tuyết đã qua cửa rẽ xì đèn lễ vỉu, vì thế cũng được coi là người chơi có kinh nghiệm, chẳng qua bởi vì chuyện của mấy ngày trước cho nên đóng cửa dưỡng thương, đến tận hôm nay mới đi ra ngoài. Mặc dù xuất thân của Nạp Lan Minh Tuyết không đơn giản, nhưng từ trước đến nay luôn có tính điệu thấp. Vậy mà hôm nay lại ngồi xe tới, không có một chút thu liễm nào cả. Có thể thấy được sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt. Cho nên khi nàng vừa vào cửa, Khương Tiểu Nguyệt liền ngây người. Vậy mà còn có cả người bệnh đến chơi cho chơi. Mấy ngày không đến, tiểu điếm vẫn là tiểu điếm, nhưng Nạp Lan Minh Tuyết phát hiện, dường như trong tiệm có cái gì đó khác biệt. Ví dụ như vừa vào cửa liền nhìn thấy một tiểu la lị đang ngồi trước quầy, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn các nàng chằm chằm. Hử! Lão bản đâu? Lam Yên nhìn quanh, phát hiện ra không biết Phương Khải đã ẩn mình vào đâu trong đám người ở đây, nhìn một lúc lâu, mới phát hiện ra hắn đang ngồi ở một nơi hẻo lánh. Nạp Lan tiểu thư, bên này. Ánh mắt Lan Yên sáng lên, lập tức cùng Nạp Lan Minh Tuyết đi tới. Vậy mà, không thèm nhìn bản công chúa. Khương Tiểu Nguyệt lại cảm thấy mình như nhận phải một vạn điểm sát thương bạo kích. Lúc này Phương Khải còn đang mải mê giết quái. Đúng lúc đó thì hắn nghe thấy có người ở bên cạnh gọi hắn, quay lại nhìn, liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Phương Khải hơi ngây người một chút, lập tức mở miệng nói. Đây là Thương Lành. Ừm, cảm ơn. Nạp Lan Minh Tuyết nói chuyện vẫn lạnh tanh như cũ. Giải quyết việc chung mà thôi. Phương Khải nhẹ gật đầu. Bình thường vừa khôi phục thì nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều vào chút. Chẳng qua vừa thốt ra lời này thì lập tức bị Lam Yên khinh bỉ. Nếu Phương lão bản có thể bán cho ta một bộ máy tính, tiện thể lấy thêm hai thùng sạc giải. Bệnh nhân là phải đi lại nhiều một chút, hít thở không khí, giúp cho tinh thần với thể xác khỏe mạnh. Phương Khải lập tức đổi giọng, ánh mắt rất chân thành nói. Lam Yên. Lam Yên dậm chân mạnh một cái. Lão bản, cho chúng ta hai chai sập dài đi. Được rồi. Vừa lúc Phương Khải cũng định uống một chai sập dài, quay ra hướng của Khương Tiểu Nguyệt vây vây tay. Tiểu Nguyệt, cầm giúp ta ba chai sập dài. Cửa hàng của Phương lão bản hình như thay đổi không nhỏ. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn xung quanh, chẳng những nhân khí tràn đầy, mà người chơi đỉ ạ tở lổ cũng tăng lên không ít. Trọng yếu nhất chính là, bầu không khí hôm nay dường như náo nhiệt hơn mọi ngày. Phương Khải nhìn bốn phía, đúng là vậy. Nguyên một đám ồn ào, đợi chút nữa kêu bọn hắn yên lặng một chút. Phương Khải còn chưa nói hết lời, chỗ đằng trước lập tức vang lên một trận kinh hô. Sắp chết! Sắp chết! Pháp thuật đuổi theo! Đuổi theo! Cái khác không cần lo. Lại đánh thêm một cái hỏa sơn bạo đi. Lam Yên kinh ngạc nói. Hôm nay đang làm gì? Cũng náo nhiệt quá đi. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy mấy tên đang đứng xem quanh hai thân ảnh đang ngồi ở đó, hai bóng lung hơi quen thuộc khiến nàng nhíu mày lại, đi tới. Một loạt tiếng kinh hô đưa tới sự chú ý của không ít người. Chuyện gì vậy? Hình như bọn hắn đang giết ẹn đã gì ẹn. Bạch Lãng ngồi không yên. Đi, đi qua nhìn một chút. Giết ẹn đã gì ẹn. Thế mà đã có người đánh tới nơi này. Là bọn An Điệt. Âu Dương Trấn nhìn về phía bọn An Thành. Quả thật sao? Đi xem một chút. Xảy ra chuyện gì? Khương Tiểu Nguyệt không hiểu chuyện gì, cũng đi theo xem. Rất nhanh, phía sau bọn An Thành tập trung một đám người. Phát nổ. Hai ám kim, hai hoàng kim, còn có. Làm sao lại có kiện trang bị màu xanh lá? Ta xem một chút. Không phải trên trang bị màu lam là hoàng kim, trên hoàng kim là ám kim sao? Trang bị màu xanh lá là cái gì? So với trang bị hoàng kim và ám kim mà nói, thì tỷ lệ rơi ra trang bị xanh lá cực kỳ nhỏ, chẳng trách được là bọn hắn chưa từng thấy qua. Tới tới tới. Cho lão phu mặc thử trước một chút. Nạp Lan Hồng Vũ nhặt được trang bị trực tiếp mặc lên cười, cười vui vẻ. Để lão phu thử cảm giác trang bị cao cấp toàn thân một chút, đợi chút nữa rồi chia. Nạp Lan Hồng Vũ đem trang bị mới đánh ra mặc vào, toàn thân đều phát ra ánh sáng của trang bị hoàng kim và ám kim, làm cho người ta lóa hết cả mắt. Lập tức một đám người lộ ra ánh mắt ước ao ghen tị. Nạp Lan Hồng Vũ mặc một thân cực phẩm, cười ha ha, lân giáp khắp người rung lên. Như thế nào? Một thân trang bị này của lão phu, giết màn thứ hai cũng không có vấn đề gì đi. Lao ra tử anh minh thần võ. Nạp Lan Kiệt là người đầu tiên mở miệng, nói. Chúng ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn mà ngẩn ngơ. Cái tình huống gì thế nào? Mới mấy ngày không đến, mà Lao gia tử cùng đại ca trong nhà đều chạy tới quán nét hết rồi. Vậy mà Lao gia tử cũng đã đánh qua phần thứ nhất rồi. Lam Yên cũng trợn tròn mắt. Gia chủ đại nhân còn có một thân cực phẩm trang bị. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên không đúng lúc. Trò chơi này ám kim là tốt nhất sao? Còn không bằng một nửa của tên lão bản thối. Người nói chính là Khương Tiểu Nguyệt, thi thoảng những lúc nhàm chán nàng có chạy qua chỗ Phương Khải xem hắn chơi game. Ví dụ như hôm qua, nàng xem một lúc lâu, cho nên nàng nhớ rõ trang bị toàn thân Phương Khải đều có màu ám kim. Những lời nàng vừa nói, lập tức như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì trang bị? Vậy mà ngay cả chúng ta hợp lực đánh ra cũng không bằng. An Thành không tin, dù sao đây chính là trang bị tốt nhất khi qua cửa. Hắn trừng mắt khinh bỉ Khương Tiểu Nguyệt, nói. Tiểu nha đầu, ngươi không chơi làm sao ngươi biết? Khương Tiểu Nguyệt thầm nghĩ, ta không chơi chẳng lẽ ta không thể nhìn lão bản chơi sao? Cho dù trang bị lão bản tốt thế nào đi nữa cũng làm sao gom được toàn thân trang bị hoàng kim với ám kim. Tất nhiên bọn An Hổ Uy càng không tin, phải biết rằng một thân trang bị này đều là đẳng cấp cao nhất bây giờ, không phải là trang bị cấp thấp. Một thân trang bị cấp thấp không chịu đổi sao? An Thành khinh bị nói. Vậy thì thực tế còn không bằng màu làm. Đúng đấy, không hiểu đừng nói lung tung. Âu Dương thừa nói. Lão bản đâu? An Thành nhìn bốn phía một chút. Lập tức nhìn thấy Phương Khải đang ngồi ở một nơi hẻo lánh. Ngay sau đó hắn liền thấy một đại đội đang trùng trùng điệp điệp lao về hướng Phương Khải. Lúc này Phương Khải vừa đánh qua hết nhiệm vụ, vất vả lắm mới đánh ra phù văn số 9, về thành mở dương đồ ra, đem lá chắn ba lỗ mình vất vả mãi mới nhặt được lấy ra. Số 8, số 9, số 7. Phương Khải khảm phù văn lên, tiếp đó lấy lá chắn không biết mình đã dùng bao lâu đổi xuống. Đúng lúc này, hắn phát hiện một đám người đang vây sau lưng. Phương Khải ngơ ngác. Làm sao lại ra hết chỗ ta vậy? Lão bản, nha đầu này nói trang bị của ngươi rất tốt. Nạp Lan Hồng Vũ trừng mắt một cái. Muốn so với Lao Phu một chút không? Mặc dù hắn biết Phương Khải đã 18 cấp, nhưng bởi vì cái bản đồ đi ạ tờ lồ này so với nguyên bản thì lớn hơn không ít, quái vật cũng rất nhiều. Bởi vậy sau khi Nạp Lan Hồng Vũ đánh qua phần thứ nhất thì cũng đã 16. Không kém bao nhiêu. Nếu nói trang bị của Phương Khải tốt hơn hắn thì rất bình thường, nhưng lão phu đã mượn một thân trang bị hoàng kim, ám kim đến, chẳng lẽ lại không sánh bằng ngươi? Cái này có thể nhận sao? Nạp Lan Hồng Vũ không phục nói. Có dám để lão phu xem trang bị của ngươi không? Xem trang bị. Phương Khải không hiểu, mở ra thanh trang bị. Mũ giáp, thiên đệ kinh khôi, trang bị phù văn ngữ điệu, ám kim. Y thể phục. Ẩn bí tỏa tử giáp, phù văn ngữ điệu. Vũ khí, oán hận thủy tinh kiếm, phù văn ngữ điệu. La chán, cổ điệu nhân khế ước, phù văn ngữ điệu. 4. Nhìn trang bị thuần một sắc cám kim, ở dưới lại cộng thêm một loạt thuộc tính mạnh. Nạp Lan Hồng Vũ hóa đá luôn tại chỗ. Cái này là trang bị gì? Chỗ này hơn phần nửa đều là ám kim A. Chủ quán, ngươi đánh ở đâu ra? Tất cả mọi người đứng sau Phương Khải đều choáng váng. Chương 63, vật phẩm ảo cũng có thể bán. Hóa ra thứ này được gọi là phù văn ngữ điệu. Thế mà còn có vật như này. Phù văn ngữ điệu là một dạng chú ngữ, yêu cầu của nó phải là trang bị màu trắng có nhiều lỗ, sau đó đem phù văn, số lượng yêu cầu theo số lỗ, khảm theo thứ tự, phù văn ngữ điệu sẽ cho trang bị rất nhiều thuộc tính, cho dù là trang bị có phù văn ngữ điệu cơ sở, thuộc tính của nó cũng tương đương với một trang bị ám kim. Phương Khải chạy đến trước mặt đệ Cắt Kẻn, ở chỗ này, sau khi qua cửa thì đệ Cắt Kẻn sẽ truyền thụ cho người chơi tri thức về phù văn ngữ điệu. Nơi này không có website game để giới thiệu về phù văn ngữ điệu, cho nên trò chơi đem công việc này giao cho lão nhân đệ Cắt Kẻn. Làm sao lại có cảm giác thần kỳ hơn cả những pháp trận được khảm trên pháp khí? Làm một luyện khí sư, Lý Hạo Nhiên có lý giải sâu sắc về vấn đề này. Dùng những phù văn khác nhau để khảm vào có thể đạt được những thuộc tính cường đại này. Lập tức An Thành nghĩ ra một vấn đề. Nhất định phải là đồ trắng sao? Đồ trắng mang thuộc tính có được không? Thuộc tính vốn có sẽ được giữ lại sao? Hắn nhớ lúc trước hắn có đánh ra được một cây pháp trượng màu xám có 2 lô. Màu xám cũng chính là trang bị trắng có lỗ, nhưng có một số trang bị trắng thì vẫn có thuộc tính cộng thêm đẳng cấp kỹ năng. Hắn nhớ cái pháp trượng kia có thuộc tính 2 cấp hỏa đạn cùng với 2 cấp toái băng giáp. Nếu có thể giữ lại, chẳng phải có thể so với trang bị phù văn ngữ điệu nhiều hơn 4 cấp kỹ năng. Có thể. Biến số lớn nhất của phù văn ngữ điệu chính là tài liệu lựa chọn lúc đầu. Đây cũng là vấn đề nóng hổi nhất của phù văn ngữ điệu. Ở đây ai có phù văn số 8? Sau khi An Thành lấy được sự khẳng định của Phương Khải, hai mắt đều muốn tái. Mình có một cái phù văn ngữ điệu của pháp trượng, nhưng đây lại là pháp trượng 2 lỗ. Nếu mình dùng pháp trượng tăng 4 cấp kỹ năng làm căn bản, như vậy phù văn ngữ điệu được tạo ra chẳng phải còn tốt hơn lão bản không ít. Chẳng qua phù văn số 8 về sau không tính là hiếm, nhưng ở phần thứ nhất cũng không dễ kiếm như vậy, tỷ lệ rơi ra so với trang bị ám kim còn thấp hơn một chút. Cho dù là Phương Khải sau khi đã khảm hết phù văn ngữ điệu cũng không còn thừa. Qua một lúc đều không có ai trả lời. Đúng lúc này, chỗ bọn Tống Thanh Phong vang lên một trận gào thét. Phát nổ. Phát nổ. Qua cửa. Một kiện ám kim, 3 kiện hoàng kim. Phù văn. Là phù văn màu vàng. Nhiều trang bị cực phẩm như vậy. Bọn An Thành biến sắc. Chẳng lẽ bọn hắn cũng đánh ẹn đa gì ẹn? Nghe thấy có người hô phù văn màu vàng. Trong lòng An Thành lột bột một tiếng, vội vàng chạy tới. Lúc này bọn Tống Thanh Phong vừa đánh xong ẹn đà gì ẹn, lập tức nhìn thấy phía sau vây quanh một vòng lớn, ít nhất cũng 10 mấy 20 người. Chuyện gì thế này? Các ngươi giết ẹn đà gì ẹn rồi. An Thành vô cùng kinh ngạc, vốn còn tưởng bọn hắn sẽ chậm hơn mình không ít. Ngay sau đó An Thành nhìn thấy trên màn hình lóe lên mấy chữ vàng, phù văn lập nhĩ, lạ ủa. Các ngươi có đổi phù văn này không? Hô hấp của An Thành dồn dập hắn lên, là phù văn số 8. Bán cũng được. Hắn đưa bàn tay ra. Ta trả. 5 linh tinh. Sau khi hắn nói ra lời đấy, mọi người sau lưng lập tức ồ lên. Tất cả mọi người có chút ngây ngốc. Chẳng qua tuy là ngẩn ra, nhưng đồng thời mọi người cũng có chút mong chờ kiện trang bị sắp được chế tác. Bọn hắn cũng rất tò mò, dùng phù văn ngữ điệu khảm vào trang bị cực phẩm cộng thêm kỹ năng sẽ có hiệu quả gì. Bọn người Tống Thanh Phong thì nhìn An Thành đầy vẻ khó hiểu, nghi ngờ nói. Đồ vật trong trò chơi ngươi cũng muốn mua. Đã gặp qua mua pháp khí, mua vật liệu ở trong hiện thực, nhưng chưa thấy người nào bỏ tiền ra mua vật phẩm ảo. Hơn nữa chỉ là một cái phù văn để khảm nạm, cũng không phải là trang bị. Dùng tiền để chơi trò chơi dù sao vẫn còn có thể giải thích, bởi vì thăng cấp ở trong đây giúp cho thực lực tăng lên, đồng thời pháp thuật, chiến kỹ trong đó cũng rất đáng để nghiên cứu. Nhưng những vật phẩm ảo này có thể làm gì? Vậy mà còn dùng linh tinh để mua? Nếu như có thể miễn cưỡng gán ghép tác dụng cho nó, thì cũng chỉ là giúp người chơi có thể nhanh tăng cấp. Đánh ra trang bị cực phẩm có thể cao hứng, nhưng khi liên quan đến ngoài hiện thực, liền khiến cho bọn hắn không thể nào hiểu được. Cảm giác này giống như là bỏ tiền đi mua một đồ giả, bại gia tử tiêu tiền như nước thì cũng không phải bại như thế à. Lúc này An Thành cũng hơi ngẩn người. có phải mình xúc động quá rồi hay không? Dù sao bọn hắn cũng mới tiếp xúc với trò chơi, dùng tiền mua một vật phẩm ảo, khái niệm đó bây giờ còn chưa có. Chẳng qua nghĩ một chút, năm linh tinh đối với hắn cũng chỉ là một con số nhỏ, vung tay lên nói. Có bán hay không, ta chỉ muốn thử xem hiệu quả của nó như thế nào. Hắn thật sự muốn xem phù văn ngữ điệu kết hợp với cây pháp trượng cộng 4 kỹ năng sẽ tạo thành trang bị cực phẩm gì. Dù sao chút tiền ấy hắn cũng không thiếu, đôi khi còn chưa bằng một bữa cơm. Tống Thanh Phong kỳ quái hỏi lại. Ngươi chỉ vì một cái phù khảm mà muốn tốn nhiều tiền như vậy? Hay là thứ này còn tác dụng khác? An Thành liền đem sự tình về phù văn ngữ điệu nói lại một lần. Bây giờ mọi người đều biết, không cần thiết phải giấu. Còn có loại vật này. Bọn Tống Thanh Phong nghe xong, cảm thấy không thể tin nổi. Phù văn khác nhau thông qua sắp xếp khác nhau, có thể hợp lại thành trang bị có thuộc tính cường đại. Mấy người nhìn nhau. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiệu nói. Hắn muốn thì bán cho hắn, chúng ta không có pháp sư, cho nên cũng không cần đến phù văn số 8. Hứa Lạc nói. Vừa vặn nhìn xem phù văn ngữ điệu cho ra thuộc tính gì, có thật trâu bò như vậy không? Vong linh pháp sư cũng không cần nói, trang bị không thích hợp, cho Vương Thái thì hắn cũng không dùng. Vậy được. Tống Thanh Phong nói. Ngươi vào phòng chúng ta. Không nghĩ tới chơi game còn có thể kiếm linh tinh. Mặc dù đối với bọn Tống Thanh Phong mà nói, năm linh tinh cũng không coi là nhiều, nhưng cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. An Thanh vào phòng của đám người Tống Thanh Phong, sau đó Tống Thanh Phong đem phủ văn đưa cho An Thành, đồng thời hắn cũng nhận được năm linh tinh. Là số 3 trước, số 8 sau. An Thành xác nhận lại một lần nữa, lúc này mới cầm thanh pháp trượng màu trắng hai lô của mình ra. Số 3, số 8. An Thành vừa lẩm bẩm, vừa khảm từng cái phù văn lên. Tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào thanh pháp trượng trên tay An Thành, muốn nhìn một chút xem cái pháp trượng này sau khi được khảm phù văn sẽ phát sinh biến hóa gì. Mà sau khi An Thành khảm hai cái phù văn vào, đám người phát hiện, quả thật phát sinh một chuyện thần kỳ. An Thành nhìn thuộc tính của cây pháp trượng trên tay mình, đã biến thành Diệp tử, 3 kỹ năng hỏa diễm, 15 tăng thêm sát thương, gia tăng 530 sát thương hỏa diễm, 3 không chế hỏa diễm, 3 cường hóa hỏa diễm, 3 hỏa cầu, 3 địa ngục hỏa, 3 sức nóng, nam. Vậy mà thay đổi thật. Trong khoảng khắc này, dường như bọn hắn thấy một thế giới mới được mở ra. Một loạt các thuộc tính, cộng thêm kỹ năng vốn có của pháp trượng, khiến mọi người bị hoa hết cả mắt. Lập tức xung quanh đều thốt lên. Châu bò, trang bị này quá mạnh đi. Pháp sư cầm cái này không phải là sướng chết sao? Tranh thủ thời gian thử uy lực một chút đi. Tất cả mọi người xung quanh đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Ha ha, để các ngươi mở rộng tầm mắt một chút. Thay thanh pháp trượng cực phẩm vào, An Thanh cười như điên. Tống Thanh Phong trợn tròn mắt, cùng với bọn Lâm Thiệu nhìn nhau, vô đuổi, hô lớn. Ta con mẹ nó làm sao lại có cảm giác bị lỗ? Vừa rồi còn thấy việc lấy 5 viên linh tinh mua một kiện vật phẩm ảo là không tưởng tượng nổi. Bây giờ nhìn thấy biểu lộ của mọi người, Tống Thanh Phong hối hận không thôi. Chương 64, nhìn lão bản chơi. Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Dê dê, đây là câu trong bài thơ một mình uống rượu dưới trăng của Lý Bạch, tạm dịch là, nâng chén mời trăng sáng, cùng với bóng nữa là thành ba người. Một mình uống rượu dưới trăng, đây đúng là một việc tao nhã. Cơ Vô Ưu mặc một bộ kim y liền ngồi trong đình viện, hướng về ánh trăng trên trời, tự rót cho mình một chén lớn rượu, rượu màu hổ phách, được ánh trăng chiếu đến, tỏa sáng rực rỡ. Hắn bưng chén rượu lên, tinh tế thưởng thức, hắn thân là người trong hoàng tộc cho nên cử chỉ rất ung dung thanh nhã, cho dù bốn phía không có ai, cũng thay đổi, dường như nó là một thói quen đã khắc vào xương thủy. Đúng lúc này, trong đình viện hắn đang ngồi, xuất hiện một bóng người, như là ưu linh, quỳ xuống sau bàn rượu trước mặt hắn. Có tin tức gì sao? Cơ Vô Ưu lạnh nhạt hỏi. Bóng đen kia xích lại gần, thì thầm vài câu vào tai hắn. Nạp Lan Hường Vũ. Ngươi nói, mỗi ngày hắn đều đi đến tiểu điếm kia một chuyến. Cơ Vô Ưu đặt chén rượu xuống, cảm thấy khó có thể tin nổi. Đầu tiên là Nạp Lan Minh Tuyết, sau đó là Nạp Lan Kiệt, bây giờ ngay cả Nạp Lan Hường Vũ cũng. Sắc mặt của hắn mang theo một tia ngưng trọng. Từ trước đến nay Nạp Lan Hồng Vũ vẫn luôn mặc kệ sự tình của hậu bối, thế mà bây giờ lại đem hai người tập hợp lại một chỗ, hay là lao đầu tử này phát hiện ra cái gì? Thế lực của Nạp Lan gia là một sự trợ giúp lớn đối với chúng ta. Ở Giang Nam, ta âm thầm trợ giúp Nạp Lan Kiệt đạt vị trí người kế thừa, cũng là tình thế bắt buộc. Tuyệt đối không thể xảy ra rủi ro. Như vậy cửa tiệm kia thì sao? Tra rõ chưa? Cơ Vô Ưu lại hỏi. Tạm thời chưa tra ra. Bóng đen kia nói. Lai lịch tiệm này rất bí ẩn, không biết thế lực nào đứng đằng sau. Nghe nói ngay cả Nạp Lan gia cũng không điều tra ra được. Cơ Vô Ưu hơi nhắm mắt lại, trong mắt lộ ra từng tia lạnh lẽo. Rốt cuộc tiệm này có lai lịch gì? Tại sao lại có thể tập trung Nạp Lan Hồng Vũ, Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Minh Tuyết lại cùng một chỗ? Nó muốn làm gì? 13. So với những việc vặt khác, chuyện đáng chú ý nhất ngày hôm này chính là việc An Thành mua phù văn. Lương Thạch là một người chơi rẻ xí đẻn đệ vịu già dặn kinh nghiệm, cho dù đã sớm qua cửa, nhưng vẫn ngâm mình trong thế giới sinh hóa ấy, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn cầm một thanh tiểu đao qua cửa. Dùng tiểu đao để qua cửa, có thể nói là khảo nghiệm tính kiên nhẫn cực lớn của người chơi. Bình thường bọn hắn vẫn thảo luận về những kỹ xảo chiến đấu trong đó, nhưng hôm nay lại khác. Nghe nói bọn Tống Thanh Phong chơi đi ạ tờ lộ, đánh ra một viên phủ văn gì đó, xong rồi có người mua với giá 5 linh tinh. Khuôn mặt Hắc Đại tràn đầy vẻ khó tin, hỏi. Lúc ấy ta không ở đấy, có phải thật không vậy? Chính xác 100%. Lương Thạch nói. Lúc ấy ta ở ngay bên cạnh, tận mắt nhìn thấy An Thành thanh toán 5 viên linh tinh. Không phải chứ? Bây giờ Vân Sơn tử quán, dường như đã biến thành căn cứ thảo luận trò chơi, khách quen đến đây, hơn nửa là khách quen của quán nét khởi nguyên. Nếu đúng là như vậy, thì giá đi ạ tờ lộ đắt hơn cũng không phải không có đạo lý. Một người tặc lươi nói, kích hoạt đi ạ tờ lộ phần thứ nhất tốn 8 viên linh tinh, rõ ràng đắt hơn rẻ xì đẻn đệ vỉu, nhưng bây giờ, không thể không nói, nhiều người đã có cái nhìn mới về vấn đề này. Nếu như chúng ta cũng chơi, đánh được mấy viên, chẳng phải có thể kiếm được chút ít. Lương Thạch lắc đầu nói. Nào có vận khí tốt như vậy. Huống chi phải gặp tài chủ như An Thành mới được, nếu không ngươi đánh ra, muốn bán, nhưng ai mua. Nhưng tóm lại là, đồ vật trong trò chơi mà cũng có người mua, thật đúng là kỳ lạ. Hắc Đại cười hắc hắc. Đồ vật trong trò chơi bán 5 viên linh tinh. Vốn lúc đầu chỉ có bàn Lương Thạch bàn tán về vấn đề này. Nhưng một vài bàn nghe được chuyện này cũng hóng tới. Thứ gì mà đắt vậy? Trên thực tế, không chỉ Vân Sơn Tử Quán, Lăng Vân Học Phủ, Thanh Phong Minh Nguyệt Các, chuyện mới lạ như thế, cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Thiếu thành chủ bỏ ra 5 viên linh tinh để mua một kiện trò chơi ảo trong cái gì kêu là đi ạ tờ lộ. Thành chủ đại nhân cũng đứng ở chỗ đấy, chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn muốn bỏ ra 20 viên linh tinh để mua lại. Làm sao có thể? Thứ gì? Một kiện vật phẩm ảo như thế mà cũng bán được 5 linh tinh. Tất cả mọi người khi nghe được tin tức này, đều có biểu hiện là không thể tin nổi. Mà kẻ đầu têu ra việc này, An Thành, lúc này đang tổ chức yến hội ở lầu 3 của Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Mời tổng cộng có 5 người, tất cả đều là con em quyền quý trong thành Cửu Hoa hoặc phụ cận. Nâng ly cạn chén, một công tử mặc áo bào đỏ đeo đai lưng ngọc, nói... Nghe nói hôm nay An thiếu thành chủ vì một cái đồ chơi, hào phóng ném ra linh tinh, bây giờ lại chiêu đãi chúng ta ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các, không biết có chuyện gì tốt hay không. Đồ chơi. An Thành cười ha ha một tiếng. Đã như vậy, coi như An mỗ hẹn chư vị bằng hữu đến đấy chơi thỏa thích. Ồ. Tên công tử áo đỏ kia nói. Hôm nay An thiếu thành chủ lại có nhã hứng như thế. Quả thật hôm nay tâm tình An Thành không tệ. Đạt được trang bị mà cha hắn cũng muốn mua lại, ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng đỏ mắt không thôi. Đáng tiếc đội ngũ của Nạp Lan Hồng Vũ đang còn cần một tên pháp sư cường lực như hắn, cho nên pháp trượng không có khả năng để cho An Hổ Uy mua đi. Cho nên mỗi khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, An Thành Liên cảm thấy lần này rất đáng giá. Cũng không có chuyện gì. An Thành cười nói, mấy vị cũng là hảo hữu của ta với đám bộ xa, Âu Dương Thừa. Thường ngày mấy vị có gì tốt cũng kêu chúng ta đến, bởi vậy bây giờ chúng ta phát hiện một nơi rất hay, cho nên An mỗ cũng không quên mấy vị. Công tử áo đỏ cười nói, An thiếu khách khí quá, không biết phát hiện chỗ nào hay vậy. An Thành lập tức nói về quán nét của Phương Khải. Thế mà còn có đồ chơi hay như vậy. Hai mắt công tử áo đỏ tỏa sáng, lấy thân phận Hứa Hồng Trần hắn, kiến thức tuyệt đối không kém, nhưng mà theo miêu tả của An Thành, thì cái trò chơi này lại chưa từng nghe nói đến. Không chỉ Hứa Hồng Trần, mà mấy người khác cũng đứng lên. Ánh mắt của An Thiếu, tất nhiên là chúng ta tin tưởng, địa phương hay như thế, An Thiếu định khi nào mang bọn ta đi. 11. Nhóm người chơi đầu tiên, đã hết thời gian một khoảng thời gian rất dài. Nhưng nhân khí của quán net cũng không vì vậy mà giảm bớt. Đặc biệt là phía sau chỗ Phương Khải ngồi. Mặc dù Phương Khải đã ngồi ở một nơi hẻo lánh nhất quán, nhưng bây giờ chỗ đấy lại là khu vực náo nhiệt nhất. Thí dụ như Bạch Lãng, khi hắn đứng sau lưng An Thành xem con pháp sư cầm pháp trượng phù văn ngữ điệu, mỗi lần bạo tạc phải nói là cực kỳ thoải mái. Nạp Lan Hồng Vũ là đồng đội của An Thành, càng đừng nói là dễ chịu bao nhiêu, khi hắn đứng chống một đám quái, An Thành ở phía sau nổi một mùi lửa là chết cả đám. Thực sự giết quái quá nhanh. Chẳng qua bây giờ bọn An Thành đã xuống máy, nhưng bọn hắn còn chưa xem nghiện. Đông nhiên có người nhớ tới, lão bản có một thân trang bị phù văn ngữ điệu, thì sẽ chơi như thế nào? Hay là, chúng ta ra xem lão bản chơi? Lời này vừa nói ra, lập tức mấy người liền vây quanh sau lưng Phương Khải. Không chỉ Bạch Lãng mà ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng xông tới, hắn nhìn thấy Phương Khải quay lại nhìn với ánh mắt không hiểu, sốt ruột nói. Nhìn chúng ta làm gì? Tranh thủ mà chơi trò chơi đi. Chương 65, nhìn người khác chơi cũng nghiện. Phương Khải nghe xong liền cười, thấy qua người ta tập trung chơi, chứ còn chưa thấy qua người khác chơi cũng để ý như vậy. Lão bản, có quái xông đến. Khi Phương Khải đang chú ý đám người đứng ở đằng sau, thì bỗng nhiên trong màn hình có một đống thánh giáp trùng lao đến. Một người trung niên lính đánh thuê bị rất nhiều thánh giáp trùng đuổi theo, đang chạy về hướng Phương Khải. Phương Khải quay lại nhìn, thì nhìn thấy sau lưng hắn không chỉ có những con thánh giáp trùng to khỏe hơn cả một người lớn, mà trong đó còn có một con có màu sắc khác biệt, toàn thân lóe ra điện quang, tinh anh thánh giáp trùng. Hắc! Cố chủ à! Nơi này có nhiều côn trùng thật. Trên đỉnh đầu tên lính đánh thuê này có một danh tự, mẹ xịp. Hắn chạy nhanh như chớp ra sau lưng Phương Khải. Mặt Phương Khải co lại. Đầu óc ta lúc trước làm sao mà lại thuê tên này nhỉ? Thừa dịp thánh giáp trùng còn chưa chạy đến, Phương Khải lùi về sau hai bước, mở ra chuyên chú quang hoàng, điên cuồng ném ra chúc phúc chi chủ y. Loại quái như thánh giáp trùng, nó không tấn công còn đỡ, một khi tấn công sẽ bắn ra rất nhiều xung năng đạn. Ngay khi thánh giáp trùng xông đến cơn lốc chúc phúc chi chủ y mà Phương Khải gọi ra, thì lập tức trên màn hình xuất hiện rất nhiều điện quang. Phương Khải tối sầm mặt lại, một bên điên cuồng ăn máu, một bên tranh thủ thời gian chạy trốn. Đã giết hết rồi sao? Đám người đúng xem đều ngẩn ngơ, vừa nãy còn rất nhiều thánh giáp trùng, đảo mắt một cái mà giờ đã nằm một đống. Ô hát! Ta phát hiện ta đã trở nên cường đại hơn. Lúc này, mẹ xịp vừa mới được thăng cấp đang ung dung xông lên, một người một ngựa, điên cuồng đánh. Ngay cả bột cũng không bỏ qua. Lão bản, tên lính đánh thuê này châu A. Thuê ở đâu thế? Biết dụ quái, công kích lại còn cao như thế. Vậy mà trực tiếp solo bột. Sau lưng truyền đến một loạt tiếng kinh hô. Mặt Phương Khải lại càng thêm đen. Đến phần thứ 2 tìm gờ dậy hỏi hắn xem mẹ xịp có ở đấy không. Lính đánh thuê phần 2 lợi hại như vậy. Lam Yên với Nạp Lan Minh Tuyết đang đứng xem ở đằng sau. Lính đánh thuê ở phần 1 đều là cung tiễn thủ, da mỏng máu ít, một khi bị đánh lén, trên cơ bản là chờ chết. Cho nên phần lớn người chơi ở phần thứ nhất không mấy người thuê lính đánh thuê. Không nghĩ tới lính đánh thuê ở phần 2 lại lợi hại như vậy. Lính đánh thuê này lợi hại a. Hai mắt Lâm Thiệu tỏa sáng. Ngày mai chúng ta khai hoang liền thuê tên lính đánh thuê này. Đến lúc đó sẽ thử một chút. Tống Thanh Phong kích động nói. Khoe miệng Nạp Lan Minh Tuyết hơi nhếch lên, lộ ra ý vị khó lường. Đến lúc đó xem thử một chút. Đám người phát hiện, Phương Khải đi đến đâu. Chúc phúc chi chủ y quét qua đến đó, quái vật ngã xuống như đang gặt lúa. Lực công kích của lão bản cũng quá cao đi. Đi đến đâu chết đến đó. Mấy người An Thành vừa đi đến quán nét, sau khi thu xếp cho mấy vị bằng hữu, hắn nhìn thấy phía này đông người, vội vàng chạy tới. Vừa nhìn màn hình Phương Khải, hắn liền choáng váng. Lão bản này chơi kiểu gì? Giết quái mà giết như vậy. Hắn phát hiện sau khi hắn đã đổi pháp trượng, giết quái cũng không mạnh như này. Sau khi nhìn một lúc, An Thành cảm thấy nhìn Phương Khải chơi quả thật là quá sung sướng, một đường như mây trôi nước chảy. Vậy mà còn có thể chơi như vậy. Tốc độ như này, chẳng trách đẳng cấp chênh lệch nhiều như vậy. Lão bản, điểm kỹ năng ngươi tăng như thế nào? Trong màn hình, chỉ thấy Phương Khải xoay một vòng chúc phúc chi chú ý thì ngay cả sùm mó nở cũng đổ. Toàn bộ phần 2 chỉ còn lại Đu Ai Eo, một tên tư lệnh không lính ở trong cổ mộ tổ giả xạ. Cuối cùng Nạp Lan Minh Tuyết cùng nhìn ra chút đầu mối, nàng nhớ chúc phúc chi chú ý là sát thương ma pháp, mà trang bị Phương Khải mặc, chỉ có gia tăng tốc độ thi pháp, không thấy tăng thêm thuộc tính ma pháp. Lại cũng không có trang bị cộng kỹ năng như pháp trượng của An Thành. Theo lý thuyết, coi như mạnh, thì cũng chỉ mạnh ở phòng ngự mới đúng. Kỹ năng. Không ít người còn chưa hiểu, nhìn về phía Nạp Lan Minh Tuyết. Chỉ thấy Phương Khải mở ra bảng kỹ năng, Nạp Lan Minh Tuyết nhìn thấy hai cái kỹ năng mà Phương Khải thường dùng nhất, Chúc Phúc Chi Chủ Y cấp 3, Chuyên Chú Quang Hoàn cấp 3. Ngay sau đó nàng nhìn thấy thuộc tính của Chuyên Chú Quang Hoàn. Khi bắt đầu, linh khí sẽ gia tăng lực phá hoại cho người chơi và đồng đội, giảm khả năng công kích bị cắt đứt. Bài trừ sát suất gián đoạn 20%, sát thương 90. Tất cả mọi người nhìn thấy kỹ năng này liền hít một hơi thật sâu. Quang hoàn vừa mở, sát thương của tất cả mọi người gia tăng 90%. Việc này chẳng phải tương đương với việc sát thương cả đội tăng lên gấp đôi. Khó tranh lính đánh thuê của lão bản công kích lại cao như vậy. Kỹ năng về sau của các chức nghiệp càng ngày càng lợi hợi a. Cái này tác dụng với cả công kích pháp thuật. Phúc lão vội vàng hỏi. Sát thương chúc phúc chi chủ y của Phương Khải cao như vậy, chắc là chuyên chú quáng hoàn sẽ có tác dụng với kỹ năng sát thương pháp thuật. Trong đội ngũ của hắn tất cả đều là pháp sư. Con nguyên rủa của vong linh pháp sư chỉ hữu hiệu với công kích vật lý, bởi vậy vong linh pháp sư trong đội ngũ của hắn không có tác dụng quá lớn. Nhưng nếu như quang hoàn kia cũng có tác dụng với pháp thuật. Chờ đến lúc bọn hắn lên cấp 18, mở quang hoàn ra, chẳng phải An Thành có thể miểu sát quái. Nhưng tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy Phương Khải lắc đầu. Chuyên chú quang hoàn chỉ có tác dụng với một cái pháp thuật là chúc phúc chi chủ y, còn đối với pháp thuật khác thì vô hiệu. Vậy mà chỉ hiệu quả với mỗi kỹ năng chúc phúc chi chủ y. Thế mà còn phải lưu ý như vậy. Nghe thấy Phương Khải nói, đám người lại chấn kinh lần nữa. Cho nên chuyên chú quang hoàn cần phối hợp với chúc phúc chi chủ y rồi thuê một tên lính đánh thuê cận chiến. Hai bút cùng vẽ. T5 phối hợp kiểu này 4. Đám người càng nghĩ càng ngạc nhiên. Thảo nào lão bản không chờ đến cấp 30 để đi đường thiên đường quyền. Mị lực của Đi Ả Tờ Lồ nằm ở trang bị và kỹ năng, thông qua sự phối hợp khác nhau có thể tạo ra những phong cách khác nhau trong cùng một chức nghiệp. Ví dụ như Thánh Kỵ Sĩ, rõ ràng là chiến sĩ, nhưng phối hợp theo kiểu Phương Khải, lại hóa thanh pháp sư mặc trọng giáp, có thể xa có thể gần, kháng được buốt, thả diều được. Quái đông thì dùng pháp thuật quần công. Gặp được bột da dày thịt béo thì kết hợp cả pháp thuật lẫn vật lý, hai bút cùng vẽ, hoàn toàn lật đổ định nghĩa về chiến sĩ. Quan trọng nhất là, sát thương lại còn vô cùng cao. Tăng kỹ năng mà cũng cần học vấn. Nhìn lão bản chơi, quả thật hơn mấy chục năm suy nghĩ của lão phu. Nhìn thấy cách phối hợp với tăng điểm của Phương Khải, Nạp Lan Hồng Vũ lộ ra vẻ trầm tư. Tống Thanh Phong thì vỗ vai hai tên chơi thánh kỵ sĩ là Lý Bình và Lâm Thiệu. Học được chưa? Tăng điểm mù quáng như các ngươi, đến màn thứ hai để mẹ xịp lên trên, hai người các ngươi làm tiểu đệ theo sau nhé. Không chỉ bọn hắn, mà ngay cả mấy người Bạch Lãng cũng phát hiện, chỉ cần phối hợp kỹ năng cho tốt, cho dù trang bị bình thường cũng có thể phát ra huy lực mạnh. Đương nhiên, trang bị mạnh thì càng như dệt hoa trên gấm. Ngay lúc này, mọi người nhìn thấy Phương Khải mở ra cửa truyền tống, trở lại thành, lui ra khỏi trò chơi. Lão bản! Tại sao không chơi nữa? Tiếp tục chơi đi. Mọi người ngẩn ra, xem thoải mái không nói, vậy mà còn có thể học được nhiều thứ như thế, quả thật khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Kết quả là Phương Khải chẳng nói chẳng rằng liền xuống máy, mọi người có thể nhận sao? Chỉ thấy Phương Khải liếc qua thời gian. Sắp 12 giờ rồi các ngươi còn không đi. Sắp 12 giờ. An Thành ngây người, làm sao có cảm giác như mình vừa mới tới? Không phải chứ? Nhanh thế. Ta cũng không để ý. Xong. Xong. Ta còn phải về Yên Hải Thành đấy. Làm sao đã 12 giờ? Chương 66, Khương Tiểu Nguyệt sụp đổ. Sau khi đóng cửa, mặc dù đa số linh tinh kiếm được đều bị hệ thống lấy đi, nhưng thực tế thì Phương Khải cũng kiếm lời không ít. Theo khách hàng tăng lên, cho dù có hơn 50 máy tính, thì giờ cao điểm cũng ngồi hết chỗ, tính ra thu nhập một ngày cũng khoảng 600-700 linh tinh. Cho dù Phương Khải chỉ lấy một thành, thì cũng thu nhập cũng được mấy chục linh tinh, tổng tài sản của hắn hiện giờ có khoảng 300 viên. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Số tiền này đã có thể mua được một kiện pháp khí phi hành. Nghĩ đến đây, Phương Khải cảm thấy thật thoải mái. Chẳng qua, bên trong tiệm còn có một tiểu la lị vừa dọn vệ sinh vừa rơi lệ đầy mặt. Ô ô ô, bao giờ mới có thể kiếm được tiền? Rất muốn uống sạp dài. Rất muốn chơi đi ạ tờ lồ. 12. Ngày hôm sau. Để mà nói về việc thời điểm mà tiểu la lị Khương Tiểu Nguyệt vui vẻ nhất chính là lúc ăn cơm. Cuộc sống ngoài trừ lúc ăn cơm là vui vẻ ra còn đâu không có niềm vui thú khác, thậm chí uống cũng không. Về mặt này, thật sự Phương Khải có chút không được tử tế. Cho nên Phương Khải vì nàng mà chuẩn bị một vài chuyện khác, như là nhìn Phương Khải uống sập dài, nhìn người khác uống sập dài. Đương nhiên, đây không phải là Phương Khải cố ý, nhưng bất kể như thế nào, thì sự thật chính là như thế. Ví dụ như sáng nay, Tiểu Khải lại tới mua bánh bao hả? Vương Thẩm nhìn Phương Khải với ánh mắt hiền hòa. Hôm nay là ba lồng. Tu vi mới đột quá. Vương Thẩm nói. Sức ăn tăng lên. Dạ, đâu? Phương Khải trả tiền, bê ba lồng bánh bao trở lại cửa hàng. Chuyện tiểu la lị muốn ăn hai lồng bánh bao, hắn cùng lười giải thích, đơn giản là vì chuyện này không có ai tin. Hôm nay mở cửa rất sớm, cho nên tạm thời chưa có khách, hai người ngồi trước quầy, Khương Tiểu Nguyệt ăn rất nhã nhặn, nhưng không chậm chút nào, đến nỗi mà Phương Khải hoài nghi, bụng tiểu nha đầu này có phải là không gian trữ vật hay không, làm sao mà ăn nhiều như thế. Sau khi Khương Tiểu Nguyệt ăn xong một cái bánh bao, chợt phát hiện Phương Khải đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi cảnh giác nói. Lão bản thối, ngươi muốn làm gì? Ta cảm thấy nên giảm tiền lương của ngươi. Phương Khải nghiêm túc nói. Nếu không phải là bản điếm thì chắc bị ngươi ăn cho sập. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Không cần thắc mắc, lúc này Khương Tiểu Nguyệt đang mài răng về phía con heo dê, à không, là hướng lão bản. Khương Tiểu Nguyệt muốn cắn người. Đúng lúc này, Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy Phương Khải lấy ra một chai sập dài, từ từ thưởng thức. À làm sao lại như vậy? Khương Tiểu Nguyệt có cảm giác sắp khóc. Lão bản, cho một chai sập dài. Phương Khải vừa uống xong một ngụm, từ từ hinh đi đến liền gọi một chai sập dài. Vẫn là sập dài của lão bản dễ uống. Từ từ hinh uống một ngụm lớn ngon lành. Rất muốn uống. Khương Tiểu Nguyệt ném cho Phương Khải một cái ánh mắt khinh bỉ. Kết quả là nàng nhìn thấy Phương Khải lại uống một ngụm sập dài ngon lành, hỏi. Nhìn ta làm gì? Mỗi ngày đều nhìn thấy người khác uống sập dài, chơi đi ạ tơ lô, sức chống cự của tiểu la lị đã hạ xuống con số âm. Chẳng lẽ lại phải giặt quần áo, nấu cơm cho tên lão bản ghê tởm này sao? Không được. Bản công chúa là người có nguyên tắc. Tiểu la lị hừ lạnh nói. Tên lão bản ghê tởm này nhất định là cố ý, ta không thể mắc như hắn. Lão bản, cho chai sập dài. Lúc này, mấy người An Thành cũng đến. Được rồi. Phương Khải mở tủ xem xét. 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ còn lại 5 chai. Chỉ còn 5 chai. Phương Khải sững sờ. Chỉ còn có 5 chai thôi. Lập tức Khương Tiểu Nguyệt đi tới tủ lạnh, đôi mắt to nhìn vào bên trong. Mà bọn An Thành có 3 người, mua đi 3 chai sập dài, vậy chỉ còn lại 2 chai. Đúng lúc này, trước cổng xuất hiện thân ảnh của hai lão râu tóc bạc trắng. Lão bản, cho lão phu 2 chai. A5. Lão bản thối, ta muốn uống sập dài. Cùng lắm thì bản công, cùng lắm thì ta học nấu nướng. Cuối cùng Khương Tiểu Nguyệt cũng nổi giận. Ặc. Tất nhiên Phương Khải không biết nội tâm Khương Tiểu Nguyệt biến hóa phong phú như thế, kỳ quái hỏi. Học nấu nướng cùng với việc uống sập dài có quan hệ gì, lại nói bây giờ ngươi học, cũng không kiếm được tiền mua sập dài. Coi như ta mượn ngươi 3 viên linh tinh không được sao. Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò. Ôm một chai sắp dài nhất quyết không chịu buông tay. Mưa. Phương Khải ngẩn người, cũng không cự tuyệt. Một chai sắp dài 3 linh tinh. Phương Khải lấy ra 3 viên linh tinh đặt lên quầy hàng. Chờ học thành rồi lại thêm mấy tháng là có thể trả hết nợ. Bản công chúa cảm thấy nên trở về lấy mấy trăm, hơn ngàn linh tinh đập chết tên lão bản này. Khương Tiểu Nguyệt lại rơi lệ đầy mắt. Không được, trở về khẳng định không thể đi ra. Bản công chúa còn chưa chơi đi ạ tờ lồ. Khương Tiểu Nguyệt cắn răng, quân bách nói. Có thể cho ta mượn thêm một linh tinh hay không? Làm cái gì? Mua sách nấu nướng. Âm thanh Khương Tiểu Nguyệt nhỏ như muỗi cắn, cái đầu nhỏ như sắp cắm xuống đất, nàng cảm thấy nếu dưới đó mà có khe hở thì nhất định nàng sẽ chui vào. 10. Một bên khác, bọn người Tống Thanh Phong, An Thành đã sớm vào trò chơi, bây giờ là chơi đến phần 2, từ hôm qua thấy được phong thái của mẹ Sịp ở chỗ lao bản, thế là tất cả đều thuê tên lính đánh thuê có tướng mạo thật thà này. Kết quả là khi bọn Tống Thanh Phong quay về phần 1 tìm An Tỷ, ẹn đã gì ẹn, để cây đồ, thì vừa vào truyền tống trận mộ huyệt dưới lòng đất, đi một lúc đã không thấy tăm hơi hắn đâu, quay đầu lại tìm, thì thấy một lao nhân già đang run rẩy ở góc tường. Đương nhiên, An Thành còn thảm hại hơn, khi sử dụng truyền tống trận, không cẩn thận truyền tống vào giữa đống thánh giáp trùng, mẹ Sịp vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài, trong chớp mắt chỉ còn lại pháp sư của An Thành ở giữa đám côn trùng. Sau vô số lần tự trải nghiệm, dần dần mọi người cũng bắt đầu nhận biết được tên lính đánh thuê có tướng mạo thật thà bốn. Đến nỗi chỉ còn kém chút là chửi ra miệng. Mẹ Sịp, nhìn xem ngươi làm những gì ba. 8. Còn liên quan đến tiểu thuyết quan phương, Thẩm Thanh Thanh cầm quyển sách trong tay kiểm tra lại một lần, xác định không có sơ sót gì, lúc này mới đi vào trong con nét. Song Phương đã đạt thành hiệp nghị từ trước, Phương Khải cung cấp cốt truyện, Thẩm Thanh Thanh chấp bút, còn về phần xuất bản, thì Thẩm Thanh Thanh phụ trách liên hệ. Chia 46, trên thực tế đối với hai người mà nói, cũng không phải số tiền lớn, nhưng chẳng qua sổ sách thì phải rõ ràng mà thôi. 10. Mà lúc này đây, ở Yên Hải Thành, bên trong một tòa đại điện to lớn, một thiếu nữ thanh tú, rất muốn đi chơi đi ạ tờ lộ A. Vì sao cha lại phái bản cô nương đến Yên Hải Thành mà không phải là Cửu Hoa Thành? Nếu không thì giống như Chu sư tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ cũng tốt ta. Diệp tiểu sư muội, đi ạ tờ lộ là cái gì? Mấy tên đệ tử đi cùng với nàng thấy kỳ quái nên hỏi thăm. Đi ạ tờ lộ. Thiếu nữ bắt đầu kể say xưa. Chương 67, sự kiện đệ tử Vân Hải Tông mất tích tập thể. Vân Hải Tông được dựng trên Nam Hải, mây núi mênh mông, trước khi Đại Tấn lập quốc, nó là một đại phái tu sĩ, đứng đầu các tông ở Nam Hải, lịch sử cực kỳ lâu đời. Yên Hải Thành với Cửu Hoa Thành là hai thành lân cận ven biển, là nơi mà tu sĩ các tông ở Nam Hải lấy làm nơi mậu dịch. Nhưng ngày hôm nay, trụ sở của Vân Hải Tông ở trong thành lại phát sinh một chuyện đại sự. Đến nỗi mà cả thành trở nên hỗn loạn. Trên đại điện, một lao giả gầy lùn tóc hoa râm, mặc pháp y vân mây, đôi mắt giàn mua, nhìn chằm chằm vào mấy tên trẻ tuổi đang túi đầu ở dưới. Không phải Diệp Nha đầu đi cùng các ngươi hay sao? Nói mất tích là mất tích. Hưởng cho các ngươi vẫn là đệ tử tinh anh của bản tông, ngay cả sư muội mình cũng không bảo hộ được. Rõ ràng lao giả ngồi ở chính điện cực kỳ không vui. Nếu những tên đệ tử này không phải nhân tài mà bản tông gắng sức bồi dưỡng, chỉ sợ bây giờ đã bị hắn tắt cho mấy cái. Đến lúc đó trưởng môn hỏi ta về nhi nữ của hắn, các ngươi nói ta phải bàn giao thế nào? Mấy người lập tức lộ vẻ sầu khổ. Còn không mau đi tìm. Vâng. Mấy người vội vàng cáo lui. Đúng lúc này, lão giả lại gọi bọn hắn trở về. Chờ một chút. Trưởng lão, còn có chuyện gì? Một thanh niên đứng đầu không người hỏi. Trước khi Diệp Nha đầu mất tích, đã từng nói những gì? Ấc. Mấy người suy nghĩ một lúc. Sư muội nói muốn đi chơi đi ạ tờ lồ. Cái gì? Lao giả bối rối. Mấy người nhìn nhau. Cái này nhất định là một đầu mối. Trưởng Lao yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được sư muội. 12. Đi ạ tờ lồ. Nghe cũng không phải là cái gì tốt ta. Vân Luyện là đại sư huynh của Vân Hải Tông, đối với chuyện này hắn rất để tâm. Không phải là một tổ chức tà tu nào đó chứ. Nghe có vẻ rất giống. Đệ tử đứng cạnh hắn là Vân Lam, cũng chính là một trong những đệ tử được nghe Diệp Tiểu Diệp kể chuyện. Còn manh mối gì sao? Vân Luyện lại hỏi. Không có. Vân Lam nghĩ, đống nhiên sững sờ. Đúng rồi, hôm trước Chu sư tỷ mang Diệp sư muội đến Cửu Hoa Thành một chuyến, từ đó về sau. Diệp sư muội liền nói đến đi ạ tờ lộ, có phải việc này có liên quan hay không? Vậy còn chờ gì nữa? Vân Luyện nói. Tranh thủ thời gian dùng Ngọc đưa tin liên lạc với Chu sư muội. Ai liên thông với Ngọc đưa tin của Chu sư muội? 14. Cùng lúc đó, bên trong quán nét, mấy tên pháp sư đồng loạt phóng ra hỏa đạn, lập tức đem nữ thợ săn dọn dẹp sạch sẽ. Chu Hồng Anh một bên thu nhặt chiến lợi phẩm, một bên nói. Diệp sư muội, hôm nay ngươi không phải về tông sao? Tại sao lại đến đây? Ấc. khuôn mặt Diệp Tiểu Diệp đỏ lên, lẹ lưỡi nói. Sợ cái gì, chơi một chút rồi lại về. 4. Đúng lúc này, Ngọc đưa tin của Chu Hồng Anh hơi chấn động một chút. 14. Chu sư muội truyền đến tin tức, Diệp tiểu sư muội đang ở Cửu Hoa Thành. Vân Luyện gỡ lấy thanh bội kiếm treo trên tường của mình, hùng hùng hổ hổ nói. Đi, đi Cửu Hoa Thành. Ngồi pháp chu của bản tông đi, thời gian đang gấp. Lấy tu vi của Vân Luyện, đã sớm có thể không chế được pháp chu. Mà lấy loại pháp chu được đại tông môn như Vân Hải Tông đặc chế, thì tốc độ lại càng nhanh, mới chưa tới một canh giờ đã chạy tới Cửu Hoa. Nhìn toàn bộ mặt tiền của quán nhỏ đều được chế tạo bằng lưu ly, lại còn có thể nhìn rõ vào bên trong. Đây chẳng lẽ là quán nhỏ mà tổ chức tà tu gọi là đi ạ tờ lỗ kia kinh doanh. Nhìn hình như không giống lắm. Làm sao lại quang minh chính đại như thế? Nhìn vào cửa tiệm, có thể thấy được trong đó có không ít người. Dưới sự dẫn đầu của Vân Luyện, một đoàn người lập tức đi vào. Uống quá ngon. Vì sao lại uống ngon như vậy? Khương Tiểu Nguyệt đang ngồi trước quầy, uống từng ngụm nhỏ. Vì sao trên thế giới còn có đồ uống ngon như vậy? Cuối cùng cũng được uống sạch dài, làm một đại ăn hàng. Điều đó dường như khiến tiểu nha đầu vui đến phát khóc, tâm tình đang tốt, thấy mấy người đi vào liền hỏi. Chơi trò chơi sao? Hử! Bọn người Vân Luyện nhìn thấy một tiểu la lị đang ngồi trên quầy, càng thêm nghi ngờ. Bây giờ tà tu đều có phong cách như này. Tìm người. Vân Luyện một tay cầm pháp kiếm, một tay đập lên quầy, trầm giọng hỏi. Máy số 36 ở đâu? Tìm người thì tìm người, hung ác như thế làm gì? Khương Tiểu Nguyệt không vui, trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ vào bên trong nói. Ở đằng kia, trên bàn có dán số. Rất nhanh, bọn hắn tìm được máy số 36, nhưng chưa kịp đến gần, liền nghe thấy một tiếng hô to. Nữ ba tước. Ta tìm thấy nữ ba tước. Nơi này rất nhiều quái, mau tới đây. Băng đạn. Băng đạn. Giết cung tiễn thủ trước. Còn có quái tinh anh. Chú ý vị trí. A. Ta trúng tên. Các ngươi trống. Một giọng nữ vang lên. Là tiếng của tiểu sư muội. Tiểu sư muội trúng tên rồi. Ở đâu? Ở đâu? Rất nhanh bọn hắn tìm thấy một thiếu nữ đang ngồi ở máy số 36. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Nhìn xem vết thương thế nào rồi. Một đám người lo lắng xông tới. Vết thương gì thế nào rồi? Diệp Tiểu Diệp chuyển thành hình thức chuột với bàn phím, kỳ quái quay đầu lại. Làm sao các ngươi tới đây? Không phải ngươi trúng tên sao? Vân Luyện vội vàng lấy từ trong ngực ra một bình đan dược. Ta có thuốc chữa thương. Ngươi ăn vào trước. Ta. Diệp Tiệp Diệp nghe mà muốn phun cả ra, chỉ vào màn hình. Khó thở nói. Ta nói là ở trong trò chơi. Mình thụ thương ở trong trò chơi, thế mà đưa tới một bình đan dược được. Cái này là cái quỷ gì? Trò chơi. Mấy người liền nhìn theo ngón tay Diệp Tiểu Diệp chỉ thấy trong màn hình có hai nữ pháp sư thanh tú, đang núp ở một bên để ăn thuốc. Cái này là trò chơi gì? Mấy người nhìn nhau, còn có kiểu này. Đây là đi ạ tờ lô. Diệp Tiểu Diệp nói. Không phải hôm qua mới nói sao? Chẳng qua cũng mặc kệ là trò chơi gì, nhìn thấy Diệp Tiểu Diệp không có việc gì, cuối cùng Vân Luyện cũng thở dài một hơi. Hóa ra đi ạ tờ lộ chỉ là một trò chơi. Thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Chẳng qua. Diệp sư muội, mọi người đang tìm ngươi, bây giờ chúng ta trở về thôi. Không được, để ta chơi xong 6 giờ rồi sẽ về với các ngươi. Chơi. Xong 6 giờ. Mới trở về. Mấy người nhìn nhau. Đúng vậy a, ta đã trả tiền, nhất định phải chơi xong. Bây giờ còn khoảng 1, 2 giờ. Diệp Tiểu Diệp giải thích. Được rồi, dù sao chúng ta cũng ở chỗ này, tiểu sư muội sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tiểu sư muội đã muốn chơi, để nàng chơi một lúc đi. Vân Luyện cười khổ nói. Đúng rồi, các ngươi muốn chơi hay không? Diệp Tiểu Diệp chuẩn bị đánh nữ bá tước, mở miệng hỏi. Chúng ta. Mấy người nhìn thời gian, còn có 1, 2 giờ, nghĩ nghĩ, đằng nào cũng giết thời gian. Tùy tiện. Lão bản. Kích hoạt cho ta 4 tài khoản đi ạ tờ lộ. Thử quỷ gì? Sau khi Diệp Tiểu Diệp đánh xong nữ bá tước, 4 người nhìn nàng hướng dẫn vào trò chơi. T4. 4 người lập tức hít một hơi thật sâu. Thế mà còn có trò chơi như này. Trò chơi mà lại có thể chơi như vậy. Đương nhiên. Diệp Tiểu Diệp kiêu ngạo nói. Trò chơi ở tiệm này rất lợi hại. Lợi hại hơn còn ở phía sau. Chút nữa các ngươi có thể cảm nhận được. Còn lợi hại hơn nữa. Mấy người lộ vẻ kinh hãi. Ừm. Vậy chức nghiệp liền chọn pháp sư đi, các loại pháp thuật đều rất lợi hại. Thiếu nữ kiên nhẫn giảng giải. Vậy chúng ta chọn pháp sư. A3. Tiến vào trò chơi bỗng nhiên ta biết một cái pháp thuật mới. Các ngươi có vậy hay không? A4. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Đúng rồi, các ngươi đi tà ác động quật luyện cấp trước đi, đến lúc đó thăng cấp có thể học được pháp thuật mới. Diệp Tiểu Diệp nhắc nhở. Đến lúc đó mở bảng kỹ năng, chỉ cần điểm vào chỗ này một cái, liền học được. Học pháp thuật chỉ đơn giản như vậy. Chỉ điểm một cái là học được. Mấy người càng cảm thấy thần kỳ. 10. Sau 4, 5 giờ. Yên Hải Thành, trụ sở của Vân Hải Tông. Trưởng lão tóc trắng đông nhiên vỗ bàn. Làm sao ra ngoài lâu như vậy rồi mà còn không có tin tức? Hoàn toàn mất tung tích sao? Chương 68, Thị Hiếu đứng xem. Tất nhiên các đệ tử Vân Hải Tông không mất tích, lúc này Vân Luyện đã đánh tới chỉ trạm, hắn vuốt cằm, trầm tư nói. Tổ đội luyện cấp có thể rèn luyện sự an ý và kinh nghiệm thực chiến cho các đệ tử, mặc dù bây giờ Đại Tấn đang thống trị thiên hạ cũng được coi là thái bình, nhưng sau này rất khó nói. Bây giờ trong tông có rất nhiều đệ tử tu vi quá thấp, không tiện cho bọn hắn đi ra ngoài chân chính rèn luyện, một mặt là cân nhắc đến sự an toàn của bọn hắn, nhưng nếu cứ bồi dưỡng đệ tử như thế, đến lúc gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ là không đủ kinh nghiệm thực chiến, căn bản bản là không phát huy được mấy thành thực lực. Nhưng trò chơi này xuất hiện, có lẽ sẽ cải biến được cái bố cục này. Đại sư huynh, gặp quái, còn ngốc ra đấy làm gì? Ngay khi Vân Luyện đang suy tư, hắn liền nghe thấy một tiếng gọi. Đến đây, Vân Luyện vội vàng đi theo. Ta sẽ làm quen trước một chút, đến lúc đó bẩm báo với trưởng môn về chuyện này. Vân Luyện nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Diệp tiến tới. Sư huynh, chúng ta không đi sao? Vân Luyện tối sầm mặt. Để Vi huynh, suy nghĩ lại một chút. Làm xong nhiệm vụ này trước. Vậy thì tốt rồi. Diệp Tiểu Diệp thấy mấy người cũng dần dần quen thuộc, mở miệng nói. Ta đi xem người khác chơi một chút. Ặc. Mặt Vân Luyện lại đen, đại sư huynh chơi không nhìn, lại đi nhìn người khác là có ý gì? 11. Từ hôm xem An Thành chơi pháp sư cực sướng mắt, về sau trong quán net lưu hành một loại giải trí khác, xem người khác chơi trò chơi. Mà loại xem người khác chơi này, khi bọn hắn học được cách tăng điểm chúc phúc chi chú ý từ Phương Khải, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được chỗ tốt khi xem người khác chơi. Kết quả là, cho dù đã hết thời gian chơi, thì trong quán net cũng sẽ có top 5 top 3 đứng sau một vài người, xem quên cả trời đất. Phương thức này dần dần nóng lên. Tới. Phương lão bản bây giờ còn đang cày đồ, tạm thời sẽ không động vào đủ gì ẻn, chúng ta tự mình chơi trước đi. Nạp Lan Hồng Vũ lên tiếng quát, tất cả bọn An Thành đều về chỗ ngồi. Lúc này bọn An Thành đã cấp 19, còn Nạp Lan Hồng Vũ với Phúc lão cũng luyện đến cấp 18. Ta đi tẩy điểm đã. Sau khi làm xong nhiệm vụ ở tà ác động quật, mỗi nhân vật sẽ nhận được một cơ hội tẩy điểm. Nạp Lan Hồng Vũ lúc ấy còn chưa hiểu trò chơi, cho nên không lãng phí. Bây giờ đã biết cách phân phối điểm kỹ năng, cho nên mới sử dụng. Phúc lão, ngươi không tẩy sao? Có tiến độ trò chơi giống như mấy người An Thành, Nạp Lan Hồng Vũ thì ở quán net cũng được liệt vào hàng cao thủ, cho nên sau lưng bao giờ cũng có người xem. Lúc này Phương Khải đang tẩy đồ, tương đối nhàm chán, cho nên những người đã chơi hết 6 giờ như bọn Bạch Lãng liền chạy tới bên này. Bạch Lãng nhìn về Phúc lão đầy khó hiểu, đã có được phương pháp tăng điểm hợp lý. Lại không đi tẩy. Cũng may mấy người An Thành phân phối điểm không có sai lầm gì lớn, mỗi người học một hệ, lại thêm chức nghiệp pháp sư thích hợp với bọn hắn, cho nên chơi cũng không tệ. Tạm thời không cần. Phúc Lao vướt trong râu, mở phần kỹ năng ra, chỉ thấy thánh hỏa quang hoàn của hắn đã tăng đến cấp 8. Lão bản nói ở giai đoạn đầu, quang hoàn này rất lợi hại, đồng thời không phụ thuộc vào trang bị, ta dứt khoát tăng hết điểm vào đấy, dù sao cũng tẩy lại. Cho nên lão phu thử xem nó lợi hại bao nhiêu. Thế cũng là một biện pháp. Mấy người An Hổ Huy, Âu Dương Trấn cũng tranh thủ thời gian sang xem. Lúc này mới được một lúc, mà sau lưng mấy người liền vây hơn 10 người. Trước ra khỏi thành đi tìm Tử Vong Điện. Sau khi tẩy xong điểm, Nạp Lan Hồng Vũ liền hùng hùng hổ hổ chạy tới Lột Gỗ Lìn. Tòa thành Lột Gỗ Lìn này, mặc dù ở trong sa mạc Gạ Dạ Nọt nhưng nó vẫn là một bến cảng mậu dịch vô cùng lớn, bởi vì nó nằm giữa vương quốc phương Tây và Kẹt Dịt Sở Tặng. Trong bản trò chơi cũ thì Lột Gỗ Lìn cũng không lớn, nhưng sau khi được làm lại ở bản Di Mạc Kẹ, nó lớn hơn rất nhiều, đứng ở trên cồn cát, đưa mắt nhìn về phía xa, ánh đèn từ những ngôi nhà sáng lên như châu báu, làm tô điểm cho bầu trời đêm của tòa thành, như một đường chân trời che lại bờ biển ở phương xa, căn bản là không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Mà mấy người Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thấy, chính là một tòa hùng thành nguy nga, chẳng qua lấy địa vị hiện tại của mấy người, chỉ có thể trú ở lữ điếm mà ạt mà mở ở góc thành. Đây là sao huyệt lúc trước của Dạ Đa Mẹn, so với việc ngày hôm qua suýt chút nữa thì ngủ đầu đường, thì mấy người không có gì là không vừa lòng. Trong lữ điếm có rượu, chẳng qua lại khẩu vị dành cho dân bản xứ này chỉ có lính đánh thuê mới có thể uống. Mấy người ngồi ở một cái bàn nhỏ trong lữ điếm, nhìn thấy Nạp Lan Hồng Vũ đi tới, liền cầm vũ khí lên. Phúc Lao cầm thanh đao trong tay. Vừa lúc để ta thử thánh hỏa quang hoàn mới tăng. Ra khỏi thành là nhìn thấy biển cắt màu vàng, Lột Gỗ Lìn ngoại trừ một mặt giáp biển, còn ba mặt khác đều bị sa mạc vây quanh. Trước kia Phúc Lao không xác định được uy lực của thánh hỏa quang hoàn, cho nên không nâng nhiều, hôm nay là lần đầu tiên nâng hết tất cả điểm kỹ năng. Lao Phúc. Dù quái. Sau khi mở ra thánh hỏa sẽ thiêu đốt địch nhân xung quanh, bởi vậy qua một lúc, phía sau Phúc Lao có đủ loại quái vật đang lao đến. Ít nhất cũng phải mấy chục con. Thấy không sai biệt lắm, toàn thân Phúc Lao lóe lên bạch quang, mở ra thánh thuẫn. Ta mở chuyên chú quang hoàn, giết. Linh khí trong tay Nạp Lan Hồng Vũ biến thành quang trụ y, gào thét mà ra. Cũng lúc đó, lực lượng của thánh hỏa bám vào vũ khí của Phúc Lão, bạch nhiệt vừa mở ra, lập tức hóa thành một mảng đao ảnh. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy bầy quái đang xông lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau cũng ngã theo. Thậm chí thánh giáp trùng còn không kịp bắn ra xung năng đạn, đã ngã xuống đất. Lúc này, đám người An Thanh mới đến, nhìn thấy thi thể nằm liên miên, trong giữa đống xác chết, chỉ còn lại Nạp Lan Hồng Vũ và Phúc Lao đang đứng đấy. Trời đất! Giết hết rồi! Sát thương kia quá cao! Mọi người đang vây quanh xem không khỏi ngẩn ngơ, đây là phối hợp mới sao? Lực công kích của Thánh Hỏa Quang Hoàn thật sự cao. Phúc Lao hít một hơi thật sâu. Lại phối hợp với tốc độ công kích của Bạch Nhiệt, cùng với chuyên chú Quang Hoàn tăng thêm sát thương. Tuyệt đối không yếu hơn Trúc Phúc Chi Chủ Y. Mà nó lại còn có một cái ưu điểm lớn, nó dường như không tiêu hao, không giống như Nạp Lan Hồng Vũ, đánh xong một đợt quái đã hết mạng ạ. Nạp Lan Hồng Vũ cười ha ha nói. Không tẩy điểm không sai. Hai chúng ta phối hợp, giết cho bọn nó không chừa mảnh giáp. Vừa mở ra thánh hỏa quang hoàn cứ hai đao một con. Lại thêm Trúc Phúc Chi Chủ Y, liền miểu sắt trong nháy mắt. Mấy người An Hổ Uy hít sâu vào một hơi. Đánh như thế này làm cho ta cũng muốn chơi thánh kỵ. Bạch Lãng đau khổ nói. Bạch Đạo Hữu, tu sĩ chúng ta làm gì cần phải như thế? Chiêm Nghiêm nói nghiêm túc. Ngươi có thấy pháp sư bọn hắn dùng truyền tống đi dò đường không? Về sau chúng ta 7 người pháp sư, toàn bộ đều học truyền tống, há không nhanh bằng bọn họ? Đúng a? Bạch Lãng nghe vậy, tinh thần đại chấn. Mang chiến sĩ ngược lại cản trở. Pháp sư chúng ta căn bản là không cần lo lắng về vấn đề đi đường. Đúng đúng. Lập tức Diệp Tiểu Diệp cũng gia nhập thảo luận, hưng phấn nói. Truyền tống mặc dù là của lôi hệ, nhưng có thể tăng đơn lẻ. Mấy người vây xem, một bên vừa nhìn màn hình An Thành giết quái, một bên vừa hưng phán thảo luận. Chương 69, phụ huynh tới. Đừng sợ chúng ta là quán nét đứng đắn. Sau khi mấy người Nạp Lan Hồng Vũ tăng điểm chuẩn thì thánh kỵ sĩ cũng thể hiện được ra sức mạnh, một đường giết tới chỗ tránh nạn. Vân Luyện nhìn sắc trời bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Song song. Chúng ta đi từ sáng, giờ mặt trời cũng sắp xuống núi còn không đưa tin trở về. Lần này chết chắc. Tiểu sư muội, chúng ta mau trở về đi thôi. Ặc. Diệp Tiểu Diệp gật đầu có chút không tình nguyện. Đúng lúc này, lão bản giết bột qua cửa. Cái từ bột này được nhiều lần Phương Khải sử dụng, cho nên bây giờ thành ngôn ngữ lưu hành trong quán nét. Cũng không biết là ai hô, Diệp Tiểu Diệp nghe thấy giết bột qua cửa, liền hưng phấn tiến đến phía sau Phương Khải, trực tiếp cự tuyệt. Chờ một chút. Ta xem lão bản giết bột qua cửa. Cùng lúc đó, cũng có không ít người bu lại, nhìn chằm chằm vào màn hình Phương Khải, tinh thần căng thẳng, giống như là chính bọn hắn đang giết bột. Đánh! Bột này mạnh thật! Đu gì én là một con côn trùng to như một ngọn núi, vừa tiến vào mộ thất, liền giống như một cái xe tăng, đánh về phía Phương Khải. Con bột này công kích cao không nói, tốc độ lại còn nhanh, không gian lại nhỏ hẹp, về cơ bản là ác mộng với tất cả người chơi. Ai nha? Nguy hiểm. Quần chúng vây xem dường như còn gấp hơn cả Phương Khải. Dường như Phương Khải đã đoán được từ trước, mở ra linh hoạt quang hoàn để ra tốc, cấp tốc chạy thối lui sang bên cạnh, ngay sau đó chúc phúc chi chủ y điên cuồng vận chuyển. Đu gì ẻn công kích cận thân, chỉ thấy Phương Khải không ngừng biến đổi giữa linh hoạt và chuyên chú quang hoàn, một bên bảo trì khoảng cách, không ngừng tính toán độ chính xác của chúc phúc chi chủ y, cố gắng làm sao cho mỗi một chủ y đều trúng đích. Quang hoàn không ngừng được biến đổi đồng thời cũng né tránh công kích, mọi người nhìn thấy, mỗi lần Phương Khải công kích đều có chuyên chú quang hoàn quanh thân, mỗi lần né tránh đều có linh hoạt quang hoàn gia trì. Ở trong mộ huyệt chật hẹp, đối mặt với ác ma to như quả núi, thế mà Phương Khải vẫn duy trì được tháo tác điêu luyện. Lão bản quá mạnh. Kỹ thuật này, bá khí. Đến bây giờ bột còn không thể đụng vào một cái. Không được. Nó xung phong. Trong màn hình, thân thể khổng lồ của Đu Di ẻn hơi dừng lại, sau đó lao như xe lửa về phía Phương Khải. Mau tránh ra. Vân Lam nhìn tiểu sư muội đang xem đến nhập thần, có chút đau đầu. Xong, gọi tiểu sư muội không được, làm sao bây giờ? Vân Luyện cũng cuống quýt, mình mới nghiên cứu không được bao lâu, làm sao trời lại tối nhanh như vậy? Tiểu sư muội, ngày mai rồi đến xem, người khác giết quái vật này cũng thế. Vân Luyện đành phải khuyên. Tiểu sư muội, ai nha, không lâu đâu. Diệp Tiểu Diệp đảm bảo, nói. Lão bản đánh bột này không cần 5 phút. Ta chỉ xem một lúc thôi. Diệp Tiểu Diệp nhìn chằm chằm vào màn hình, nói. Đến lúc đó cha ta mà trách tội, một mình bản cô nương chịu trách nhiệm. Được rồi. Nhìn các ngươi sợ chưa kìa. Đúng lúc này, nhìn từ cửa kính ra phía ngoài, chỉ thấy một trung niên mặc trường bào màu trắng, đầu đội cao quan, đẩy cửa đi vào. Tên trung niên này chắp hai tay sau lưng, tỏ vẻ cực kỳ thong dong, khuôn mặt lại nghiêm nghị, thần quang trong mắt nội liễm, dường như không khoa trương, nhưng nếu có người nhìn vào sẽ cảm nhận được một luồng thần quang ép thẳng vào linh hồn. Người trung niên nhìn lướt qua quán nét, dường như nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, liền đi về hướng này. Không phải sợ. Vân Luyện giải thích, nói. Mà là. Đúng lúc này, Vân Luyện cảm giác được có một người đang kéo áo hắn. Đại. Đại sư huynh. Chuyện gì? Lắp ba lắp bắp thế. Vân Luyện quay đầu lại, liền nhìn thấy một người trung niên mặc áo bào trắng, dáng vẻ ung dung, tuy người trung niên này đứng ở đằng xa, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm thấy áp lực như một ngọn núi. Trưởng. Vân Luyện giật mình một cái. Vậy mà trưởng môn tự mình tới. Vấn đề này lớn rồi. Cùng lúc đó, trong màn hình Phương Khải, đang là thời khắc nguy cấp. Chỉ thấy toàn thân Đu Di ẻn toát ra một luồng khí lạnh cực mạnh. Không khí bên trong cả gian phòng cũng bắt đầu ngưng kết. Quanh người Phương Khải, xuất hiện một tầng băng xương. Căn bản là không có chỗ trốn. Đu Di ẻn giơ đôi càng lên, ngay sau đó, nện mạnh một cái xuống. Song song. Tất cả mọi người đều như cho nguội, không nghĩ tới con bột cận chiến này còn có thể đóng băng từ xa, như vậy còn để người ta đánh thế nào. Lúc này, coi như Phương Khải mở ra linh hoạt quang hoàn cũng không tránh thoát. Nhìn hình thể Đu Di ẻn thì biết, một cái càng này mà nện vào người, không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng đúng lúc này, đống mọi người nhìn thấy Phương Khải cầm ra một thanh pháp trượng. Ngay khi cái càng của Đu Di ẻn nện xuống, chỉ thấy quanh thân Phương Khải lôi quang lập lòe. Siêu! Đá vụn bay tứ tung, toàn bộ mộ huyệt đều sắp sụp đổ. Vậy mà Phương Khải lại xuất hiện ở một chỗ khác. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Đấy là chuyện gì? Đấy là thao tác gì? Là truyền tống. Cầm truyền tống pháp trượng. An Thành cũng đang xem, là một tên pháp sư, hắn nhận ra được ngay. Bình thường các vũ khí cộng kỹ năng đều chỉ hữu hiệu với bản chức nghiệp, nhưng có một ít có số lần hạn chế thì có thể cho những chức nghiệp khác sử dụng. Loại trang bị cộng thêm số lần truyền tống hạn chế là trang bị hiếm, nhưng vận khí tốt, ngay cả ở cửa hàng cũng có thể mua được. Vậy mà Phương Khải dùng phương thức như vậy để né tránh. Làm sao lại có thể nghĩ ra? Không ít người lên tiếng sợ hãi thán phục. Thần Lai Chi Bút Ta. Bạch Lãng vô tay. Lão bản quá thần kỳ. Kỹ thuật này đúng là nghịch tiên. Mấy người An Hổ Uy hít một hơi thật sâu. Làm sao lão bản lại lợi hại như vậy? Hóa ra cận chiến còn có thể chơi như vậy. Nạp Lan Hồng Vũ biểu lộ như học được gì đó. Nhìn trang cảnh náo nhiệt như vậy, Diệp Tùng Đạo trầm mặt xuống, hướng về Vân Luyện hỏi một câu. Sao lại thế này? Mấy tên đệ tử như Vân Lam lập tức trốn sau lưng Vân Luyện, nhất thời chỉ còn đại sư huynh Vân Luyện lộ mặt ra ở phía trước. Ấc! Vân Luyện xấu hổ nói. Chơi! Chơi đi ạ tờ lồ! Chơi đi ạ tờ lồ! Diệp Tùng Đào nhìn Vân Luyện đầy vẻ khó hiểu, dường như đang đợi hắn giải thích. Là một trò chơi tên là đi ạ tờ lồ. Vân Luyện có cảm giác như muốn tự tử. Tiểu sư muội cảm thấy chơi còn chưa đã nghiện, bây giờ đang xem lão bản chơi. Chơi chưa đã nghiện. Sắc mặt Diệp Tùng Đào âm trầm đến đáng sợ, dường như sắp đến biên giới bộc phát. Nhìn người khác chơi. Lão bản thật là lợi hại. Diệp Tiểu Diệp hô to một câu, đúng lúc này, nàng cảm thấy có một cái tay để vào vai nàng. Ai nha? Đại sư huynh, ta bảo chờ ta xem xong mà. Diệp Tiểu Diệp bất mãn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Sợ cái gì? Cha ta cũng không phải lão hổ, không ăn thịt người. Diệp Tùng Đào đứng ở đằng sau nghe được, sắc mặt càng thêm đặc sắc. Phát nổ. Đám người bắt đầu hô to. Không bị thương, ngược sát đủ gì ẹn. Là không bị thương. Sử dụng truyền tống trượng để né được tử cục. Lão bản thật tuyệt. Diệp Tiểu Diệp cũng hoan hô một câu. Ai thật tuyệt. Đột nhiên nàng nghe thấy phía sau lưng có một âm thanh trầm thấp. Ta nói lão bản. Diệp Tiểu Diệp vừa nói được một nửa, biểu lộ liền cứng đờ. Trong lòng lộ bột một tiếng, quay đầu lại một cách khó khăn. Cha! Trong mắt ngươi còn có người cha như ta sao? Diệp Tùng Đạo trách mắng. Không chăm chỉ tu luyện, suốt ngày chỉ biết chơi, còn thể thống gì nữa? Sắp tới ngày tông môn khảo hạch, thế mà ngươi còn đi chơi. Toàn bộ trên dưới tông môn, tài nguyên tu luyện của ngươi là nhiều nhất, thế mà không biết trân trọng. Ngươi làm như vậy, xứng đáng với tông môn bồi đáp sao? Xứng đáng với kỳ vọng của các trưởng lão sao? Mấy người đang vây xem ở xung quanh, rõ ràng đã chú ý đến động tĩnh ở bên này. Ngay cả Phương Khải cũng nhìn lại. Phụ huynh tới tìm bốn. Nha đầu này cũng thật là, quá ham chơi đi. Có người than nhẹ một tiếng. Chuyện này giải quyết thế nào? Cũng có không ít người tỏ vẻ đồng tình, sắp đến ngày tông môn khảo hạch mà còn đi chơi, xem ra tiểu nha đầu này sẽ bị bắt trở về hung hăng giáo huấn một trận. Diệp Tiểu Diệp bất lực nhìn mấy người xung quanh, lòng như cho tàn, rõ ràng vừa nói không phải sợ, hóa ra đều là chém gió. Làm sao sợ điều gì là gặp điều đó vậy? Thế mà cha lại tìm tới đây. Diệp Tiểu Diệp có cảm giác như mình sắp chết. Xong, lần này chết chắc. Nàng liếc mắt qua mấy người Vân Luyện, nhưng lúc này trưởng môn đang nổi giận, ai dám đứng ra nói giúp chứ? Mà Chu Hồng Anh là người mang Diệp Tiểu Diệp đến đây cũng thấp thỏm. Nếu như đặt ở kiếp trước khi thi mà vào quán net chơi game, bị phụ huynh tóm từ quán net về, thiếu nữ như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành tài liệu mặt trái để giảng dạy, bị giáo dục mạnh mẽ. Chẳng qua. Không có việc gì, chúng ta là quán net đứng đắn. Đúng lúc này, Phương Khải đứng lên, ra hiệu cho mọi người yên tâm. Chương 70, điều chỉnh tâm cảnh. Vị tiên sinh này, thứ cho ta chen ngang một câu. Phương Khải mở miệng nói. Giáo huấn nữ nhi, cũng nên phân thị phi đúng sai, chơi trò chơi ở chỗ chúng ta, có thể tăng trưởng thực lực cùng với kinh nghiệm thực chiến, không phải chỉ là chơi vui. Đợi chút nữa bản tọa sẽ tìm ngươi tính sổ. Diệp Tùng Đào lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Khải, trầm giọng nói. Khoe miệng Phương Khải khẽ giật một cái, nhún vai. Một bên khác, thấy Phương Khải nhắc nhở một phen, hai mắt Diệp Tiểu Diệp tỏa sáng. Lão bản nói không sai. Chơi đi ạ tờ lộ còn có thể tăng thực lực. Có lợi cho tu vi, mà trong đó còn có không ít pháp thuật rất có ý tứ. Càng không cần nói đến nó có thể cho ta kinh nghiệm thực chiến. Ở trong tông môn tu luyện thì có thể làm gì? Như xe đóng cửa. Đến khi gặp chuyện xảy ra, có thể phát huy được mấy thành thực lực. Ta chơi cái này, tu vi cũng không có giảm. Diệp Tiểu Diệp ngôn từ chính nghĩa nói. Cha thấy ta đang chơi, trên thực tế là đang học tập. Bây giờ ta đang nghiên cứu băng phong giáp. Đây là một loại pháp thuật phòng ngự phi thường lợi hại. Còn có cả kinh nghiệm thực chiến với tu vi, cha không tin có thể thử một chút xem có phải bản cô nương tiến bộ rất nhiều không. Nói hay lắm. Không ít người nghe được, hai mắt cũng sáng lên. T4. Chuyện này là như nào? Diệp Tùng Đào nghe được mà run rẩy một trận, chơi trò chơi còn có thể tăng lên thực lực cùng với kinh nghiệm thực chiến. Thoạt nhìn là đang chơi, trên thực tế là đang học tập. Ngươi thấy ta giống đồ đần lắm sao? Diệp Tung Đào vội vàng bắt cổ tay nhi nữ, dùng linh lực xem xét, phát hiện ra thực lực của Diệp Tiểu Diệp mới không được bao lâu mà đã có tiến bộ. Còn có chuyện như vậy? Rốt cuộc là ngươi chơi thế nào? Vậy mà còn có thể tăng thực lực. Tiểu nha đầu. Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng nói. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu không tin, thì để cha ngươi chơi thử. Thị thị phi phi, nhìn thấy sẽ hiểu. Diệp Tung Đào nhìn người nói chuyện, trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn cảm thấy khí tức của đối phương, như vực sâu biển lớn, sâu không thấy đáy. Khí tức như thế, hắn chỉ gặp được ở phụ thân hắn và Thái Thượng trưởng lão của Vân Hải Tông. Thực lực thâm bất khả trắc. Hẳn là việc nha đầu này tăng trưởng thực lực. Là bởi vì có tiền bối này dạy bảo. Diệp Tung Đào nghi ngờ. Đừng suy nghĩ nhiều. Nạp Lan Hồng Vũ khẽ vướt sợi râu, cười nói. Lao Phu cũng chỉ là một khách quen của tiểu điếm này mà thôi. Diệp Tiểu Diệp nghe thấy Nạp Lan Hồng Vũ nói, hai mắt sáng lên, kéo tay Diệp Tùng Đào nói. Cha, nếu ngài không tin, có thể tự mình thử, xem lời ta nói có phải thật hay không. Người còn dám chen miệng vào. Diệp Tùng Đào trừng mắt một cái. Nhưng trên thực tế, trong lòng Diệp Tùng Đào như có một cơn bão cấp 13 thổi qua, toàn bộ đều lộn xộn. Chuyện này là như thế nào? Nếu như nữ nhi mình nói là thật, ở đâu ra có cái tiểu điếm châu bò như vậy? Ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Luyện, rõ ràng còn chưa tin tưởng lắm, biểu hiện của hắn vẫn vô cùng trang nghiêm, không có một chút biến hóa. Vân Luyện nói, hồi bẩm trưởng môn, quả thật là đệ tử phát hiện ra nơi này rất tốt, dự định nghiên cứu rõ ràng, rồi hướng trưởng môn báo cáo. Vậy ngươi đã nghiên cứu rõ ràng chưa? Diệp Tùng Đào trầm giọng hỏi. Còn chưa? Nhìn biểu lộ của Diệp Tùng Đào, Vân Luyện lại vội vàng nói. Nhưng đệ tử có thể cam đoan, những lời tiểu sư muội nói là thật. Ngươi có biết, nếu bây giờ ngươi nói dối nửa câu, thì sẽ gánh chịu hậu quả gì? Diệp Tùng Đào lạnh lùng nói. Đệ tử nói đều là thật, tuyệt không có ý bênh vực. Vậy tốt. Bản tọa liền thử một chút. Diệp Tùng Đào lạnh lùng nói. Lão bản. Kích hoạt một cái đi ạ tờ lồ. Diệp Tiểu Diệp hưng phấn kêu lên. Diệp Tùng Đào ngồi trước máy vi tính, sắc mặt tâm trầm. Rốt cuộc là trò chơi gì mà có thể tăng trưởng tu vi, học tập pháp thuật, còn có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy? Rất nhanh, dưới hướng dẫn của mọi người, hắn tiến vào trò chơi. Cha! Đi bên này để nhận nhiệm vụ. Đi đi, bây giờ đi đánh tà ác động quật. Đúng, trước giết hết vu sư, sau đó giết sạch thây ma nổi giận. Đạo hữu, cái này có thể chạy a? Mấy người An Hổ Huy cũng tiện thể nhìn một chút. Cha, học băng hệ đi. Công kích cao, còn có thể giảm tốc. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Tiểu Diệp, Diệp Tùng Đào một đường hát vang. T4. Diệp Tùng Đào hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nói. Trò chơi này, dường như là có thể a. Chờ đến khi hắn bắt đầu học kỹ năng, đánh ra trang bị cực phẩm, thì hai mắt Diệp Tùng Đào bắt đầu sáng lên. Đúng là trò chơi này có thể tăng lên thực lực và kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa lại còn có ý tứ như thế. Ấc! Nha đầu à, quyển trục này lấy ở đâu? Diệp Tùng Đào bắt đầu chủ động hỏi. Còn cái trang bị này làm sao mà khó đánh vậy, không phải ngươi cũng đang chơi sao? Trước cho cha một ít trang bị. Rõ ràng, Diệp Tùng Đào đã bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nhưng vào đúng lúc này, Phương Khải mở miệng. Bản điếm! Phải đóng cửa! Cái gì? Muốn đóng cửa? Diệp Tùng Đào suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Có ý gì? Đây là cố ý sao? Đang chơi vui, lại nói phải đóng cửa. Phương Khải nhún vai. 12 giờ đóng cửa, già trẻ không gạt. Cuối cùng Diệp Tùng Đào cũng ý thức được tầm quan trọng của máy tính, vội vàng hỏi. Những pháp khí này có bán không? Trước ngươi, đã có rất nhiều người hỏi cái vấn đề này. Mặt Phương Khải không đổi sắc, nói. Ngoài trừ mọi thứ ghi trên bảng đen, bản điếm không kinh doanh cái gì khác, muốn chơi ngày mai đến sớm. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trên màn hình, trò chơi đã tự động thoát ra ngoài. Mặt Diệp Tùng Đào co lại. Bây giờ hắn muốn đánh người. 9. Ban đêm. Chẳng lẽ trưởng môn cũng mất tích? Thời gian đã rất muộn, trong đại điện ở trụ sở của Vân Hải Tông hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt Lý trưởng lão âm trầm đến đáng sợ. Các đệ tử đi không trở lại cũng thôi, vậy mà ngay cả trưởng môn đi lâu như vậy cũng không trở về. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngay khi hắn đang suy nghĩ, thì ở ngoài đại điện, xuất hiện mấy thân ảnh. Lý trưởng lão, sáng sớm ngày mai, triệu tập đệ tử có tiềm lực của bản tông, bản tọa sẽ tự mình dẫn đầu bọn hắn đi ra ngoài chơi trò. Ấc, khu khu. Diệp Tung Đào vội ho khan hai tiếng, che giấu đi sự bối rối của mình. Bản tọa tự mình dẫn bọn hắn ra ngoài lịch luyện. 13. Phương Khải nhìn thoáng qua nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ, bán ra đỉ ạp tờ lộ phần thứ nhì, 80 bản. Độ hoàn thành, 50-80. Nhiệm vụ phần thưởng, đỉ ạp tờ lộ 2 giả lập hiện thực bản di mạ kẻ phần thứ 3. Nhiệm vụ, người chơi đỉ ạp tờ lộ 2 đạt đến 789-1000. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1 giả lập hiện thực bản di mạ kẻ. Theo người chơi dần dần tăng lên, tiến trình nhiệm vụ cũng càng lúc càng nhanh, Phương Khải phỏng đoán, chắc tối ngày mai là có thể hoàn thành. Đúng lúc này, hệ thống vang lên một tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ mới 1, mở rộng cửa hàng. Nhiệm vụ thuyết minh, người chơi ngồi hết chỗ đã đạt 90%, mời ký chủ tìm kiếm cửa hàng mới. Nhiệm vụ ban thưởng, nguyên bộ máy tính 50-100 bộ. Nhiệm vụ mới 2, điều chỉnh tâm cảnh. Nhiệm vụ thuyết minh, thực lực tăng trưởng quá nhanh cùng với thời gian giết chóc kéo dài trong trò chơi đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của ký chủ. Mời ký chủ hãy điều chỉnh tâm cảnh. Nhiệm vụ ban thưởng, kem hạ ạ ấn đặt hương thảo, chỉ cung ứng vào mùa hè. Ảnh hưởng tâm cảnh. Sao ta không phát hiện nhỉ? Phương Khải nhìn nhiệm vụ của hệ thống. Thứ này điều chỉnh thế nào? Bên trên bảng nhiệm vụ xuất hiện một vài hướng dẫn. Giai đoạn đầu, có thể làm một vài chuyện nhẹ nhõm thoải mái. Chuyện nhẹ nhõm thoải mái. Phương Khải suy nghĩ, nhất định ngày mai sẽ đi ra ngoài tìm tiệm mì mới. Làm gì có cái gì gọi là nhẹ nhõm thoải mái hơn. Đồng thời, hắn lấy súng bắn tên lửa từ trong tủ âm tường ra, nghiêm túc lau chùi thân súng. Mặc dù không biết tên thích khách kia là thần thánh phương nào, nhưng nếu ra khỏi cửa, lấy tu vi hiện tại của hắn, vẫn nên mang thứ này theo cho thỏa đáng. Chẳng qua, cái này mà vác lên người thì cũng quá chói mắt. Chẳng lẽ lại mua một kiện pháp khí không gian? Đúng rồi, còn có Ngọc đưa tin. Thứ này giống như điện thoại di động, mặc dù không có nhiều công năng như vậy. Kiếm được tiền thì Phương Khải phát hiện, rất nhiều việc cần phải bỏ tiền. Tiểu Nguyệt, ngày mai ngươi trong tiệm, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Khải mở miệng nói. Ra ngoài làm gì? Khương Tiểu Nguyệt vội la lên. Vậy khách hàng tới thì làm sao bây giờ? Để bọn hắn tự tiện. Thích chơi thì chơi. Chương 71, Lão Bản không ở đây, tập thể nghỉ chơi. Đối với Phương Khải mà nói, nhận biết của hắn về thế giới này cũng chỉ qua hiểu biết của nguyên chủ thân thể cùng qua bàn luận của khách hàng bên trong con nét. Trên thực tế, sau khi trùng sinh mấy năm, ngoài trừ đi tham gia khảo hạch ở Lăng Vân Học Phủ cùng với võ quán tu luyện trong thành, thì dường như rất ít khi rời khỏi phạm vi con đường này. Trước khi mở quán, bởi vì có cảm giác đây là một thế giới không có thực lực cùng với thiên phú là không có cách nào sinh tồn. Sau khi mở quán, là bởi vì không có thời gian. Lần trước ra ngoài một chuyến, kết quả ăn xong bữa cơm liền vội vàng trở về. Cho nên nói, sáng sớm hôm nay, tâm tình của Phương Khải có thể nói là không tệ, đeo súng bắn tên lửa lên lưng, liền đi ra khỏi cửa. Càng đi về giải đất trung tâm thành cửa hoa thì càng phồn hoa, con đường mà Phương Khải đến tên là Thiên Phủ, chính là khu trung tâm giao dịch nổi tiếng của thành cửa hoa. Người mang vũ khí đi ra ngoài giống hắn không phải là ít, dù sao thế giới này cũng là thiên hạ của võ giả với tu sĩ. Đúng là nhiều người thật. Khắp nơi có thể thấy được quý tộc quần áo hoa mỹ, tu sĩ tiên phong đạo cốt, trùng sinh lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên Phương Khải nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Trên đường phố, cửa hàng mọc nhiều như nấm, mái nhà bằng lưu ly, mỗi nhà mỗi vẻ, đều cực kỳ lịch sự tao nhã. Thậm chí Phương Khải còn có chút hoa mắt, dừng chân một lúc mới chọn một nhà để đi vào. Kim Vũ Lâu. Tại sao lại không đặt là Kim Phong Tế Vũ Lâu? Phương Khải nhìn tòa nhà cổ kính trước mắt này, liền đi vào. Đây là một cửa hàng pháp khí, quy mô không nhỏ, mới vào cửa tiệm, có thể nhìn thấy rất nhiều loại pháp khí đang được bày trong tủ, mỗi một loại pháp khí đều có giới thiệu kèm theo. Ai nhìn kìa? Nhìn kìa! Ngay lúc Phương Khải đang bị một đống pháp khí làm cho hoa mắt, Mấy tên khách hàng chỉ vào súng bắn tên lửa sau lưng Phương Khải, thấp giọng nói. Vũ khí này, có vẻ giống trong rẻ si đèn đệ biểu. Hình như là giống thật. Một công tử mặc áo vàng nói. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng chỉ có rẻ si đèn đệ biểu mới có vũ khí phong cách kiểu này. Cũng chơi sinh hóa sao? Hỏi một chút đi. Thật ra thính lực của Phương Khải không kém, cho dù đối phương nói rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe được hết nội dung. Phương Khải hơi co mặt lại. Cái này cũng bị nhận ra. Này! Huynh đài! Tên công tử áo vàng kia tiến đến, chấp tay nói. Huynh đài cũng chơi rẻ si đèn đệ biểu. Mặt Phương Khải lại tiếp tục co lai, chơi rẻ si đèn đệ biểu mà ngay cả ta là lao bản cũng không nhận ra. Cái này cũng khó trách, mấy ngày nay đều là Khương Tiểu Nguyệt ngồi ở quầy hàng, còn hắn đều chọn nơi hẻo lánh để chơi đi ạ tờ lộ. Công tử áo vàng vẫn cứ như là thân quen, vô vai Phương Khải nói. Bằng hữu, đánh đến đâu rồi? Muốn bản công tử dạy cho ngươi vài biện pháp không? Đảm bảo thuận lợi qua cửa. Phương Khải nói. Không cần. Ta xem một chút pháp khí trước. Xem pháp khí à? Công tử áo vàng vỗ ngực nói. Dễ nói dễ nói. Tiệm này chính là thuốc ta mở, coi trọng thứ gì, ta báo cho thuốc ta một tiếng. Phương Khải thầm nghĩ. Ta có thể nói thật ra bây giờ ta đang chơi đi ạ tờ lộ không? 23. Mà ngay lúc ấy, bên trong quán nét Phương Khải. Hử! Hôm nay lão bản đi đâu rồi? Một đám người nhìn quanh quán nét, cuối cùng tập trung lại trước quầy. Tiểu cô nương, lão bản của ngươi đi đâu rồi? Các ngươi không chơi game sao? Tìm lão bản làm cái gì? Khương Tiểu Nguyệt nhìn Diệp Tùng Đào mang theo một nhóm thanh niên tài tuấn đầy khó hiểu. Bản tọa có một mối làm ăn tìm hắn để thương lượng. Diệp Tùng Đào chỉ vào tầm 10 tên thanh niên đệ tử cao ngạo nói. Thấy không? Đây đều là thiên tài của bản tông. Bản tọa có chuyện quan trọng muốn thương lượng với lão bản. Diệp Tùng Đào gõ mặt bàn. Lão bản của ngươi đi đâu? Bảo hắn tranh thủ thời gian trở về. Thương lượng cái gì? Không phải là chơi trò chơi sao? Khương Tiểu Nguyệt khinh bỉ nói. Trả tiền xong. Ngươi dạy bọn họ chơi không được sao? Diệp Tùng Đào. Không thể nào. Tại sao hôm nay bỗng nhiên lại đi ra ngoài? An Hổ Huy phiền muộn. Bản tọa đã suy nghĩ mấy đêm về mấy bộ phương pháp tăng điểm. Hôm nay định hỏi hắn xem bộ nào có ưu thế, làm sao lại không thấy hình bóng đâu. Khương Tiểu Nguyệt mở ra, thế mà còn hỏi cả cái này. Tiểu tử này đi đâu? Nạp Lan Hồng Vũ vô bản. Lão Phu còn đang định nhìn cách chơi thánh kỵ của hắn. Làm sao hôm nay lại không chơi? Còn không phải thế. Chúng ta cũng chỉ đến xem lão bản chơi. Lâm, Lạc hai tên chơi thánh kỵ hôm qua nhìn thấy thao tác của Phương Khải quả thật là vô cùng kinh diễm. Nhưng mà hôm qua Phương Khải chơi có một lúc, mấy người xem còn chưa đã nghiền. Nào biết được hôm nay tranh thủ thời gian trước khi lên lớp, chạy đến đây xem, vậy mà Phương Khải đi ra ngoài. Mấy người bất mãn, phàn nàn nói. Sáng sớm hôm nay chạy đến đây để xem lão bản chơi thánh kỵ, làm sao lại không thấy người đâu. Chút nữa chúng ta phải đi lên lớp rồi. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi ngày xem Phương Khải chơi game đã là một hạng mục kèm theo, không kém việc tự mình chơi chút nào, nhưng bây giờ Phương Khải lại không có đây. Cái này chẳng phải mỗi ngày mỗi người chỉ được chơi 6 giờ, còn lại toàn thời gian chết. Khương Tiểu Nguyệt, nhìn cái trò chơi có cần phải để bụng thế không? Hắn đi đâu? An Hổ Huy nói, kêu hắn tranh thủ thời gian đi về. Trước kia lúc nào Phương Khải cũng ở trong tiệm, có vấn đề gì có thể hỏi trực tiếp, cho nên không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ Phương Khải ra ngoài, lập tức khiến cho An Hổ Huy vô cùng xoắn xuýt. Điểm kỹ năng không tăng tốt, làm sao mà chơi? Đúng vậy. Diệp Tùng Đào rời khỏi cái ghế băng đang ngồi, đi đến trước quầy. Ngươi nói cho hắn biết, bản tọa có một mối làm ăn lớn, nếu hắn không lập tức quay lại. Thì khỏi cần nói chuyện, về sau chúng ta cũng không vào đây. Nói đúng. An Hổ Huy bất mãn nói. Hôm nay không đem vấn đề hỏi cho rõ ràng, hiệu suất giết quái sẽ không theo kịp, chẳng phải lãng phí thời gian của bản tọa. Hắn không trở lại ta cũng không chơi. Diệp Tùng Đào nói. Lập tức nói với hắn, nếu hắn không về, chúng ta tập thể nghỉ chơi. Không cho hắn làm ăn. Nhất thời Tiểu La Lị không vui, chống nạnh nói. Trước khi lão bản ra ngoài đã thông báo, các ngươi cứ tùy tiện, thích chơi thì chơi. Cái gì? Vừa mới còn nói muốn nghỉ chơi, trong nháy mắt, tất cả đều há mồm trợn mắt. Tất cả mọi người nhìn nhau, choáng. Lão bản còn chảnh như vậy. Chẳng qua nghĩ lại, lời nói này cũng chỉ Phương Khải mới có thể nói ra. Bởi vậy Khương Tiểu Nguyệt vừa nói ra, tất cả mọi người đều vô cùng xấu hổ. Bản tọa. An Hổ Huy đang muốn nói bản tọa lập tức rời đi, nhưng lời vừa đến miệng, liền run rẩy một trận. Bản tọa không muốn so đo với nha đầu nhà ngươi, đợi thêm mấy giờ. Cha. Ta đi chơi đi ạ tờ lộ trước, các ngươi cứ trò chuyện. Diệp Tiểu Diệp cười hì hì một tiếng, tranh thủ thời gian đi chơi đi ạ tờ lộ. Ta nói nha đầu này. Diệp Tung Đào tối sầm mặt, ta vừa mới bảo không chơi. Có ai hô cha như ngươi không? Diệp Tùng Đào đen hết cả mặt, nói. Ngươi liên lạc với lao bản một chút, kêu hắn trở về. Việc này nhất định phải nói rõ ràng. Lao bản không có Ngọc đưa tin, ta cũng không liên lạc được với hắn. Tiểu La Lị chống nạnh nói. Muốn gọi hắn về, các ngươi tự đi mà tìm. Tất cả mọi người nghe thấy đều muốn chửi người. Chương 72, đem lão bản bắt trở về chơi game. Hóa ra là Phương huynh đệ. Bên trong Kim Vũ Lâu. Công tử áo vàng chắp tay nói. Tạ hạ Hoàng Hiên, bên trong tiệm chúng ta có không ít pháp khí tốt, Phương huynh đệ muốn gì? Pháp khí cho võ giả sử dụng mời xem ở bên cạnh. Còn có chuyên cho võ giả. Phương Khải vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải. Hoàng Hiên giải thích. Có một vài pháp khí đặc chế, có thể thông qua võ khí để sử dụng, không hạn chế chỉ dành riêng cho tu sĩ sử dụng. Đương nhiên, pháp khí như vậy hơi đắt một chút. Còn có cả dạng này. Phương Khải cảm thấy hứng thú nói. Võ giả có thể sử dụng pháp khí chữ vật không? Ngọc đưa tin thì sao? Đương nhiên có. Hoàng Hiên mang theo Phương Khải lên lầu 2. Chữ vật là pháp khí cao cấp, không nghĩ Phương huynh đệ lại có nhu cầu với đồ vật này. Phương Khải nói. Xem trước một chút. Đối với Phương Khải mà nói, đồ của tu sĩ vẫn rất mới lạ, dù sao hắn cũng là người trùng sinh, những vật này trước kia với hắn chỉ là những vật trong truyền thuyết. Hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy pháp khí rực rỡ đủ màu sắc, lại còn có thể sử dụng, đúng là có cảm giác vô cùng mới mẻ. Đúng rồi. Phương Khải thử pháp khí chứa đồ một chút, chỉ cần phát động nội khí là có thể kích phát, súng bắn tên lửa cao bằng nửa người hắn cũng bị thu vào. Phương Khải vừa thử pháp khí, vừa mở miệng hỏi. Hoàng huynh có biết cửa hàng ở khu vực này tiền thuê là bao nhiêu không? Tiền thuê. Hoàng Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ cho tại hạ nói thẳng, vị trí trung tâm thành Cửu Hoa này cũng không rẻ, thời gian thuê là phải trên 10 năm, tiền thuê ít nhất cũng là mấy ngàn linh tinh, Phương huynh định mở tiệm. Phương Khải nhẹ gật đầu, giá tiền này cũng không ngoài dự đoán, trước khi hắn trùng sinh, thì giá tiền ở trung tâm thành phố lớn so với ngoại ô cũng cách biệt một trời một vực, lại càng không nói đến thế giới có võ giả với tu sĩ. Giá cả như này... Chít ít cũng phải một khoảng thời gian sau Phương Khải mới có năng lực thanh toán, xem ra chuyện cửa hàng, vẫn không cách nào hoàn thành trong một lúc. Đối với Phương Khải mà nói, vị trí cửa hàng lý tưởng có hai nơi, một là trong thành, hai là gần cửa hàng mình, cả hai còn không được, mới tính đến phương án khác. Hay là ti đi tới phụ cận tìm thử xem. Phương Khải cũng không hỏi nhiều. Đây đều là Ngọc đưa tin tốt nhất, Phương Huynh xem loại nào phù hợp, mặc dù Phương Huynh là khách hàng mới. Nhưng Hoàng Mô đảm bảo, khẳng định sẽ cho Phương Huynh một cái giá ưu đãi. Hoàng Hiên mang đến mấy cái hộp gấm nói. Đưa tin thấp nhất là ngàn dặm, cao cấp hơn thì 5.000 dặm cũng không vấn đề. Ngàn dặm, 5.000 dặm, không có vệ tinh thông tin bao trùm toàn cầu sao. Phương Khải thuận miệng nói bừa. Hoàng Hiên xấu hổ, cười nói. Phương Huynh cứ nói đùa, tiệm chúng ta bán không phải điện thoại. Phương Khải sững sờ, tí nữa thì không kịp phản ứng. Một người ở dị giới mà có thể hiểu được mình nói bừa, lại còn vô cùng bình tĩnh mà thảo luận về điện thoại với ta. Chẳng qua hắn cũng kịp phản ứng, bây giờ rẻ xí đèn lệ vịu bắt đầu lưu hành, xem qua phim, ai mà không biết điện thoại. Huống chi một kẻ mê sinh hóa như Hoàng Hiên. Cho ta cái 5.000 giảm đi. Phương Khải vung tay lên, cuối cùng cũng nói. Còn cả pháp khí chữ vật, cũng cầm một cái tốt cho ta. Được. 16. Ngay khi Phương Khải đang đi mua sắm, thì ở câu lạc bộ Inter khởi nguyên. A6. Làm sao đã chơi hết 6 giờ rồi? An Thành sau khi chơi hết 6 giờ liền sa sút tinh thần ngồi trên ghế máy tính, chán nản, cách một lúc lại mở miệng một câu. Lão bản về chưa? Chưa về. Bây giờ đã hơn 1 giờ, Khương Tiểu Nguyệt vừa ăn vừa trả lời. Lão bản đâu? Bây giờ cũng phải trở về mới đúng. Mấy người Tống Thanh Phong vừa tan học liền chạy tới đây, nhìn quanh tiệm. Hôm nay lão bản không soát đủ gì ăn sao? Người đều không có, soát cái quỷ đủ gì ăn gì? An Hổ Huy vừa về phủ thành chủ xử lý chút chuyện, tranh thủ thời gian chạy lại đây, nào ngờ Phương Khải còn chưa về, lại ngồi chờ một lúc lâu. A, Âu Dương Thừa kêu rên nói. Hay lão bản xảy ra chuyện gì? Còn mười mấy tiếng nữa làm sao mà sống đây? Làm sao lão bản còn chưa về? Diệp Tiểu Diệp cũng gấp. Ta đã chơi xong 6 giờ. Phải làm sao bây giờ? Ta muốn xem lão bản đánh đủ gì ẹn. Xem cha ngươi chơi không được sao? Diệp Tùng Đào đen cả mặt, nói. Cứ xem tiểu tử kia làm cái gì? Cấp cha còn thấp hơn ta, trang bị còn xin ta. Diệp Tiểu Diệp tức giận nói. Xem ngài chơi thì có nghĩa gì? Diệp Tùng Đào lại run rẩy một trận. Việc này quá đả kích đi. Đừng nói nữa, đến bây giờ ta còn chưa chơi đâu. Các ngươi chơi xong rồi còn tốt. An Hổ Huy buồn bực vỗ bàn. Ra ngoài làm gì mà lâu vậy? Hay là chúng ta đi tìm một chút? Diệp Tùng Đào vô cùng buồn bực, dù sao hắn cũng là chuyên môn, thế mà hôm nay phải đợi một tên chủ quán nhỏ cả một buổi sáng. Nói ra cũng không ai tin. Đương nhiên, nói là đang chờ, trên thực tế là mang theo một đám đệ tử đến chơi trò chơi. 19. Sau khi đi mua sắm thấy lòng rất buông lỏng. Chẳng lẽ đây chính là việc nhẹ nhõm thoải mái mà hệ thống nói? Buổi trưa Phương Khải đi dạo không ít cửa hàng, mua không ít thứ, cảm giác thật đúng là tinh thần có chút thoải mái. Khó trách lúc trước khi trùng sinh, lại có nhiều người muốn theo đảng mua sắm, hay là ta cũng làm một kẻ theo đảng mua sắm. Bích Lam bảo y y các. Phương Khải suy nghĩ, hay là mua cho mình một bộ y y phục, nhấc chân liền đi vào. Ừm, mua xong quần áo liền trở về trong tiệm. Khách quan ngài cần gì? Nhìn xem quần áo một chút. Phương Khải nhìn bên cạnh có một bộ trường sam màu xanh ngọc, đưa tay sờ thử, chất vải mềm mại, lại còn có chút lạnh buốt. Bộ y phục này làm bằng tơ băng tằm, đông ấm hẻ mát, phía trên còn có tịnh trần trận. Phục vụ dốc lòng giới thiệu. Thế giới này quần áo đúng là thuận tiện. Tịnh trần trận. Đây là không cần phải giặt. Phương Khải nhìn mấy lần. Chọn cho ta mấy kiểu dáng tốt. Cho ngươi chút khen ngợi. Ác. Khen ngợi. Phục vụ ngẩn người. 15. Bây giờ là mấy giờ rồi? Làm sao lão bản vẫn chưa về? An Thành ngồi trên máy tính, không thể đợi được nữa. Lão bản đã về chưa? An Hổ Huy vừa chạy về phủ thành chủ xử lý một vài chuyện, thấy đã qua mấy giờ, lại vội vàng chạy tới. Như cái quỷ. Ngồi cả ngày. Âu Dương Thừa gào lên một tiếng, hiện giờ có quán nét lên ánh mắt giải trí của mấy người đều rất kén. Lấy cách giải trí trước kia của bọn hắn thì ngay cả giết thời gian cũng không được, bây giờ đã chơi xong trò chơi, quả thật là một ngày như một năm. Đối với mấy người khác cũng là như thế, vốn thân phận của An Hổ Huy, thì thời gian này hẳn là phải ngồi uống một chút rượu, rồi nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, thời gian rảnh không tới chơi game sao? Uống rượu cái gì? Quá phí thời gian. Tất nhiên Diệp Tùng Đào không có khả năng chạy về Vân Hải Tông vì quá xa. Bây giờ là ngồi ở quán nét cả ngày. Có trò chơi còn tốt, hiện giờ đã chơi xong, hắn lại không thể ngồi yên một chỗ, tại vì hắn không phải là một người rảnh rỗi. Hay là, chúng ta ra ngoài tìm xem. Tìm. An Hổ Huy vô đuổi nói. Cửu Hoa Thành lớn như thế, đi đâu mà tìm đây? Ngươi là thành chủ của Cửu Hoa Thành lại hỏi chúng ta đi đâu tìm người. Âu Dương Trấn nghe xong liền nói. Điều thành vệ quân tới, còn sợ không tìm được người. Thành. Diệp Tùng Đào tí nữa thì ngã từ trên ghế máy tính xuống đất, đại thúc mỗi ngày đều chạy đến nơi này vui vẻ chơi game, lại là thành chủ Cửu Hoa Thành. Vậy mấy người kia? Mặc dù đoán được thân phận của mấy người này không thấp, nhưng hắn còn chưa nghĩ đến mấy kiểu như thành chủ. Đi đi. An Hổ Huy nói. Làm sao ta quên được chuyện này, chẳng qua. Làm lớn chuyện như thế không được tốt cho lắm. Được rồi được rồi. Điều mấy đội tuần tra đi. Địa phương cao cấp thì chúng ta tự mình đi tìm. Dù sao An Hổ Huy cũng là thành chủ, không tìm được người chẳng lẽ ngồi đây chờ. Không hỏi rõ ràng sao được. Cũng chờ lâu vậy rồi. Đề nghị tìm người được đưa ra, lập tức như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ cũng chơi xong 6 giờ, làm một lão niên, bản thân không có hứng thú với nhiều chuyện cho lắm, giờ vất vả lắm mới thấy hứng thú với một chuyện, thế mà người đi mất. Này làm sao chịu nổi? Tìm người. Tính thêm cả lão phu nữa. Chạy khắp nơi cái gì? Ngồi đây chơi game không được sao? Cũng tốt. Diệp Tùng Đào đứng dậy. Đi tìm lão bản về. Tính thêm chúng ta nữa. Mấy người An Thành ngồi trong quán nét vô cùng nhạt nhẽo, bọn hắn vốn nhàn, bây giờ chơi xong trò chơi lại càng nhàn. Ta cũng đi. Diệp Tiểu Diệp nhấc tay nói. Tất cả mọi người đều đi, vậy tính cả chúng ta nữa. Mấy người Bạch Lãng, Tống Thanh Phong cũng nhao nhao điểm danh, trong nháy mắt, trước cửa quán nét tụ tập một đống người. Không ít người đã chơi hết 6 giờ, chỉ còn chờ Phương Khải chơi. Thế mà Phương Khải mãi không trở lại, tự nhiên đều đứng ngồi không yên. Bên trong quán nét, Lan Yên đứng bên cạnh Nạp Lan Minh Tuyết, ngây người. Đây là muốn đem lão bản bắt trở về chơi game 4. Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy mà trợn cả mắt. Thế mà còn bắt người ta trở về chơi game cho mình xem. Khoe miệng Nạp Lan Minh Tuyết hơi nhếch lên. Hay là chúng ta cũng đi tìm. Khương Tiểu Nguyệt thấy choáng. Mà lúc này đây, pháp khí chữ vật đã chứa đầy đồ, trên tay còn cầm theo mấy bao, cuối cùng Vương Khải cũng đi ra khỏi thiên phủ. Nên về trông tiệm A. Hắn hoàn toàn không biết quán nét dường như đã náo loạn. Chương 73, kem Hạ A Ân Đặt cùng tiên kiếm xuất thế. Hạ A Ân Đặt, một hãng kem của Mỹ. Trên thực tế, nơi mà Phương Khải vừa ý nhất chính là từ cửa hàng nhà mình mở rộng ra ngoài, tiếp đó mới là trong thành. Chẳng qua xung quanh cửa hàng của Phương Khải đa số là nhà ở, trừ khi vận dụng cường quyền, nếu không thì cũng không có người nguyện ý bán. Bởi vậy Phương Khải đành phải tìm cách khác, đó chính là cửa hàng đối diện bên kia đường. Trong thành Cửu Hoa cấm phi hành, cho dù là quý tộc, cũng phải lấy xe thay cho đi bộ, xuống xe ngựa, trở về góc thành đông đã là trạng vạng tối. Cửa hàng đối diện so với cửa hàng trước kia của Phương Khải thì rộng hơn không ít. Bình dân, cũng không có nghĩa là dân nghèo. Rất rõ ràng, có một căn nhà ở một tòa thành lớn như này, cho dù vị trí không được đẹp cũng không thể gọi là nghèo. Cho nên những cửa hàng mặt đường, đều là những cửa hàng liên quan đến võ giả. Nhỏ một chút thì bán tạp hóa giống như cửa hàng của Phương Khải, lớn hơn một chút thì bán quán cơm có thịt yêu thú, hoặc là binh khí, thậm chí là tiệm cầm đồ. Nhìn qua, thì cả con đường này cũng có chút nhân khí, chẳng qua Phương Khải không để ý những điều này, mà hắn để ý những chủ cửa hàng này có định bán hay không. 17. Chờ Phương Khải xử lý xong mọi chuyện, khi hắn về đến cửa hàng, ngó vào xem xét. Tiểu Nguyệt, sao hôm nay có chút vắng tanh vậy? Phương Khải nhìn vào trong tiệm đầy kỳ quái. Làm sao mỗi mình ngươi trở về? Khương Tiểu Nguyệt trừng to mắt, không phải bọn hắn ra ngoài tìm ngươi sao? Kết quả là tìm người người không thấy, tự ngươi đã trở về rồi. Cái gì mà mỗi mình trở về? Phương Khải vẫn còn độc thân, một mình trở về không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ ta đi ra ngoài một vòng còn phải mang theo bạn gái trở về? Bạn gái là cái gì? Tất nhiên Khương Tiểu Nguyệt nghe không hiểu loại ngôn ngữ hiện đại này, nhìn về phía sau Phương Khải, đống nhiên ngây dại. Mang theo một đống. Một đống gì? Phương Khải có cảm giác làm sao mà nói chuyện với nha đầu này càng ngày càng không rõ ràng, nghiêm túc nói. Bản lão bản là loại người có tiền mở hậu cung sao? Chợt Phương Khải nghe thấy sau lưng có rất nhiều tiếng bước chân, nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài cửa có một đoàn người đông nghịt đang đi nhanh về phía bên này. Lão bản ở đây. Là người đầu tiên bước vào cửa, Nạp Lan Hồng Vũ hô to một tiếng. Ngay sau đó mấy người An Hổ Uy, Tống Thanh Phong, An Thành, Bạch Lãng đều xông vào. Các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Phương Khải ngẩn ra. Khương Tiểu Nguyệt nhìn mọi người phía sau Phương Khải, đống nhiên cười đau cả bụng. Phương Khải đưa tay nắm lấy hai má của nàng, kéo ra hai bên. Lại cười thử một chút xem. Khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng của Khương Tiểu Nguyệt bị kéo thành một cái bánh nướng. Làm sao còn cười được? Đành phải dựng ngón giữa khinh bỉ. Lúc này Phương Khải mới bỏ ra bao lớn bao nhỏ. Mang cho ngươi mỹ thực đặc sản của khu thiên phủ, còn cười nữa là không cho ăn. Cảm ơn lão bản. Mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận vì bị véo má, những nàng vẫn tranh thủ thời gian hí ha hí hưng mà ăn. 14. Tiểu tử này, hôm nay ngươi chạy đi đâu đấy? Ngay cả thành vệ quân cũng không tìm được ngươi. An Hổ Huy nóng ruột kéo Phương Khải nói. Tới tới, xem hộ ta mấy phương án tăng điểm. Mở trò chơi trước. Để lão bản mở trò chơi trước. lập tức có người hô to. Không được. Ta vừa mới trở về, cần nghỉ ngơi một lát, chơi trò chơi cái gì? Mặt Phương Khải đen thui. Còn có cách tăng điểm này của ngươi, đây là tăng điểm sao? Còn hỏi cái nào tốt? Cái nào cũng không tốt. Đúng đấy, cha cũng đừng tham gia náo nhiệt như thế, lãng phí thời gian của chúng ta. Ngài xem ngay cả Diệp Tông Chủ cũng thức thời trở về Tông rồi, để cho Phương Lão Bản mở trò chơi trước. An Thành mở miệng nói. Bởi vì trong Tông Môn có một số việc cần xử lý, cho nên Diệp Tùng Đào đã dẫn người trở về. Đương nhiên, trước khi đi vẫn không quên buông lời bảo ngày mai quay lại tìm Phương Khải tính sổ. Mở trò chơi gì? Đi ạ tợ lộ A. Tranh thủ thời gian chơi đi. Nạp Lan Hồng Vũ dựng râu trừng mắt nói. Hôm nay vẫn soát đủ gì ẻn chứ? Ta với Lý Thiếu vẫn đang đợi để xem. Lâm Thiệu mở miệng nói. Phương Khải nhìn bảng hệ thống một chút. Nhiệm vụ 1, tổng người chơi đi ạ tợ lộ 2 đạt đến 1000, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1 giả lập hiện thực bản di mạc kẻ. Nhiệm vụ 2, điều chỉnh tâm cảnh, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thuyết minh, thực lực tăng trưởng quá nhanh cùng với thời gian giết chóc kéo dài trong trò chơi đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của ký chủ, mời ký chủ hãy điều chỉnh tâm cảnh. Nhiệm vụ ban thưởng, kem hạ ạ ân đặt hương thảo, chỉ cung ứng vào mùa hè. Có nhận hay không? Suýt nữa thì quên, đã hoàn thành hết nhiệm vụ, nhận. Phương Khải liếc mắt nhìn giá của tiên kiếm cùng với hạ ạ ẩn đặt. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1 giả lập hiện thực bản gì mà kẻ. Giá kích hoạt, 20 linh tinh. Kem hạ ạ ẩn đặt hương thảo. Giá, 5 linh tinh. Mặc dù biết cái loại đồ ăn vặt cao cấp như kem hạ ạ ẩn đặt giá sẽ không rẻ, nhưng cái giá này là đạo lý gì? Phương Khải há hốc mồm nói với hệ thống. Kích hoạt tiên kiếm 1 mất 20 linh tinh có thể lý giải. Dù sao thì hai phần đi ạ tợ lộ cũng mất 18 linh tinh, nhưng sao đồ ăn vặt lại bán đắt thế? Đúng lúc này, Phương Khải nhìn thấy, phía dưới kem hạ ạ ẩn đặt trên bảng hệ thống xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Kem của bản hệ thống áp dụng phương pháp nguyên bản của kem hạ ạ ẩn đặt, lại thêm việc chọn lựa nguyên liệu vô cùng nghiêm ngặt, sữa được lấy từ bò đặc biệt, bắt đầu từ bò Hà Lan tốt nhất, tiến hành giao phối lựa chọn, tuyển ra loại bò sữa tốt nhất, rồi tiến hành lấy sữa một cách hạn chế chặt chẽ. Đảm bảo sữa bò tự nhiên, không ảnh hưởng đến sức khỏe của bò cho ra sữa. Hương thảo của kem được lấy từ linh thảo lâu năm sinh ra ở trên Linh Sơn, mùi thơm so với hương thảo mà đã gạ cả càng thêm thuần khiết nồng đậm hơn. Phương Khải nhìn mấy dòng giới thiệu mà ngẩn cả người. Nhìn nhiều như vậy nhưng vẫn không thể tăng tu vi, mà ngay cả tác dụng an thần như sắp giải cũng không có. Hệ thống trả lời, kem có đầy đủ khẩu vị ưu tú nhất, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Không cần những chức năng khác. Phương Khải giơ ngón tay cái lên, nói. Không có chức năng khác mà còn bán với giá đắt hơn, ngươi thật trâu. Mời thử qua rồi hãng đánh giá. Âm thanh của hệ thống vang lên. Trong lòng mọi người thì nóng như lửa đốt, nhưng họ thấy Phương Khải không đi ra bàn máy tính, mà lại đi ra trước tủ lạnh. Ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ lại có sập giải? Mọi người không hiểu chuyện gì. Vậy tranh thủ thời gian cho chúng ta mỗi người một chai sập dài, rồi nhanh chóng chơi trò chơi đi. Nạp Lan Hồng Vũ quát. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy Phương Khải lấy ra từ tủ lạnh một cái hộp tròn nhỏ được đóng gói tinh xảo. Đấy là cái gì? Mọi người nhìn nhau. Hôm nay có sản phẩm mới. Phương Khải nói ra từng chữ. Hạ ạ ẩn đặt. Chương 74, không chơi đi ạ tờ lộ, chơi tiên kiếm. Ha. A cái gì ra? Hạ ạ ẩn đặt. Cái này ngon hơn sắp giải sao? Mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy thấy cái hộp nhỏ trong tay Phương Khải, trừng mắt nhìn Phương Khải có chút không vui. Nếu là ăn uống, lão bản vẫn lên làm thêm một ít sắp giải đi. Đối với những đồ khác trong tiệm chúng ta không có hứng thú. Các ngươi thật không muốn ăn. Phương Khải mở nắp hộp ra, lộ ra kem màu vàng nhạt ở bên trong. Hệ thống bố trí rất có tâm, Phương Khải gỡ ra một cái thìa bằng gỗ. Múc ra một miếng nhỏ. Băng. Mọi người nhìn kem bốc lên hơi nước mà kinh ngạc. Mùa hè có thể để rượu ướp lạnh, những một hộp này của lão bản đều lạnh thành băng đi. Không đúng, chẳng lẽ đây là... Tô Sơn. Có thể nói, Nạp Lan Hồng Vũ là người có kiến thức rộng rãi nhất, cái này vừa lỏng vừa mềm. Hắn chưa thấy qua, nhưng trong cuộc sống dài mấy trăm năm của hắn, hắn đã từng thấy một loại tương tự. Cái gọi là tô. Đại khái là một loại gần giống mơ, như mơ bò, là một sản phẩm làm ra từ sữa tươi, lúc mà Nạp Lan Hồng Vũ chinh chiến ở Tây Bắc đã nhìn thấy loại mỹ thực này. Tô Sơn, không ít người đừng nói là ăn, mà ngay cả nghe cũng chưa từng. Đó là cái gì? Tô Sơn, Âu Dương Chấn hình như đã từng được nghe qua. Tô Sơn là một cái tên được lưu truyền từ dị tộc Tây Bắc, làm nóng bơ cho mềm ra, rồi đổ vào một dụng cụ hình núi để tạo hình, sau đó đưa tới hầm băng để làm lạnh. Ta đã từng được nghe mấy vị bằng hữu ở Kinh Sư nhắc qua, vô cùng mỹ vị. Về phần mấy người ở Giang Nam, đừng nói là nhìn, phần lớn mọi người đều chưa từng nghe thấy. Là đồ ăn cao cấp ở Kinh Sư. Nghe được Âu Dương Trần nói, không chỉ mấy người Tống Thanh Phong, An Thành, Bạch Lãng mà ngay cả An Hổ Huy, Bộ Lôi đều ngây người. Tô Sơn, Phương Khải chợt nhớ tới ở thế giới trước kia, hàng ngàn năm về trước có một loại giống như kem cũng có cách gọi là như này. Phương Khải lúng túng nói, cái món mà các ngươi nói đều đã lỗi thời hơn ngàn năm đi. Thứ này gọi là kem. Lỗi thời. Bang. Kỳ Lân. Phương Khải hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. Ta biết là không thể nào giao lưu với đám người cổ đại. Hắn cũng lười giải thích, tự nếm thử một miếng hạ ạ ẩn đặt. Sau khi ăn một miếng, kem trong miệng liền hòa tan, lập tức cảm thấy một mùi thơm của sữa vô cùng nồng đậm lẫn vào đó là một vị hương thảo thuần hậu, bao trùm toàn bộ đầu lưỡi, một loại cảm giác dịu dàng như nằm trong mây. Tan trong miệng, ngọt mà không ngán, quan trọng nhất là ăn xong một miếng, Phương Khải cảm thấy như hòa mình vào một thảo nguyên bát ngát, cả người được bao trùm bởi mùi cỏ thơm ngát. Đúng vậy, có thể cảm thụ được sự ngọt ngào và ấm áp từ trong đồ ăn. Ăn một miếng, cho dù tâm tình lo lắng cũng sẽ tan thành mây khói, lại càng không phải nói đến tâm tình hiện giờ của Phương Khải cũng không tệ, tự nhiên lại càng thêm vui vẻ hơn. Mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Huy, An Thành, Bạch Lãng đứng nhìn Phương Khải ăn từng miếng kem, nghi ngờ nói. Có ăn ngon như vậy không? Lạch cạch. Phương Khải nghe thấy âm thanh của thìa gỗ đụng vào đáy hộp. Đã ăn xong rồi. Hắn nhìn hộp kem trong tay. Vậy mà một hộp lại ít như vậy. Thật đúng là. Dư vị vô tận a. Phương Khải lắc đầu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lúc này Phương Khải mới chú ý tới, tất cả mọi người đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn đặt mông ngồi trước máy tính, thầm nghĩ trong lòng, được rồi, dù sao hôm nay cũng đi chơi sướng rồi, giờ chơi trò chơi trước. Cho. Lao Phu thử một hộp. Nhìn Phương Khải ăn đến say mê như thế, dường như Nạp Lan Hồng Vũ cũng có chút động tâm, mở miệng nói. Vừa vặn lâu rồi chưa được ăn qua Tô Sơn. Để Lão Phu nếm thử hương vị như thế nào. Ta nói rồi, cái này gọi là kem hương thảo, cái Tô Sơn kia của ngươi đã lôi thời lâu lắm rồi. Phương Khải liếc mắt, đưa cho Nạp Lan Hồng Vũ một hộp kem hương thảo. Tô Sơn lỗi thời. Âu Dương Chấn hử lạnh nói. Đấy chính là phương pháp ăn xa hoa nhất ở bên Kinh Sư, thân phận kém một chút là không được ăn. Cũng cho ta một phần, ta nếm thử xem cái kem này có gì đặc sắc, lại dám nói Tô Sơn là lỗi thời. Thế là Phương Khải đưa cho Âu Dương Chấn một hộp. Hai người đồng thời lấy thìa gỗ ra rồi ăn một miếng kem. Kem vừa vào miệng, lập tức hai người cảm thấy một mùi sữa nồng đậm tan ra từ trong miệng, khác với kiểu kích thích như sập dài. Vừa ăn một miếng kem, khiến cho người ta cảm thấy một vị hương thơm mát, mùi sữa và vị ngọt hương thảo hỗn hợp lại với nhau, trong đó còn một chút vị trứng, các loại hương vị hòa quyện lại với nhau, làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ ngọt ngào ấm áp. Bọn hắn cảm thấy dường như tất cả mọi chuyện tốt đẹp nhất đang phát sinh trên người mình. Thế nào? Mọi người thấy biểu lộ của hai người ngưng trọng, liền vội vàng hỏi. Ha ha ha ha. Khó có khi Nạp Lan Hồng Vũ cười được như vậy, giơ ngón tay cái lên, nói. Ăn ngon. Loại mỹ vị này, ngay cả Lão Phu cũng chưa được thưởng thức qua. Mặc dù không biết có so được với Tô Sơn hay không. Âu Dương Chấn hít vào một hơi thật sâu nói. Nhưng cái kem này quả thật là mỹ vị. Đánh giám. Tô Sơn mà đòi so với kem. Nạp Lan Hồng Vũ bình luận. Kém xa cả vạn dặm. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn hộp kem trong tay, châm tư nói. Thứ này, rốt cuộc được làm như thế nào? Hắn chưa từng nghĩ tới, một đồ ăn mà cũng có thể làm cho mình vui vẻ. Nghĩ vậy, lại vội vàng ăn một miếng. Thật sự ăn ngon như vậy. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Vậy mà Lao Gia Tử vừa ăn vừa cười. Lam Yên lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết Lao Gia Tử quyền cao chức trọng này, chưa bao giờ ăn nói cẩn thận như thế. Chơi trò chơi vui vẻ thì còn có thể hiểu được, nhưng ăn đồ ăn vặt thôi mà cũng vậy. Hay là chúng ta cùng ăn một phần? Nàng hỏi dò Nạp Lan Minh Tuyết. Cho ta một phần. Ta cũng muốn một phần. Còn có ta. Trang cảnh lập tức nóng lên. 17. Cũng không lâu lắm, mỗi người cầm một hộp kem hạ A ơn đặt, còn Phương Khải lúc này mới an nhàn ngồi xuống máy tinh. Ô năm. Cái kem này ăn ngon quá. Lam Yên thiếu chút nữa là ăn luôn cả cái thìa gỗ. Nạp Lan Minh Tuyết cũng mua một hộp, nhẹ nhàng đút từng thìa nhỏ vào chiếc miệng xinh xắn, hai mắt trợn to. Ô, ăn ngon thật. Vậy mà còn phương pháp ăn mới lạ như thế này. Đây là bằng sao? An Thảnh cảm thấy vô cùng mới lạ. Băng cũng có thể ăn như này. Ô, vì sao chỉ có ta không có? Duy chỉ có Khương Tiểu Nguyệt vừa nhìn vừa vô cùng thèm muốn. Làm một người tham ăn, thế mà chỉ có thể nhìn người khác ăn. Dường như muốn khóc. Lúc này, chỉ thấy Phương Khải mở ra một ấu biểu tượng kỳ quái, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 1. A, lão bản, đây là cái gì? Bộ Sa nhìn thấy, đông nhiên nhận ra Phương Khải ấn vào cái biểu tượng mà chưa ai thấy qua bao giờ. Cái gì là cái gì? Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn, thấy trên màn hình xuất hiện một thứ không phải là đi ạ tờ lồ 2. Dưới ánh đèn lờ mờ, một thanh đoản kiếm bằng gỗ, một cái hồ lô màu vàng sẫm. Dưới đấy biểu tượng là một cái thẻ tre cũ kỹ, ba món đồ tạo thành một biểu tượng vô cùng cổ kính, lộ ra một vẻ tang thương. Năm chữ cổ truyện Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện hiện ra. Hình ảnh dần dần thay đổi, chữ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện biến mất, thay vào đó là hai cái lựa chọn. Một câu chuyện mới. Hai hồi ức cũ. Lão bản. Đây là cái gì? Không chơi đi ạ tơ lô sao? Làm sao chưa từng thấy qua cái này? Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện là cái gì? Mọi người đứng xem đằng sau lập tức sôi trào. Phương Khải bình tĩnh trả lời. Hôm này không chơi đi ạ tơ lô, chơi tiên kiếm. Chương 75, một cây tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyển. Cái gì mà tiên kiếm? Nghe thôi đã biết phong cách không khác cái chuyện tiểu thuyết võ tiên kia. An Thành lớn tiếng phản đối, nói. Thứ này thì có gì hay? Chơi đi ạ tờ lộ đi. Đối với loại chuyện ký huyễn tưởng tục nhân này thì Lao Phu cũng không có hứng thú. Nạp Lan Hồng Vũ chắp hai tay sau lưng, không vui nói. Dung tục không chịu nổi. Có nhân vật chính luyện cả đời cũng chưa đủ cho Lão Phu đập một đập. Tiên pháp võ kỹ, ngay cả hàng tồn kho trong nhà Lão Phu cũng viết tinh diệu hơn, có nghĩa gì chứ? Ta nói lão bản, làm sao cái trò chơi này của ngươi càng ngày càng tụt lùi? Tống Thanh Phong mở miệng nói. Cố gắng như đi ạ tờ lộ, dẹ xì đèn nghệ vực thì không làm, nhất định phải học theo cái võ tiên kia làm ra cái gì mà ra tiên kiếm. Làm sao các ngươi đều vây quanh chỗ này vậy? Võ tiên cái gì? Từ Tử Hinh và Thẩm Thanh Thanh thuộc về kiểu người tương đối an phận, thấy mọi người thảo luận võ tiên, mới quay lại nhìn. Lão bản muốn chơi trò chơi mới. Lâm Thiệu nói có vẻ không hứng thú lắm. Gọi là cái gì Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, nghe tên đã thấy phong cách giống võ tiên rồi, cái này thì có gì hay? Trò chơi này. Bạch Lãng cũng lắc đầu, biểu thị không quá xem trọng. Phương Khải trợn mắt nhìn mọi người một chút. Ai nói bắt chước võ tiên? Coi như là không bắt chước thì cũng là một loại phong cách. Tống Thanh Phong nói. Coi như trò chơi này có chơi hay thì cái phong cách này, chúng ta đã sớm ngán rồi. Nói không sai. Thẩm Thanh Thanh nói vào trọng tâm. Lấy thế giới chúng ta làm bối cảnh câu chuyện, rất nhiều cái không làm chúng ta ngạc nhiên, đúng là hơi cũ. Trong đó võ học, pháp thuật, cũng không giống như trong đỉ ạ tờ lộ. Nếu mà so sánh, trò chơi lấy bối cảnh như vậy. Nàng nhìn chăm chú vào phần giới thiệu, bên trong tiên sơn kỳ tuyệt, mây cuộn như biển, cùng với một tên thanh niên mặc trang phục tiểu tu sĩ, lắc đầu. So với các trò chơi khác, đúng là không chỉ kém nửa điểm. Phương Khải đối với những lời này, chỉ nói một câu. Biết cái gì gọi là mãi mãi kinh điển không? Nhân vật chính gọi là Lý Tiêu Giao. Mây đen che cả bầu trời, cuồn cuộn như sóng, Phương Khải đeo mũ giả lập lên, trong nháy mắt. Nhân vật trong trò chơi cùng với hắn hợp là một. Lý Tiêu Giao. Ngay khi mọi người còn không biết Phương Khải có ý gì, chỉ thấy nhân vật Lý Tiêu Giao trong màn hình cầm một thanh tiểu kiếm lớn bằng bàn tay, ném xuống vách núi. Ngay sau đó tiểu kiếm hóa thành một thanh kiếm cao bằng cả người, Phương Khải nhảy xuống từ trên sườn núi, đạp vào thân kiếm. Cả người hóa thành một lồng sáng màu hồng, bay vào Thanh Minh. Ông trời ơi! Cương phong vạn trọng, muôn hình vạn trạng. Dưới bầu trời vô biên, sấp chớp lập lòe, mọi người nhìn thấy, thanh niên tu sĩ trong màn hình lại có thể đạp kiếm mà đi. Làm sao có thể? Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, lập tức choáng váng. Là nhìn mà choáng. Căn bản là không thể giải thích được chuyện này. Tiện tay ném ra một thanh kiếm xong rồi dẫm lên là có thể bay. Phi hành mà đơn giản như vậy chúng ta còn cần pháp khí phi thuyền làm cái gì? Mà cái tốc độ bay này cũng quá nhanh đi. Tất cả tu sĩ đều muốn nói cho Phương Khải, ngươi bay như thế, một không có gì phòng hộ, hai không có thân thể như võ giả, chỉ riêng cương phong trên bầu trời cũng có thể thổi cho ngươi xương cốt đều tan. Lại còn càng không phải nói bầu trời bây giờ đang sấm chớp ầm ầm, một đạo thiên lôi bổ xuống, không chết cũng mất nửa cái mạng. Về phần võ giả, nếu có thể bay thì đó là một cường giả siêu cấp. Ít cũng phải 1-200 tuổi, sao trong màn hình này lại là thanh niên? Cái này giống như trong thế giới hiện đại, tất cả mọi người đi máy bay, chợt thấy có một người dẫm lên cái ván trượt liền bay, hơn nữa còn bay nhanh như ta. Làm gì có đạo lý nào như vậy? Một màn kế tiếp, càng làm cho tất cả mọi người đang xem đều ngộng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, người trẻ tuổi đạp kiếm mà đi này, không cần tập trung để phi hành, mà đang truy sát một lao yêu bà dữ tợn ở phía trước. Trong màn hình, Phương Khải chỉ tay một cái. Lập tức nhìn thấy một đạo kiếm khí sắc bén xuyên qua cương phòng, ngược gió mà đi, xuyên thẳng trăm trượng, làm cho yêu nhân đầy hắc khí đang lượn lờ phía trước liên tục né tránh. Đây là cương khí võ giả. Lần này không chỉ An Hổ Huy, mà ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ nhìn cũng ngây người. Đây không phải tu sĩ sao? Làm sao lại biết cương khí của võ giả? Cái gì mà tu sĩ võ giả? Phương Khải mở miệng nói. Chưa thấy qua kiếm tu sao? Chẳng phải là một cái ngự kiếm thuật thôi sao? Vừa rồi còn mới nói tiên kiếm kỳ hiệp có phong cách giống cái khác, lúc này vừa mới bắt đầu, một cái ngự kiếm thuật mà cũng không nhận ra. Phương Khải biểu thị không thể hiểu nổi. Ngự kiếm thuật. Mọi người nhìn nhau. Tu sĩ khống chế pháp chu, võ giả có tu vi cực kỳ cao thì lăng không mà đi, ngự kiếm thuật là cái gì? Còn có kiếm tu, tu sĩ là tu sĩ, võ giả là võ giả, kiếm tu là cái gì? Một cây tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyển, mệnh ta do ta không do trời, ngay cả cái này các ngươi cũng không hiểu. Phương Khải vô cùng xem thường, cái này trước khi hắn trùng sinh đều là thứ bình thường, mấy người các ngươi đều là lao đại tu sĩ, võ giả vậy mà lại không hiểu. Đùa ta sao? T4. Sau lưng Phương Khải, tất cả mọi người nghe được lời này liền hít một hơi thật sâu. Một cây tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyển. Mệnh ta do ta không do trời. Mọi người lặp đi lặp lại lời Phương Khải nói, khẩu khí này cũng quá cuồng vọng đi. Chẳng qua nhìn màn hình Phương Khải, lúc này không phải là một cây tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyển sao. Không cần bất luận pháp khí gì. Chỉ kiếm là đủ. Dưới gầm trời này còn có tu sĩ như này. Đây quả thực khiến cho bọn hắn hoài nghĩ nhân vật này có phải bịa đặt ra không. Nếu không thì kiếm tu này cũng quá lợi hại. Đem tu sĩ hiện nay đặt vào chỗ nào? Trong màn hình, Phương Khải đã đuổi theo vào hang ổ của quỷ bà La Sát, một đường tiến lên thần tốc, yêu vật xung quanh nhau nhau tránh lui. Bản trò chơi giả lập hiện thực, không cần phải nói, chơi cực kỳ sảng khoái, huống chi lúc này Lý Tiêu Giao đang ở trạng thái toàn thịnh, Tiêu Giao thần kiếm, các loại tuyệt kỹ như thiên cương chiến khí, trải nghiệm trò chơi chỉ có một chữ, sướng. Phương Khải không chút nghĩ ngợi, giết thẳng vào chỗ sâu nhất của hang ổ quỷ bà La Sát. Làm sao kiếm tu này lợi hại như vậy? Lam Yên một bên ăn hạ ả ẩn đặt, một bên chăm chú nhìn vào màn hình, đừng nói là chơi, ngay cả khi các nàng đứng sau xem cũng thấy vô cùng sảng khoái. Vừa ăn hạ ả ẩn đặt, vừa xem chiến đấu đặc sắc như thế, loại cảm giác này, trước này chưa từng có. Vừa lão bản nói nhân vật chính tên là Lý Tiêu Giao. Đây rốt cuộc là tu sĩ hay võ giả? Quá mạnh đi. Về phần lúc trước còn nói bắt trước võ tiên. Không có gì đáng xem, tất cả đều im lặng. Không nói những cái khác, chỉ chiêu ngự kiếm thuật này cũng có thể coi là thần tác. Nhưng lúc này, đông bọn hắn nhìn thấy, trong màn hình, Lý Tiêu Giao với quỷ bà La Sát đang đánh nhau, thì cảnh tượng lại dần dần biến hóa, ngay sau đó Lý Tiêu Giao ngã ở trên giường. A đủ! Lam Yên, Nạp Lan Minh Tuyết, Từ Tử Hinh đều ngẩn ngơ. Tất cả mọi người đứng phía sau cũng ngẩn ngơ. Là ngủ mơ. 13. Hôm nay U23 Việt Nam mà thắng U23 Qatar, sẽ quen bùm.